Quy 1 chương 1221, di động cột cát. Chỉ nghe ầm ầm lại là hai tiếng nổ mạnh, hai kiện pháp bảo đồng thời đánh vào Hoang Nguyên Ma Tích trên thân, Ma Tích kêu thảm một tiếng, lăn mình một cái rơi xuống hố cát bên trong, sau đó trên mặt đất bạo khởi một đoàn cát bụi, Hoang Nguyên Ma Tích thân ảnh biến mất tại cồn cát bên trong, xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Mắt thấy Hoang Nguyên Ma Tích giấu ở cồn cát bên trong, các vị tu sĩ làm sao cam tâm? Bọn hắn bận rộn thời gian dài như vậy chính là vì đạt được cùng ma thú cấp 9 thi thể, tốt mang về đổi minh thạch, nếu để cho cái này Hoang Nguyên Ma Tích trốn, mọi người chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Thế là mọi người riêng phần mình tế ra pháp bảo, đối chung quanh cồn cát triển khai thảm thức oanh kích, chỉ nghe chung quanh oanh âm thanh không dứt, chung quanh tạo nên đầy trời cát bụi, dựa theo loại công kích này cường độ, chỉ cần Hoang Nguyên Ma Tích còn trốn ở cái này cồn cát bên trong, liền tuyệt đối có thể đem hắn bước đi ra. Bên cạnh Quỷ Hòa chân nhân càng là đang oanh kích đồng thời, thả ra mình thần niệm, ở chung quanh cồn cát bên trong cẩn thận tìm tòi, không buông tha mỗi một lần thổ địa. Kia Hoang Nguyên Ma Tích có thể tránh né thần niệm dò xét không giả, nhưng đó là tại mọi người chú ý lực không có đặt ở phía trên này kết quả, một khi tu sĩ nghiêm túc, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, kia Hoang Nguyên Ma Tích đem không chỗ che thân. Quả nhiên, tại mọi người cường độ như thế dưới sự tìm kiếm, kia Hoang Nguyên Ma Tích quả nhiên tránh không nổi nữa, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp từ đất cắt phía dưới xuống tới, hướng phía một cái đứng không quan tâm vào tới. Lúc này Hoang Nguyên Ma Tích trên thân lại nhiều mấy cái vết thương, không ngừng mà ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, hiển nhiên vừa rồi giấu ở trong cắt cũng không có tránh thoát mọi người công kích. Mọi người các loại chính là giờ khắc này, sao có thể để hắn tùy tiện đào tẩu? Không cần Quỷ Hòa chân nhân lên tiếng, liền có ba kiện pháp bảo đồng thời hướng phía Hoang Nguyên Ma Tích trên đầu đập tới. Cũng không biết là kia Hoang Nguyên Ma Tích hoảng hốt chạy vừa quên đi tránh né, hay là hắn thụ thương quá nặng đã trốn không thoát, ba kiện pháp bảo tất cả đều đập vào Hoang Nguyên Ma Tích trên đầu của hắn lập tức lom xuống dưới một khối lớn. Nặng như thế kích phía dưới đâu còn có mệnh tại. Kia Hoang Nguyên Ma Tích lần nữa hét thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất co quắp mấy lần liền bất động. Nhìn thấy Hoang Nguyên Ma Tích rốt cục bị đánh giết, trên mặt mọi người đều lộ ra tiêu dung, trận chiến đấu này có phần phí chắc trở, nhưng cuối cùng là đại công cáo thành. Mặc dù cái này Hoang Nguyên Ma Tích thi thể bởi vì chiến đấu nhận lấy tổn thương, giá trị sẽ đánh một chút chiết khấu, bất quá mỗi người mấy ngàn minh thạch 2000 còn có thể phân đến, ngoài định mức thu nhập ai không thích. Nhìn xem trên đất Hoang Nguyên Ma Tích thi thể, Quỷ Báo chân nhân trên mặt vẫn mang theo tức giận bất bình, trước đó hắn nhất thời chủ quan bị Hoang Nguyên Ma Tích đánh lén, tổn thất một đầu cánh tay, đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, trên thân phía trên tàn tật đối thực lực ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn, cần phải nghĩ hoàn toàn khôi phục vẫn là cần tốn hao không ít tài nguyên, lần này phân đến minh thạch chỉ sợ sẽ không có quá nhiều còn thừa, thật sự là suối quẩy. Quỷ Báo chân nhân không chần chờ, hướng thẳng đến thi thể trên đất đi tới, chuẩn bị động thủ chia cắt Hoang Nguyên Ma Tích thi thể, đem vật hữu dụng tất cả đều thu thập lại. Hắn bên này vừa mới đi đến thi thể trước mặt, còn chưa kịp động thủ, liền nghe dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận sàn sạt nhẹ vang lên, bên cạnh một tòa cồn cắt giống như là bỗng nhiên ở giữa sống lại, vậy mà mình bắt đầu chuyển động, chuyện gì xảy ra? Hẳn là cái này cồn cắt biến dị hay sao? Ở đây tu sĩ đều ngây dại, cho dù là kiến thức rộng rãi Quỷ Hòa chân nhân đều nghĩ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, cồn cắt là không thể nào biến dị, bởi vì hắn là tự vật, chỉ là hạt cắt bình thường trồng chất mà thành. Như vậy duy nhất nguyên nhân chính là cái này cồn cắt phía dưới còn ẩn giấu quái vật gì, khả năng đủ để toàn bộ cồn cắt đều sống tới quái vật. Hình thể đến bao lớn? Phải biết, vừa rồi dài 2-3 trượng Hoang Nguyên Ma Tích trốn ở phía dưới, cũng chỉ có thể mang theo một vài trượng lớn nhỏ đống cát. Nhưng bất kể nói thế nào, gặp nguy hiểm là nhất định, tại tình huống không có biết rõ ràng trước đó, ngàn vạn không thể để cho kia di động cồn cắt đem tất cả vây quanh, thế là cùng thi triển có khả năng lui về phía sau, chỉ có Quỷ Báo chân nhân không nỡ tới tay chỗ tốt, lui lại đồng thời vẫn không quên mang đi Hoang Nguyên Ma Tích thi thể. Bọn hắn nhanh, kia cồn cắt tốc độ càng nhanh, bên này vừa mới cất bước, bên kia cồn cắt đã tiếp cận bên cạnh bọn họ, đây là mọi người mới phát hiện, kia cồn cắt cũng không tất cả đều là từ hạt cắt cấu thành, cồn cắt bên trong hỗn tạp vô số màu xám tiểu côn trùng, chỉ là bởi vì đám côn trùng này nhan sắc cùng hạt cắt cực kỳ tương tự, mà lại hình thể lại nhỏ, mọi người mới có thể không có trước tiên nhận ra tới. Những này màu xám côn trùng mỗi một cái đều chỉ có táo đỏ lớn nhỏ, nhưng là tướng mạo lại cực kỳ hung ác, mỏ nhọn răng nanh, một đôi bén nhọn rất hút, ẩn ẩn hiện ra hàn quang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mỗi cái côn trùng có 8 cái chân, mỗi cái chân bên trên đều mọc đầy gai ngược, chỉ cần ôm lấy sẽ rất khó làm bọn hắn buông ra. Côn trùng trên lưng có 2 con vỏ cứng, mỗi cái vỏ cứng bên trên riêng phần mình in một cái quỷ dị quỷ màu trắng mặt hoa văn, mà tại kia vỏ cứng phía dưới còn có 2 con ngắn nhỏ cánh, xem ra sẽ còn bay. Trước đó những này màu xám côn trùng giấu ở hạt cắt bên trong nhìn không chân thiết, lúc này mọi người mới phát hiện, những này tiểu côn trùng số lượng nhiều đến vô số kể, lít nha lít nhít khắp nơi đều là, cùng vốn là không thể đếm hết được. Nếu như những này chỉ là phổ thông côn trùng, ngược lại không có gì đáng sợ, bọn hắn ở đây mỗi một cái tu sĩ tùy tiện phất phất tay liền có thể giải quyết, sợ là sợ đám côn trùng này không tầm thường. Quả nhiên, không đợi mọi người nhớ tới cái này côn trùng có cái gì lai lịch, trước mặt côn trùng đã vọt tới Quỷ Báo chân nhân bên người, liền nghe một trận đổ rào rào thanh âm hướng lên, ngàn vạn con côn trùng đống nhiên ở giữa đồng thời vỗ cánh bay lên, vậy mà hướng phía Quỷ Báo chân nhân trực tiếp nào tới. Quỷ Báo chân nhân cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn mặc dù không nhận ra đám côn trùng này lai lịch, nhưng là từ bọn hắn có can đảm chủ động công kích hắn tư thế liền có thể phán đoán được đi ra, đám côn trùng này tuyệt đối không tầm thường, không làm ứng đối là không được. Thế là Quỷ Báo chân nhân tay run một cái, một tấm màu đen phủ lục xuất hiện tại trước mặt, trong nháy mắt bạo khởi một đoàn ngọn lửa màu tím, hướng phía những cái kia côn trùng chạy tới. Ngọn lửa màu tím gặp được những cái kia màu xám côn trùng, chỉ nghe được một trận lốp ba lốp bốp thanh âm, có không ít màu xám côn trùng bị đốt cháy khét về sau rơi vào trên mặt đất, nhưng cũng có không ít côn trùng tránh thoát hỏa diễm công kích, vọt tới Quỷ Báo chân nhân trước mặt, sau đó nhào tới trên người hắn. Quỷ Báo chân nhân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trên người hắn ngoại trừ tầng tầng phòng ngự minh khí bên ngoài, còn chuyên môn ở trên người tạo thành một đạo minh nguyên vòng bảo hộ, những cái kia màu xám côn trùng ghé vào trên người hắn, lại bởi vì cách một tầng minh nguyên vòng bảo hộ, muốn làm bị thương quỷ báo chân nhân cũng không dễ dàng. Bất quá những cái kia màu xám côn trùng cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, trên chân gai ngược móc tại quỷ báo chân nhân trên thân, tế lên giác hút bắt đầu điên cuồng gặm nuốt quỷ báo chân nhân minh nguyên vòng bảo hộ, phản phất đây không phải là cái gì minh nguyên vòng bảo hộ, mà là một bữa mỹ thực. Quy 1 chương 1222, phệ thi trùng, đương nhiên, quỷ báo chân nhân cũng sẽ không tùy ý đám côn trùng này gặm nuốt mình minh nguyên vòng bảo hộ, một khi vòng bảo hộ phá, còn không biết đám côn trùng này sẽ như thế nào đâu. Cho nên liên tục thi triển thủ đoạn, muốn đem những này màu xám côn trùng đánh giết hoặc là từ trên thân đuổi xuống, nhưng là đám côn trùng này cũng không phải dễ đối phó như vậy, tăng cái chân bên trên gai ngược thật chặt móc tại quỷ báo chân nhân trên thân, xúc tu gắt gao cắn lấy minh nguyên vòng bảo hộ bên trên, vô luận quỷ báo chân nhân như thế nào làm, chính là không cách nào đem bọn hắn khu trừ sạch sẽ. Quỷ báo chân nhân đánh chết nhiều ít côn trùng, rất nhanh liền có càng nhiều côn trùng bổ sung đi lên, hắn khu rơi một chút côn trùng, ngay sau đó lại có càng nhiều côn trùng cùng lên đến, hải lượng côn trùng liên tục không ngừng vào tới, tựa hồ vô cùng vô tận, quỷ báo chân nhân dù là đã dùng hết thủ đoạn đều khó mà có hiệu quả. Một con màu xám côn trùng thực lực cũng nhiều lắm là cùng thanh dương phổ thông thị tiểu phong không sai biệt lắm, đừng nói là tu sĩ kim đan, liền xem như luyện khí tu sĩ đều có thể trục chết, nhưng côn trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, ánh mắt chiếu tới một chút nhìn không thấy bờ, liền xem như đem tất cả tay đều dùng tới cũng không kịp. Tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, vô luận thứ gì nhiều đến trình độ nhất định, đều là một cỗ sức mạnh đáng sợ, đây cũng là thanh dương một mực hy vọng lớn mạnh thị tiểu phong quần nguyên nhân, nếu như thanh dương túy tiên hồ bên trong bọn này thị tiểu phong số lượng có thể nhiều đến 10 vạn con, 100 vạn con, thậm chí ngàn vạn cái, nguyên anh tu sĩ với hắn mà nói lại không là uy hiếp. Đi khắp cổ phong đại lục đều không cần sợ. Rốt cục, có mấy cái màu xám côn trùng cắn nát quỷ báo chân nhân minh nguyên vòng bảo hộ, hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào, đau đớn một hồi truyền đến, quỷ báo chân nhân vội vàng dùng tay đập vào phía trên, to lớn lực đạo đem kia phiến da thịt đều đập sưng lên, côn trùng đương nhiên cũng bị trục chết, bất quá bởi vì côn trùng phía trên gai ngược, muốn đem thi thể của bọn hắn lấy ra là không thể nào. Ngay tại quỷ báo chân nhân xử lý cái này mấy cái côn trùng thời điểm, càng nhiều côn trùng cắn nát hắn minh nguyên vòng bảo hộ, từ từng cái phương hướng hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào, quỷ báo chân nhân trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác. Đau đớn kịch liệt bốn phía truyền đến, nhưng hắn nhưng lại không biết trước xử lý bên kia tốt. Nhưng những cái kia đám trùng cũng không để ý nhiều như vậy, không ngừng bổ sung đi lên, leo đến quỷ báo chân nhân trên thân, không ngừng mà chui vào trong thân thể của hắn, gặm nuốt lấy huyết nhục của nàng. Trong thân thể chui vào ngàn vạn con côn trùng, mùi vị đó người bình thường làm sao nhận lấy, đau đớn kịch liệt khiến quỷ báo chân nhân truyền ra từng tiếng kêu thảm, nhưng những này tiếng kêu thảm thiết cũng không thể giảm bớt hắn bất kỳ thống khổ. Quỷ báo chân nhân tự lo còn không rảnh, Hoang Nguyên Ma Tích thi thể sớm đã bị hắn vứt xuống một bên, không giống quỷ báo chân nhân còn có thể phản kháng. Hoang Nguyên Ma Tích thi thể rất nhanh liền bị kia màu xám côn trùng bò đầy, vô số màu xám côn trùng không ngừng gặm ăn Hoang Nguyên Ma Tích huyết nục, những người khác có thể rõ ràng cảm giác được, Hoang Nguyên Ma Tích trên người huyết nục đang không ngừng giảm bớt. Cũng không lâu lắm, Hoang Nguyên Ma Tích thi thể đã biến mất, mà trên mặt đất chỉ còn lại có một bộ bạch cốt cùng thành đống lân phiến, ngay cả một tia huyết nục đều không có còn lại. Không có cái gì có thể gặm, những cái kia màu xám côn trùng giải tán lập tức, hướng phía khoảng cách gần nhất quỷ báo chân nhân vào tới. Khi nhìn đến cồn cắt di động thời điểm, mọi người đã phát giác được tình huống không ổn, thế là nhao nhao tránh về phía sau, những người khác hành động sớm. Tạm thời không có bị côn trùng đuổi kịp, chỉ có quỷ báo chân nhân ham Hoang Nguyên Ma Tích thi thể, hơi chậm một bước mới có thể tao ngộ nguy hiểm. Bất quá những người khác đang đảo tàu đồng thời, cũng tùy thời quan sát đến tình huống ở phía sau, đợi nhìn thấy Hoang Nguyên Ma Tích thi thể cùng quỷ báo chân nhân tao ngộ về sau, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này côn trùng thật là đáng sợ, quỷ báo chân nhân đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại đám côn trùng này trước mặt vậy mà không có bao nhiêu sức phản kháng, bất quá là thời gian một chén trà công phu, liền triệt để bị côn trùng bao phủ lại. Nghe quỷ báo chân nhân tiếng kêu thảm thiết, nhưng không có một người dám quay đầu đi cứu, kia màu xám côn trùng thật là đáng sợ, một khi bị bọn hắn cuốn lên, chỉ sợ chính mình là kế tiếp quỷ báo chân nhân. Nhất là tại nhìn thấy kia Hoang Nguyên Ma Tích hạ tràng về sau, suy nghĩ lại một chút côn trùng bò đầy toàn thân hậu quả, tất cả mọi người bị tâm tình sợ hãi bao phủ, tốc độ chạy trốn cũng liền nhanh hơn. Quỷ Hòa chân nhân kiến thức rộng rãi, kết hợp chiếc tây màu xám côn trùng đặc điểm cùng hình dáng tướng mạo, suy nghĩ lại một chút kia chỉ còn lại có khung xương cùng lân phiến Hoang Nguyên Ma Tích, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi cả kinh kêu lên, những này màu xám côn trùng hẳn là chính là trong truyền thuyết phệ thi trùng. Quỷ Hòa chân nhân không rõ ràng cho lắm, hỏi: "Cái gì là phệ thi trùng?" Quỷ Hòa chân nhân nói: "Trong truyền thuyết chúng ta U Minh vực sinh hoạt một loại đê giai minh trùng gọi là phệ thi trùng, thích nhất chính là tu sĩ cùng yêu thú thi thể, nhưng là phệ thi trùng cực đói thời điểm, cũng sẽ chủ động công kích hoặc là tu sĩ cùng yêu thú. Phệ thi trùng đẳng cấp không cao, một cái không có gì lực sát thương, chỉ khi nào tụ tập thành đàn, uy lực liền sẽ tăng lên gấp bội, nếu như số lượng đạt đến trình độ nhất định, lực phá hoại có thể xưng tiên, coi như nguyên anh tu sĩ gặp đều muốn tránh lui." Theo cổ tịch phía trên ghi chép, đã từng có một cái môn phái nhỏ không cẩn thận đào được một cái phệ thi trùng xào huyệt, kết quả trong vòng một đêm toàn bộ tông môn bị gặm nuốt chó gà không tha, bởi vậy có thể thấy được phệ thi trùng uy lực lớn đến bao nhiêu. Nghe Quỷ Hòa chân nhân, Quỷ Hà chân nhân không khỏi dùng mình một cái, nói: "Ngay cả một cái tông môn đều bị gặm nuốt chó gà không tha, cái này phệ thi trùng cũng quá đáng sợ, nếu là vừa rồi mọi người trốn được hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng cùng quỷ báo chân nhân một cái hạ trạng." Quỷ Hòa chân nhân gật gật đầu, nói: "Không chỉ có như thế, ta cảm thấy vừa rồi kia Hoang Nguyên Ma Tích bất chấp nguy hiểm liều mạng chạy trốn, cũng hẳn là đã nhận ra nguy hiểm, biết phệ thi trùng sắp chạy đến, cho nên mới sẽ từ dưới đất sông tới đào tẩu, kết quả bị chúng ta cho chặn giết." Liên bọn hắn nói chuyện mất một lúc, phía sau quỷ báo chân nhân đã đình chỉ kêu rên, không cần đoán, khẳng định là đã bị phệ thi trùng cho cắn chết, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ biến thành giống như Hoang Nguyên Ma Tích hạ trạng, làm quỷ báo chân nhân đồng bạn. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút thọ tử hồ bi, nhưng ai cũng không dám đi cứu hắn, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút đảm lượng đều không có. Vốn cho là nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng, di tích này 600 năm trước lao tổ hồn lệ chân quân liền thăm dò qua, như bên trong thật có nguy hiểm gì, lao tổ làm sao có thể toàn thân trở ra. Cho nên mọi người coi là nhiệm vụ lần này cũng chính là phiền toái một chút, dùng nhiều phí một chút tinh lực liền có thể hoàn thành. Lại không làm sao cũng không nghĩ tới, mọi người mới vừa vận tiến vào di tích 2 ngày, liền trước sau tao ngộ Hoang Nguyên Ma Tích cùng phệ thi trùng tập kích, còn tổn thất quỷ báo chân nhân như thế một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hoang Nguyên Ma Tích còn không tính cái gì, mọi người cẩn thận một chút còn có thể ứng đối, kia nhóm lớn phệ thi trùng có thể xưng tuyệt thế hung vật, như thế đại nhất bảy liền xem như ra đến bên ngoài, cũng không có phương nào thế lực dám cùng tương đối cứng, nếu không phải những người khác đầy đủ cảnh giác, lần này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Quy 1 chương 1223, Hoang Nguyên Ma thử. U Mộc chân quân đã phái mọi người đến di tích bên trong tìm kiếm cựu tử Quỷ Liên, khẳng định là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, không nói cái khác, tối thiểu muốn đem bên trong tương đối nguy hiểm sự tình bàn giao một lần, để mọi người sớm làm phòng bị, nhưng lúc này đây U Mộc chân quân lại nói rất không rõ ràng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hẳn là cái này phệ thi trùng lúc trước lao tổ lúc đi vào không có gặp được, lại hoặc là về sau mới có. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, mọi người không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, nhanh chạy ra cái này hiểm địa mới là trọng yếu nhất, thế là 8 người cùng thi triển có khả năng, một đường bay về phía trước. Phệ thi trùng số lượng tuy nhiều, bất quá một cái thực lực cũng không phải là rất mạnh, cho nên quần thể tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh, trừ phi là bọn hắn đem tu sĩ vây quanh tại ở giữa, lại hoặc là tu sĩ hành động nhận lấy hạn chế, đã mất đi đánh lén tính bất ngờ về sau, nhất là tu sĩ kim đan cảnh giác bắt đầu chạy trốn về sau. Phệ thi trùng bảy muốn đuổi kịp tu sĩ kim đan cơ hội là không thể nào. Mặc dù phệ thi trùng không có đuổi theo, nhưng mọi người vẫn là liên tục phi hành về phía trước 2-3 canh giờ, thẳng đến không trung bạo ngược chi khí kích thích bọn hắn khí huyết quay cuồng muốn bạo, lúc này mới từ không trung rơi xuống. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, những cái kia phệ thi trùng trong thời gian ngắn khẳng định là đuổi không kịp tới. Nhớ tới trước đó tao ngộ, mọi người đến nay lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng tràn đầy tiếc nuối cùng mệt mỏi. Vốn cho là săn giết kia Hoang Nguyên Ma Tích, sau khi trở về tất cả mọi người có thể phân đến mấy ngàn linh thạch, ai biết cuối cùng toi công bận rộn một trận, Hoang Nguyên Ma Tích thi thể lại bị phệ thi trùng nuốt. Chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, còn tổn thất một kim đan 7 tầng tu sĩ. Không biết đằng sau tình huống đến cùng như thế nào, như đều là cùng phía trước, chỉ sợ bọn họ những người này cho dù chết tuyệt, cũng không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ tới đằng sau còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, tâm tình của mọi người liền rất là sa sút, liên đối lấy đi đường cũng bị mất hào hứng. Quỷ Hòa chân nhân lý giải ý nghĩ của mọi người, cũng không có thúc giục mọi người đi đường, dừng ở nguyên địa nghỉ dưỡng sức hơn nửa ngày, thẳng đến tâm tình điều chỉnh không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Về sau kinh lịch không còn từng cái mảnh thuật, trong nháy mắt gần nửa tháng đi qua, tại Hoang Nguyên khu vực biên giới, ba đầu bóng người đang cùng một con Hoang Nguyên Ma thử khổ chiến. Đi đầu là một cái kim đan 9 tầng nữ tu, thần sắc lạnh lùng, trận chiến đấu này lấy nàng làm chủ, bất quá tại chiến đấu đồng thời còn muốn chiếu cố bên cạnh nữ tu, cho nên dù là tu vi của nàng tối cao, vết thương trên người lại là nhiều nhất. Tại lạnh lùng nữ tu bên cạnh thì là một kim đan 4 tầng nữ tu, không cần hỏi, hai người này chính là kia Quỷ Hà chân nhân cùng nàng cận vệ Quỷ Tức chân nhân. Kỳ thật Quỷ Hà chân nhân cũng không cần Quỷ Tức chân nhân quá nhiều chiếu cố, mặc dù thực lực của nàng chỉ có kim đan 4 tầng, trên thực tế làm nguyên anh tu sĩ chi nữ, U Hồn Cốc bài danh phía trên đại gia tộc đích hệ tử đệ. Nàng tổng hợp chiến lực cũng không chênh lệch, mặc dù so ra kém Thanh Dương, nhưng là tại Kim Đan trung kỳ tu sĩ bên trong hán hữu địch thủ. Ngoại trừ hai người này, còn lại chính là một Kim Đan 4 tầng thanh niên nam tu, không phải Thanh Dương là ai? Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là luyện đan, dưới tình huống bình thường không cần bọn hắn động thủ, nhưng bây giờ trên trận chỉ có 3 người bọn hắn, Quỷ Tước chân nhân đơn độc đối phó kia Hoang Nguyên Ma thử tựa hồ lực có thua, Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân cũng liền không thể không tự mình xuất chiến. Trung quanh chỉ có 3 người bọn hắn, cũng không phải là nói những người khác xảy ra chuyện, mà là bởi vì 3 ngày trước đám người bọn họ gặp một đám Hoang Nguyên Ma thiếu. Trong đó chỉ là cựu giai liền có 2 con, cái khác bát giai, thất giai cũng có 10 mấy con, cũng không biết làm sao lại tìm tới bọn hắn. Lấy bọn hắn đám người này thực lực, 1 con 2 con có thể nhẹ nhõm giải quyết, 3 đến 5 con đánh bạc tính mệnh cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng lập tức gặp 10 mấy con, liền có chút lực bất tòng tâm, tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, vì để tránh cho toàn quân bị diệt, bọn hắn liền chia làm 2 đường, Quỷ Tước chân nhân mang theo Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân trước trốn, Quỷ Hòa chân nhân mang theo 4 người khác phụ trách đoạn hậu. Ai cũng biết, phụ trách đoạn hậu những người kia khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng, nhưng khi đó tình huống không làm như vậy không được. Bọn hắn đều là U Mộc chân quân gia tộc hộ vệ, hết thảy đều đã chủ gia lợi ích làm trọng, vô luận là vì hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là bảo hộ chủ gia đích hệ tử đệ, đều phải để Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương đi trước, huống chi hai người này rời đi về sau bọn hắn liền không có nỗi lo về sau, chỉ cần hoàn thành đoạn hậu nhiệm vụ, đến lúc đó riêng phần mình phá vây cũng càng thuận tiện một chút. Cuối cùng 5 người kia đến tột cùng ai sống ai chết không rõ ràng, Quỷ Tước chân nhân cùng Thanh Dương, Quỷ Hà chân nhân dẫn đầu xông ra vòng đây, dựa theo trước đó ước định phương hướng, một đường chạy trốn tới nơi này, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, mắt thấy liền muốn rời khỏi Hoang Nguyên, lại gặp một con Hoang Nguyên ma thử. Lúc này bọn hắn đối với gặp phải ma thú đã sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tiến vào di tích về sau ngắn ngủi thời gian nửa tháng, bọn hắn gặp phải số lần nhiều lắm. Còn vì sao U Mộc chân quân không đem trong này nguy hiểm cùng bọn hắn kỹ càng giới thiệu một chút, bọn hắn cũng lười suy nghĩ, chủ nhân không nói khẳng định có hắn nỗi khổ tâm, làm thuộc hạ đem sự tình làm tốt là được rồi. Trước mắt cái này Hoang Nguyên ma thử không tính cái đuôi thân dài ước chừng 7-8 thước, nếu là đứng thẳng lên thậm chí so với người cái đầu cũng cao hơn, một thân lông xám, 2 con 2 nhọn, tứ chi trắng kiện, đằng sau kéo lấy một cái đuôi thật dài, nhìn giống như một con phóng đại vô số lần chuột. Cái này Hoang Nguyên Ma thử nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại không có chút nào có thể xem thường, cứ như vậy nho nhỏ cái đầu, bên trong lại ẩn chứa năng lượng to lớn, Hoang Nguyên Ma thử thực lực vậy mà đạt đến bát giai, cùng trước đó bọn hắn gặp phải con kia hoang nguyên ma tích so ra đương nhiên phải kém một chút, bất quá loài chuột ma thú linh trí cao hơn, am hiểu hơn lợi dụng cồn cắt tiến hành ẩn nấp cùng đánh lén, nhất là tốc độ của bọn hắn so hoang nguyên ma tích càng là nhanh thật nhiều, lại thêm quỷ tức chân nhân cùng thanh dương bọn hắn nhân thủ tương đối ít, muốn chiến thắng cái này chiếm cứ địa lợi hoang nguyên ma thử rất khó khăn. Bởi vì quỷ hà chân nhân cùng thanh dương có nhiệm vụ mang theo, ban sơ quỷ tức chân nhân còn dự định một mình đứng đối, kết quả rằng có một hồi mới phát hiện, một mình hắn muốn chiến thắng kia tại cồn cắt bên trong xuất quỷ nhập thần hoang nguyên ma thử căn bản cũng không khả năng, một phen khổ chiến về sau, quỷ tức chân nhân chẳng những không có làm bị thương hoang nguyên ma thử, ngược lại bị đối phương ở trên người cầm ra mấy đạo lỗ hổng, cũng may mắn hắn thực lực cao thâm, ứng đối thỏa đáng, không có để kia hoang nguyên ma thử chiếm được quá nhiều tiện nghi, chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể để thanh dương cùng quỷ hà chân nhân cũng tham gia chiến đấu, ba người phối hợp có lẽ càng có phần thắng. Di tích này bên trong nguy hiểm trùng điệp, nếu là chiến đấu kéo quá lâu, còn không biết gặp được cái gì, nếu là giống bọn hắn cùng hoang nguyên ma tích ở giữa chiến đấu, nửa đường giết ra đến một đám phệ thi trùng, đến lúc đó ba người chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quy 1 chương 1224, linh xà giáp bị hao tổn. Quỷ tước chân nhân cũng biết, để thanh dương cùng quỷ hà chân nhân tham gia chiến đấu là hành động bất đắc dĩ, về sau còn muốn dựa vào bọn họ luyện đan, nhất định phải cam đoan hai người tuyệt đối an toàn, cho nên hai người mặc dù tham gia chiến đấu, lại chỉ là phụ trợ tính chất, thay quỷ tước chân nhân từ bên cạnh kiểm chế một chút hoang nguyên ma thử, giảm bớt nàng một chút áp lực, chiến đấu vẫn là lấy quỷ tức chân nhân làm chủ. Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân mặt ngoài chỉ là kim đan 4 tầng tu sĩ, thực tế chiến lực lại vượt qua cùng giai tu sĩ rất nhiều, Quỷ Hà chân nhân làm U Hồn Cốc đại gia tộc gia đệ tử, kim đan 4 tầng lại có thể phát huy ra tiếp cận kim đan 7 tầng thực lực, Thanh Dương càng là thực lực hùng hậu, nếu là xuất ra chân chính thủ đoạn, chỉ sợ quỷ tức chân nhân đều không nhất định là đối thủ. Có hai người này gia nhập, chiến đấu xác thực xuất hiện một chút chuyển cơ, kia Hoang Nguyên Ma thử dù sao chỉ là ma thú cấp 8, thực lực vốn là so với bọn hắn muốn thấp, trước đó đơn độc ứng đối quỷ tức chân nhân còn có thể dựa vào địa lợi cùng ưu thế tốc độ chiếm thượng phong, một khi Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân tham dự tiến đến, tại lấy một đối ba tình huống dưới, Hoang Nguyên Ma thử ưu thế liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặc dù Hoang Nguyên Ma thử đã ở vào hạ phong, nhưng hắn hung tàn bản tính cùng di tích bên trong bạo ngược chi khí, để hắn không nguyện ý như vậy thối lui, thật vất vả gặp mỹ vị đồ ăn, sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn cảm thấy mình còn có thể liều mạng, rất có không đụng nam tưởng không quay đầu lại chi thế. Hoang Nguyên Ma thử nằm ở giết địch bên trong, bộ lông màu xám cùng cồn cắt nhan sắc không có bất kỳ cái gì khác biệt, khí tức cũng vì không thể nghe thấy. Không sử dụng thần niệm tìm tòi tỉ mỉ thật đúng là khó mà phát hiện, không cẩn thận quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, tại kia màu xám bên trong, một cặp sáng tỏ mắt nhỏ, chính nhìn chằm chằm ở đây ba người, trong ánh mắt tràn đầy rào hoạt cùng tham lam. Đương nhiên, kia Hoang Nguyên Ma thử động, không trung hiện lên một đầu màu xám tàn ảnh, tốc độ so với lúc trước mọi người vây công kia Hoang Nguyên Ma tích không biết nhanh bao nhiêu ít, để cho người ta cơ hồ không có bao nhiêu phản ứng năng lực. Thực lực cao nhất quỷ tức chân nhân còn tốt một chút, Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân hoàn toàn là dựa vào bản năng tế khởi phòng ngự, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không thể có bất kỳ sơ sẩy. Có lẽ là biết quỷ tức chân nhân phòng ngự làm càng tốt hơn, có lẽ là bởi vì phía trước nhiều lần công kích quỷ tức chân nhân đều không có hiệu quả, nguyên bản phóng tới quỷ tức chân nhân màu xám tàn ảnh trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vậy mà hướng về phía Thanh Dương mà đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Trước đó dựa vào bản năng, Thanh Dương vận chuyển chân nguyên kích phát linh xà giáp, đồng thời ở trên người tế khởi một tầng chân nguyên vòng bảo hộ, tại thời khắc mấu chốt làm ra tác dụng, chỉ nghe xoạt một tiếng, Hoang Nguyên Ma thử móng vuốt phá vỡ Thanh Dương chân nguyên vòng bảo hộ, đâm vào linh xà giáp phía trên. Sau đó một trận chói tai thanh âm truyền đến, Thanh Dương xà linh giáp bên trên bị vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Hoang Nguyên Ma thử tốc độ mặc dù nhanh, bất quá lực công kích thoáng khiếm khuyết một chút, nếu là trước đó kia Hoang Nguyên Ma tích, lần này chẳng những có thể hủy xà linh giáp, còn có thể đem Thanh Dương cũng cho làm bị thương. Bất quá xà linh giáp bị như thế phá hư, phía trên linh quang cũng biến thành ảm đạm, xem ra bị thương có chút nghiêm trọng, nếu là lại đến như thế một chút, xà linh giáp khẳng định cũng liền báo hỏng. Cái này xà linh giáp vẫn là ban đầu ở Cửu Châu đại lục, bảy đại tiên môn tiến công Âm Phong hạp lúc, Thanh Dương tại Kim Đan yêu thú Hoa Thanh yêu trong động phủ đạt được nàng lột ra xuống, về sau để Tử Yên thành Mạc gia huynh đệ hỗ trợ luyện chế mà thành, bây giờ theo Thanh Dương cũng có vài chục năm. Thay Thanh Dương cản qua vô số đao quang kiếm ảnh, đã cứu hắn rất nhiều lần, không nghĩ tới lần này bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Bất quá cái này cũng bình thường, theo Thanh Dương thực lực tăng lên, làm cực phẩm linh khí cấp bậc xà linh giáp, năng lực phòng ngự đã dần dần có chút theo không kịp, bất quá Thanh Dương đối món bảo vật này đã có tình cảm, dù sao mặc lên người cũng không chiếm địa phương nào, tổng cũng có thể nhiều một tầng phòng ngự không phải. Bất quá lúc này chiến đấu chính kích liệt, Thanh Dương không có thời gian quá nhiều cân nhắc vấn đề này, đối diện Hoang Nguyên Ma thử cũng không có định lúc này buông tha hắn, một kích không trúng, ma thú trên không trung nhẹ nhàng một cái vòng chuyển, một cái khác lợi chảo đã lần nữa hướng về Thanh Dương chụp tới. Hoang Nguyên Ma thử lần này biến chiêu rất đột nhiên, bất quá Thanh Dương đối với cái này đã có ứng đối, trước đó hắn bằng bản năng làm tốt tầng tầng phòng ngự đồng thời, cũng tế ra ba thanh cự kiếm, chỉ bất quá tốc độ thoáng rơi ở phía sau một chút, mới không có gặp phải Hoang Nguyên Ma thử lần công kích thứ nhất. Bây giờ Hoang Nguyên Ma thử lần nữa công tới, ba thanh cự kiếm vừa vặn gặp phải, chỉ gặp không trung vô số linh quang hiện lên, ngàn vạn kiếm ảnh hợp thành tam nguyên kiếm trận ngăn tại Thanh Dương trước người. Kia Hoang Nguyên Ma thử là cảm thấy Thanh Dương thực lực không cao mới công kích trước hắn, căn bản cũng không biết tam nguyên kiếm trận lợi hại, nhìn thấy kiếm trận bước tới hắn vậy mà không có tránh né, mà là hướng thẳng đến kiếm trận chụp tới, sau đó liền nghe một tiếng sắc nhọn kêu thảm, một đạo màu xám tàn ảnh hiện lên, kia Hoang Nguyên Ma thử bay ngược mà quay về. Lúc này lại nhìn kia Hoang Nguyên Ma thử, một cái móng vuốt túi thấp xuống, có chút có máu tươi chảy ra, rõ ràng là bị thương, trước đó Hoang Nguyên Ma thử cùng Quỷ Tức chân nhân đối công nhiều lần đều không có thụ thương, lần này lại bị Thanh Dương thương tổn tới móng vuốt, cho nên nhìn chăm chú về phía Thanh Dương mắt chuột bên trong nhiều ít có một tia kiêng kỵ. Bất quá Hoang Nguyên Ma thử dù sao cũng là ma thú cấp 8, mặc dù lực phòng ngự không bằng Hoang Nguyên Ma Tích, nhưng so với cùng giai tu sĩ cùng yêu thú vẫn là phải mạnh rất nhiều, lại thêm tốc độ của hắn nhanh thu tay lại tương đối kịp thời, bị thương cũng không phải là rất nặng, mà lại Tam Nguyên kiếm trận nhưng cũng bị hắn phá sạch. Quỷ Hà chân nhân là biết Thanh Dương thực lực, lần kia Thanh Dương độc chiến Quỷ Vân chân nhân tam sư huynh đệ, Quỷ Hà chân nhân đi chậm một chút, không nhìn thấy chiến đấu chân chính chẳng diện, bất quá từ lúc ấy trên trận tình huống liền có thể phán đoán ra, Thanh Dương tại bọn hắn tam sư huynh đệ trong tay cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, nói cách khác Thanh Dương chân thực lực khả năng không thể so với Kim Đan 9 tầng tu sĩ chênh lệch quá nhiều, chuyện này Quỷ Hà chân nhân khẳng định sẽ nói cho U Mộc chân quân, mà U Mộc chân quân cũng sẽ thông chi lần này đồng hành tu sĩ khác, cho nên hai người khác cũng không có đối Thanh Dương đại phát thần uy cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thấy Hoang Nguyên Ma thử ăn thiệt thòi, Quỷ Tước chân nhân cùng Quỷ Hà chân nhân sớm đã tế khởi pháp bảo của mình, đối kêu Hoang Nguyên Ma thử rơi xuống địa phương phát khởi công kích, ma thú công kích năng lực phòng ngự cường đại, nhưng là chỉ cần không cho bọn hắn cận thân, tu sĩ vẫn tương đối chiếm ưu thế. Quỷ Vân chân nhân công kích so Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận lợi hại hơn, Quỷ Hà chân nhân pháp bảo cũng không kém quá nhiều, Hoang Nguyên Ma thử vừa mới bị thương, tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng thi triển thân pháp hướng phía bên cạnh tránh né. Hoang Nguyên Ma thử tốc độ cực nhanh, rất dễ dàng liền để hai người công kích rơi vào khoảng không. Hai người công kích không có thương tổn đến Hoang Nguyên Ma thử mảy may, cũng không có dọa lùi đối phương, ngược lại khơi dậy Hoang Nguyên Ma thử hung tính, tại tránh thoát cái này hai lần công kích về sau, thừa dịp chung quanh báo cắt tràn ngập công phu, mượn cồn cắt tiềm hộ, Hoang Nguyên Ma thử lại đối ba người triển khai đánh lén, mà Quỷ Tước chân nhân cùng Thanh Dương, Quỷ Hà chân nhân cũng phối hợp lẫn nhau, cùng kêu Hoang Nguyên Ma thử triển khai hỗn chiến. Quy 1 chương 1225, ốc đảo hồ nước. Ba người đều là tu sĩ bên trong người nổi bật, thực lực thâm hậu, tại bọn hắn thay nhau công kích phía dưới, kia Hoang Nguyên Ma thử có chỗ chống đỡ hết nổi, thương thế trên người cũng dần dần nhiều hơn, bắt đầu manh động thấy ý, bất quá Thanh Dương ba người phối hợp lẫn nhau ăn ý, một mực không cho hắn tìm tới cơ hội. Đương nhiên, bởi vì Hoang Nguyên Ma thử một số phương diện ưu thế, ba người bọn họ cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm, nhất là trong đó thực lực kém nhất Quỷ Hà chân nhân, nhiều lần đều kém chút mất mạng tại ma thú dưới vớt, đều dựa vào lấy Quỷ Tước chân nhân cùng Thanh Dương kịp thời từ bên cạnh cứu trợ mới thoát hiểm. Về sau ba người thông lực hợp tác, đối kia Hoang Nguyên Ma thử tiến hành bao vây chặn đánh. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, song phương thực lực đều có chỗ hạ xuống, bất quá Thanh Dương cùng Quỷ Tước chân nhân bọn hắn đều có thủ đoạn khôi phục, kia Hoang Nguyên Ma thử lại khó mà được bổ sung, thời gian dần qua cũng có chút lực bất tòng tâm. Dưới loại tình huống này, Thanh Dương cùng Quỷ Tước chân nhân đương nhiên là càng đánh càng hăng, Hoang Nguyên Ma thử lại liên tiếp thụ thương, trong đó nghiêm trọng nhất một lần, kém chút bị Quỷ Tước chân nhân đem ngay ngắn cái đuôi đều cho chém rụng, đến lúc này, Hoang Nguyên Ma thử rốt cuộc bất chấp gì khác, đào mệnh mới là quan trọng. Hoang Nguyên Ma thử không hổ cao linh trí ma thú, thế mà đối bọn hắn sử một cái dương đông kích tây kế sách, chờ ba người phát hiện mắc lừa, hắn đã thừa dịp cơ hội đã trốn vào cồn cắt chỗ sâu, tại Thanh Dương bọn người tìm hắn ẩn thân chỗ thời điểm, lại len lén từ dưới đất lặn xuống vòng vây bên ngoài. Hoang Nguyên Ma thử không hổ là đào hang tổ tông, ở sâu dưới lòng đất đào dài như vậy động, Thanh Dương ba người vậy mà căn bản cũng không có phát giác được trên mặt đất cồn cắt có bất kỳ động tĩnh gì. Ra vòng vây về sau, Hoang Nguyên Ma thử từ dưới đất chui ra ngoài, hướng phía nơi xa bỏ chạy, lúc này ba người phát hiện tình huống cũng đã đuổi không kịp, Hoang Nguyên Ma thử tốc độ thực sự quá nhanh, nhất là tại chạy trốn thời điểm, càng là bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, ba người đem hết toàn lực cũng không đuổi kịp. Mắt thấy Hoang Nguyên Ma thử biến mất ở phía xa, ba người đành phải từ bỏ truy kích, bọn hắn không có khả năng đem tinh lực đều tiêu vào phía trên này, mặc dù lần này không có giết chết hắn, bất quá qua chiến dịch này, kia Hoang Nguyên Ma thử hẳn là đã sợ, trong thời gian ngắn hẳn là không còn dám tìm đến phiền toái. Không nghĩ tới một con bắt giai Hoang Nguyên Ma thử đều khó đối phó như vậy, tốn hao tinh lực cùng tài nguyên liền không nói, ba người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ, mấu chốt nhất là cuối cùng vẫn không có thể đem con kia Hoang Nguyên Ma thử cho lưu lại, có thể nói là một lần mua bán lô vốn. Nói đến thật sự là kỳ quái, lần này tiến vào di tích về sau làm đều là mua bán lô vốn. Trước đó thật vất vả giết chết một con Hoang Nguyên Ma Tích, kết quả nửa đường giết ra đến một đoàn phệ thi trùng, Hoang Nguyên Ma Tích thi thể tất cả đều bị phệ thi trùng ăn hết, không chỉ có lông đều không có mò được một tây, còn tổn thất một đồng bạn. Về sau bọn hắn gặp phải Hoang Nguyên Ma thiếu thì càng không cần nói, toàn bộ đội ngũ trực tiếp liền bị đánh tan, chỉ có thể từ mấy người khác lưu lại đoàn hậu, ba người bọn hắn trốn tới coi như thuận lợi, còn lại 5 người kia có thể có hơn phân nửa còn sống trở về cũng không tệ rồi. Mà lần này, lại là kinh lịch một phen đắc chiến, ba người cũng khác nhau trình độ bị thương, thật vất vả chiếm thượng phong, kết quả lại bị đối phương chạy thoát, vẫn là cái gì cũng không có mò được. Cũng không biết là thời giờ bất lợi, vẫn là di tích này bên trong yêu thú chính là khó như vậy làm. Hẳn là cũng là bởi vì nguyên nhân này, lão tổ hồn lệ chân quân rời đi cái này di tích về sau mới 600 năm thời gian đều không có lại đến qua. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tới đây một chuyến, vật gì tốt đều vất không đến, còn không công tổn thất nhân thủ, loại này gần gà địa phương ai sẽ nguyện ý đến. Đoán chừng lần này cũng là không có biện pháp, mới tổ chức đội ngũ tới này di tích bên trong tìm kiếm cựu tử Quỷ Liên. Trung quanh tạm thời không có nguy hiểm gì, thế là ba người liền ở tại chỗ nghỉ dưỡng sức một phen, bổ sung chân nguyên cùng thần niệm, khôi phục thể lực, trị liệu thương thế. Sau gần nửa ngày, ba người đều gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bọn hắn vị trí kỳ thật đã đến Hoang Nguyên khu vực biên giới, đưa mắt hướng về phía trước, xa xa tựa hồ có thể nhìn thấy một đầu lục tuyến, nơi đó hẳn là một mảnh ốc đảo, mọi người là tìm đến cựu tử Quỷ Liên, như một mực là loại này sa mạc Hoang Nguyên, cũng không có khả năng có cựu tử Quỷ Liên sinh trưởng. Trước mặt lục tuyến nhìn xem rất gần, trên thực tế cũng rất xa xôi, ba người trọn vẹn hao tốn 4-5 cái canh giờ, lúc này mới đi tới trước đó nhìn thấy lục tuyến chỗ, nơi này đúng là một mảng lớn ốc đảo, phương viên chừng mấy ngàn dặm. Chỉ ít Thanh Dương đưa mắt tứ phương một chút nhìn không thấy bờ. Mấy ngày nay đã thấy nhiều sa mạc Hoang Nguyên, cảm giác tâm tình đều là màu xám cho, bây giờ một lần nữa nhìn thấy mảng lớn lục sắc, tâm tình của mọi người cũng thoải mái rất nhiều. Phía trước không chỉ có ốc đảo, tại ốc đảo dài đất trung tâm, còn có một cái cự đại hồ nước, hồ nước chung quanh còn có liền khối đầm lầy, rất nhiều tiểu động vật ở chỗ này uống nước chơi đùa, một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Ba người còn chưa kịp thưởng thức cảnh sát chung quanh, đột nhiên, nơi xa một cây đại thụ đằng sau lóe ra đến ba đầu bóng người, trước mặt chính là lần này dẫn đội Quỷ Hòa chân nhân, bên cạnh hai người theo thứ tự là Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân. Lúc trước tách ra thời điểm Quỷ Hòa chân nhân cố ý bàn giao Thanh Dương bọn người đào tẩu sau ở cái địa phương này chờ đợi bọn hắn, nghĩ không ra phụ trách đoạn hậu lại tới trước đến nơi này. Bất quá ba người này trạng thái cũng không phải là quá tốt, Quỷ Hòa chân nhân thần sắc tiểu tụy, mặt có thần sắc lo lắng, mặc dù trên thân không có tổn thương, bất quá nhìn hắn đầy bụi đất dáng vẻ, trong khoảng thời gian này hẳn là chịu đủ dày vò. Quỷ Ưng chân nhân liền thầm nhiều, nguyên bản đầy đầu tóc đen, lúc này lại máu thịt bè bét tóc không có còn mấy dễ, quần áo trên người làm lũ, nhìn rất là chật vật. Quỷ Lang chân nhân tình huống tốt hơn một chút, bất quá nhìn hắn đi đường, khập khiễng bộ dáng, chỉ sợ tao ngộ so hai người khác thảm hại hơn. Ngoại trừ ba người này, Quỷ Sai chân nhân cùng Quỷ Hồ chân nhân đều không thấy bóng dáng, lúc trước tách ra thời điểm tổng cộng lưu lại 5 người phụ trách đoàn hậu, bây giờ lại chỉ thấy được 3 người, không cần hỏi, còn lại 2 người kia khẳng định là giữ nhiều lành ít. Lúc trước một nhóm 9 người tiến vào di tích, lúc này mới nửa tháng, liền có 3 người mất mạng, trong này mức độ nguy hiểm có thể thấy được luôn đốm. Nhìn thấy Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương ba người xuất hiện, Quỷ Hòa chân nhân nguyên bản cực kỳ tiểu tụy trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói: "Cuối cùng là đem các ngươi cho chờ đến, chúng ta tới đến nơi này về sau, lại chậm chạp không thấy ba người các ngươi chạy đến tụ hợp, các ngươi thế nhưng là nhiệm vụ lần này quan trọng nhất, ta đang định quay đầu đi tìm đâu, kết quả các ngươi liền xuất hiện." Quỷ Hòa chân nhân lo lắng cũng là bình thường, bọn hắn lần này tiến vào di tích mục đích đúng là tìm kiếm cựu tử quỷ liên luyện chế linh minh hợp thọ đan, nếu là đan dược không có luyện thành, nhiệm vụ lần này liền xem như thất bại, hắn làm toàn bộ đội ngũ đầu lĩnh khẳng định khó từ tội lỗi. Chúng chi Quỷ Hà chân nhân vẫn là chủ nhân U Mộc chân quân nữ nhi, nếu là Quỷ Hà chân nhân xảy ra chuyện, hắn trở về thì càng không có cách nào giao nộp. Quy 1 chương 1226, Hắc thủy đàm. Một lần nữa cùng những người khác tụ hợp, Quỷ Hà chân nhân cũng thở dài một hơi, nói: "Chúng ta trên nửa đường gặp một con bát giai hoang nguyên ma thử, trải qua một phen khổ chiến mới đuổi chạy kia hoang nguyên ma thử, chậm trễ không ít thời gian, Quỷ Hà chân nhân, làm sao chỉ có ba người các ngươi? Những người khác đâu?" Nghe Quỷ Hà chân nhân vấn đề, Quỷ Hà chân nhân thở dài một hơi nói: "Cái khác hai vị đạo hữu đều gặp nạn, chúng ta 5 người lưu lại đoàn hậu. Vì cho các ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn, chúng ta 5 người cùng đám kia hoang nguyên ma thiếu dây dưa gần nửa canh giờ, Quỷ Sai đạo hữu cùng Quỷ Hồ đạo hữu trong lúc này đều bị thương, chạy trốn thời điểm rơi xuống đằng sau, bị hoang nguyên ma thiếu cho vây lên." Quỷ Lang chân nhân cũng nói: "Đúng vậy à, nếu không phải hai người bọn họ hấp dẫn phần lớn hoang nguyên ma thiếu, sợ là chúng ta cũng khó có thể thuận lợi trốn tới, ngay lúc đó chẳng diện quá thảm rồi, ta nhìn tận mắt hai người bọn họ bị hoang nguyên ma thiếu cho phanh thây, lại bị từng chút mổ, không có cái gì lưu lại." Nghe Quỷ Lang chân nhân, mọi người tựa hồ còn có thể nhớ tới ngay lúc đó chẳng diện đến cỡ nào thảm liệt. Quỷ Hà chân nhân chán nản nói: "Quỷ Sai đạo hữu bọn người là vì gia tộc hy sinh, sau khi trở về ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân, để hắn thiện đãi mấy vị đạo hữu lưu lại hậu nhân." Những người này làm Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc hộ vệ, vì gia tộc lợi ích hy sinh là sứ mạng của bọn hắn, sớm tối đều sẽ có như thế một kiếp, người chết không thể phục sinh, lại xoắn suýt những cái kia không có tác dụng gì, thiện đãi người sống mới là phải làm nhất, Quỷ Hà chân nhân lời này coi như hữu dụng. Bất quá khi đến chín người, lúc này mới qua thời gian nửa tháng liền chỉ còn lại có 6 cái, cái này thương vong suất cũng quá cao hơn một chút, nếu như về sau tình huống đều là như thế, chờ triệt để hoàn thành nhiệm vụ, còn không biết ở đây những người này có thể có mấy cái còn sống trở về đâu. Gặp tâm tình của mọi người tương đối thấp rơi, Quỷ Hòa chân nhân nói: "Cái này di tích rất lớn, bất quá chúng ta không cần đem cái này di tích đều dò xét một lần, kia sinh trưởng cựu tử quỷ liên địa phương ngay tại cái này ốc đảo chỗ sâu, cách chúng ta nơi này cũng không phải là rất xa, nói cách khác chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cựu tử quỷ liên liền tại phụ cận, rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ." "Vậy liền quá tốt rồi, nhìn cái này ốc đảo một mảnh tường hòa, tựa hồ căn bản là không có nguy hiểm gì, nói cách khác chuyện còn lại cũng chính là luyện đan, chỉ cần luyện thành linh minh hợp thọ đan, mọi người rất nhanh liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này." Chắc không được ngay từ đầu Quỷ Hòa chân nhân không nói cho mọi người kia cựu tử quỷ liên sinh trưởng cụ thể địa phương, nguyên lai tiến vào di tích về sau dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, nếu là sớm cáo chi bọn hắn, nói không chừng thật là có khả năng tiết lộ tin tức, bị người khác vượt lên trước một bước coi như không xong. Có Quỷ Hòa chân nhân lời này, mọi người lập tức cảm giác được nhẹ nhõm không ít, tính toán thời gian khoảng cách cựu tử quỷ liên thành thục còn sớm, vừa vặn Quỷ Hòa chân nhân ba người cũng là vừa tới nơi này không bao lâu, trước đó kinh lịch một trận ác chiến còn chưa kịp hảo hảo chỉnh đốn, mọi người dứt khoát ngay ở chỗ này ngừng lại. 6 người một mực tại nơi này nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian, tất cả mọi người trạng thái đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Quỷ Ưng chân nhân chịu tổn thương cũng khá, mặc dù tóc còn không có mọc ra, da đầu cũng đã khôi phục, liền ngay cả trước đó gặp khiến Quỷ Lang chân nhân cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Sau đó Quỷ Hòa chân nhân mang theo mọi người hướng phía ốc đảo chỗ sâu đi đến, có lẽ là di tích này bên trong nên gặp phải yêu thú đều gặp được, có lẽ là nơi này không thích hợp cồn cắt bên trong ma thú sinh hoạt, tóm lại, tại về sau trong một đoạn thời gian, bọn hắn một mực không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì. Ban sơ một đoạn lộ trình coi như bằng phẳng, thời gian dần trôi qua bọn hắn liền tiến vào đầm lầy phạm vi, trên mặt đất thời gian dần trôi qua khó đi, mảng lớn bùn nhão bị nhàn nhạt mặt nước nơi bao bọc, không phân rõ chỗ nào có thể đặt chân, tùy tiện bước lên một bước, liền có khả năng đem cả người rơi vào đi. Bất quá đối với bọn hắn những này tu sĩ kim đan tới nói, con đường như vậy cũng không tính khó đi, chỉ là bởi vì trong không khí đại lượng bạo ngược chi khí tồn tại, làm bọn hắn cần không ngừng mà vận chuyển minh nguyên tới đối kháng, gặp lại dạng này đầm lầy liền hơi phiền toái một chút. Kia cựu tử quỷ liên sinh trưởng địa phương tựa hồ cũng không ở giữa hồ nước, đi vào đầm lầy phạm vi về sau, Quỷ Hòa chân nhân liền mang theo mọi người dọc theo chung quanh đầm lầy tiếp tục hướng phía trước, đồng thời vừa đi vừa quan sát tình huống chung quanh. Quỷ Hòa chân nhân trước đó cũng chưa đi đến nhập qua cái này di tích, chỉ là căn cứ U Mộc chân quân giới thiệu đối tình huống bên trong biết một cái đại khái phương vị, cho nên nếu muốn tìm đến cựu tử quỷ liên vị trí cụ thể, còn cần so sánh chung quanh địa hình chậm rãi tìm kiếm, nhưng phụ cận khắp nơi đều là đầm lầy, địa hình cơ hồ đều là giống nhau như lúc, muốn tìm được cựu tử quỷ liên đặc biệt khó khăn. Kể từ đó, mọi người tiến lên tốc độ thì càng chậm, ngày kế cũng bất quá là vài trăm dặm lộ trình, mãi cho đến ngày thứ 3 buổi sáng, đi vào một chỗ cực khác tại bình thường khu vực. Nơi này vẫn là đầm lầy, bất quá tại trong vùng đầm lầy phân bố rất nhiều mấy trượng lớn nhỏ hình tròn đá ngầm, cao hơn mặt nước vài thước không giống nhau, có thể tạm thời đặt chân, liền như là trên bàn cờ từng cái quân cờ. Ngoài ra còn có cái chỗ khác biệt, thì là nơi này mặt nước hiện ra một loại màu đen, mặc dù cũng cùng cái khác mặt nước tương liên, nhưng là hai bên phân biệt rõ ràng, tựa như là bị cho rằng ngăn cách. Nhìn thấy dạng này khác biệt cùng những địa phương khác, Quỷ Hòa chân nhân trên mặt đột nhiên nhưng hiện hiện vẻ vui mừng, sau đó thân thể nhảy lên giữa không trung, hướng phía chung quanh quan sát, kinh hỉ nói: "Đến, đến, chính là chỗ này, chủ nhân nói cựu tử quỷ liên chính là sinh trưởng tại vị trí này." Quỷ Hòa chân nhân hỏi: "Cựu tử quỷ liên thật ở chỗ này?" Quỷ Hòa chân nhân nói: "Đúng vậy, trước khi đến chủ nhân liên tục cáo chi ta, tiến vào di tích về sau liền hướng phía cái phương hướng này đi, vượt qua mảng lớn sa mạc, liền sẽ đi vào một chỗ ốc đảo, sau đó dọc theo ốc đảo bên trong đầm lầy tiếp tục đi lên phía trước, ngàn dặm về sau gặp được một cái giống như bản cờ bộ dáng hắc thủy đàm, kia cựu tử quỷ liên ngay tại hắc thủy đàm chỗ sâu. Nhưng ta nhìn nơi này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ a." Quỷ Hòa chân nhân nói. Quỷ Hòa chân nhân giải thích nói: "Đây chính là kia cựu tử quỷ liên chỗ khác biệt, cùng khác cụ sen khác biệt, cái này cựu tử quỷ liên đặc điểm lớn nhất chính là sinh trưởng tại dưới nước, toàn bộ hắc thủy đàm không sai biệt lắm có mấy chục dặm lớn nhỏ, vị trí trung tâm là sâu nhất, chiều sâu chí ít cũng có vài chục trượng, cựu tử quỷ liên liền sinh trưởng ở nơi đó, chúng ta cần chui vào hắc thủy đàm chỗ sâu mới có thể tìm được." "Cựu tử quỷ liên giấu sâu như vậy, lao tổ lại là như thế nào phát hiện?" Quỷ Tước chân nhân không hiểu. Quỷ Hòa chân nhân nói: "Cái này rất đơn giản, bây giờ cựu tử quỷ liên chưa thành thục, cho nên ở bên ngoài không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, một khi cựu tử quỷ liên thành thục, sẽ phóng xuất ra một đạo trùng thiên hắc khí, vọt thẳng xuất thủy mặt, đến lúc đó phương viên hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy, nghĩ giấu cũng giấu không được. Lúc trước lao tổ vừa vặn lại tới đây, phát hiện sắp thành thục cựu tử quỷ liên, nhưng hắn đối cái này cựu tử quỷ liên biết không nhiều, chỉ biết là vật này thành thục về sau nhất định phải nhanh sử dụng, không đành lòng mắt thấy cựu tử quỷ liên khô héo hư thối, thế là liền đem hạ sen ngắt lấy sau một lần nữa trùng tại nguyên địa." Quy 1 chương 1227, Hắc thủy ma xà. Thì ra là thế, cựu tử quỷ liên bình thường sinh trưởng tại dưới nước, rất khó bị người phát hiện, chỉ có sắp thành thục thời điểm mới có thể phóng xuất ra trùng thiên hắc khí, hấp dẫn người khác tới ngắt lấy, để tránh minh châu ám trầm. Cái này cựu tử quỷ liên là lão tổ năm đó tự mình gieo xuống, tự nhiên biết vật này lúc nào thành thục, đoán chừng bọn hắn cái này một đám người tiến đến di tích ngày cũng là sớm suy tính tốt. Dưới nước ngắt lấy cựu tử quỷ liên mặc dù phiền toái một chút, bất quá đối với ở đây tu sĩ kim đan cũng không tính cái gì, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, tất cả mọi người thở dài một hơi, Quỷ Ưng chân nhân nói: "Đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh tìm tới kia cựu tử quỷ liên, chờ lấy hắn thành thục, luyện thành linh minh hợp thọ đan về sau đem đan dược đưa về U Hồn Cốc, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành." Quỷ Ưng chân nhân kiểu nói này, những người khác cất bước liền muốn tiến lên, lúc này Quỷ Hòa chân nhân chợt ngăn cản bọn hắn, nói: "Mọi người chậm đã, sự tình không có đơn giản như vậy." "Không có đơn giản như vậy? Đây là ý gì?" Mọi người không hẹn mà cùng nghiêng đầu lại, gặp tất cả mọi người nhìn xem mình, Quỷ Hòa chân nhân giải thích nói: "Cựu tử quỷ liên như thế bảo vật, làm sao có thể tùy tiện liền bị chúng ta đạt được? 600 năm trước lão tổ phát hiện cựu tử quỷ liên thời điểm, cái này hắc thủy đàm bên trong liền sinh hoạt hai con ma thú, lão tổ đã thương trong đó thực lực cao một con kia, hai con ma thú chạy trốn tới ở giữa trong hồ, tìm ra được quá khó khăn, liền bỏ qua bọn hắn. Cái này hắc thủy đàm mặt nước chỉ có mấy chục dặm, lại có cựu tử quỷ liên thứ này hấp dẫn, muốn tìm một con ma thú tương đối mà nói tương đối dễ dàng, mà ở giữa kia hồ nước mặt nước chừng hơn 1000 dặm, phía dưới còn không biết sâu bao nhiêu, ở bên trong tìm kiếm một con ma thú nói nghe thì dễ. Cho dù là tu sĩ kim đan, cũng giống như mò kim đáy biển khó khăn, khó trách hồn lệ chân quân năm đó có từ bỏ." Quỷ Ưng chân nhân nói: "600 năm thời gian, lão tổ đã từ năm đó kim đan hậu kỳ tu sĩ trưởng thành là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, năm đó có thể từ lão nhân ra ông ta dưới tay trốn chết ma thú, thực lực bây giờ làm sao cũng có nguyên anh cảnh giới a. Chúng ta mấy cái làm sao có thể là đối thủ?" Quỷ Hòa chân nhân nói: "Không có nghiêm trọng như vậy, năm đó lão tổ tại di tích bên trong tìm tòi thật lâu, đều không có phát hiện siêu việt kim đan hậu kỳ tồn tại, mà lại di tích bên trong bạo ngược chi khí, kim đan hậu kỳ trở lên tồn tại cũng sinh tồn không được, điểm này không cần lo lắng. Lại nói, chúng ta phía ngoài bình thường tu sĩ muốn đột phá nguyên anh cảnh giới đều khó khăn như vậy, di tích bên trong nhỏ như vậy địa phương làm sao có thể có đột phá nguyên anh cơ hội? Nếu không phải giả như vậy tổ làm sao lại 600 năm cũng không tới?" "Điều này cũng đúng, bọn hắn ở bên ngoài nghĩ hết biện pháp cũng không tìm tới đột phá nguyên anh cơ duyên, cái này nho nhỏ di tích bên trong làm sao lại có ma thú tùy tiện đột phá?" Lão tổ rất sớm trước đó liền phát hiện di tích này, đồng thời tiến đến thăm dò qua một lần, bên trong đoán chừng là không có cái gì quá tốt đồ vật, bằng không mà nói, lão tổ cái này 600 năm đến nghĩ hết biện pháp cũng sẽ lần nữa tiến đến tìm tòi hư thực. 600 năm đều đi qua, nhà mình lao tổ đều đã thọ nguyên sắp hết, cần cân nhắc dùng linh minh hợp thọ đan đến kéo dài tuổi thọ, kia ma thú làm sao có thể sống đến bây giờ? Đoán chừng bên trong liền xem như có ma thú, cũng là nguyên lai ma thú hậu đại, thực lực sẽ không quá cao. Nói đến đây, Quỷ Hòa chân nhân dừng lại một chút, sau đó lại nói: "Trước khi đến ta cùng chủ nhân liền thương lượng qua chuyện này xử lý như thế nào, bây giờ cách lao tổ suy tính cựu tử quỷ liên thành thục thời gian còn có không ít thời gian, chúng ta trong khoảng thời gian này trước tiên có thể ở ngoại vi hoạt động, đem hoàn cảnh chung quanh đều mò thấy, đồng thời tìm tới Hắc Thủy Đàm bên trong ma thú tiềm ẩn chỗ, nếu như ma thú thực lực không cao, chúng ta trực tiếp chém giết ma thú. Chờ đợi Cựu Tử Quỷ Liên thành thục, nếu là ma thú thực lực quá mức cường đại, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới nơi khác hoặc là tạm thời vây khốn, chí ít không thể ảnh hưởng tới luyện đan. Cái này chỉ sợ cũng là trước mắt có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất, mọi người tự nhiên không có ý kiến đến gì, sau đó một đám người ngay tại nơi này ở lại, đồng thời Quỷ Hòa chân nhân cũng cho mọi người làm đơn giản phân công, Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương cái gì đều không cần làm, chỉ dùng điều chỉnh tốt tâm tính, tại tương lai luyện đan lúc không ra đường rẽ là được, bốn người khác thì thay phiên ra ngoài tìm hiểu tình huống chung quanh. Cân nhắc đến tình huống bên này, U Mộc chân quân còn sớm vì mọi người chuẩn bị một kiện đối ẩn nấp hành tung có nhất định hiệu quả bảo vật, vẻ ngoài cùng một kiện bảo giáp không sai biệt lắm, có thể trực tiếp mặc lên người, cho dù là hành tẩu trên đường, đều đối tu sĩ hành tung có nhất định ẩn nấp hiệu quả, chỉ cần tiếp cận Cựu Tử Quỷ Liên thời điểm cẩn thận một chút, hẳn là có thể tránh thoát phụ cận ma thú dò xét. Về sau trong một đoạn thời gian, mọi người ngay tại Hắc Thủy Đàm ngoại vi một khối trên đá ngầm ở lại, không khỏi yêu thú bỗng nhiên xuất hiện phát hiện hành tung của bọn hắn, Quỷ Hòa chân nhân còn tại trên đá ngầm bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, mọi người bình thường liền chen tại trong trận pháp ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngoại trừ Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân, bốn người khác thì thay phiên mặc vào món kia có ẩn nấp hiệu quả bảo giáp ra ngoài dò xét tình huống, sự tình tựa hồ so dự tính thuận lợi hơn một chút, trong nháy mắt gần nửa tháng thời gian trôi qua, bốn người mỗi người đều đi ra mấy lội, vậy mà chuyện gì đều không có phát sinh. Đương nhiên, tình huống xung quanh cũng bị bọn hắn triệt để tìm hiểu rõ ràng, toàn bộ Hắc Thủy Đàm ước chừng có 50, 60 dặm phương viên, phân bố đá ngầm chừng mấy trăm cái, mặt nước trở lên cũng không có nguy hiểm gì. Về phần kia Cựu Tử Quỷ Liên, bọn hắn cũng tìm được, liền sinh trưởng tại Hắc Thủy Đàm chính giữa dưới nước, cần lặn xuống mấy chục trượng mới có thể nhìn thấy. Cựu Tử Quỷ Liên đã kết xuất đài sen, chỉ là còn chưa thành thục, dựa theo Quỷ Hòa chân nhân suy tính, không sai biệt lắm còn phải đợi hơn 2 tháng thời gian, xem ra lúc trước U Mộc chân quân cũng là lo lắng bỏ lỡ kỳ hạn, để bọn hắn sớm lâu như vậy liền tiến vào di tích. Tìm tới Cựu Tử Quỷ Liên, nhiệm vụ thì tương đương với hoàn thành một nửa, còn lại chính là chờ đợi thành thục về sau luyện chế đan dược, bất quá khiến mọi người có chút bận tâm chính là, cái này Hắc Thủy Đàm bên trong xác thực có một con ma thú, bởi vì lo lắng bị kia ma thú phát hiện, Quỷ Hòa chân nhân chỉ là mặc cẩn nấp hành tung bảo giáp xa xa quan sát một phen, chỉ có thể hiểu rõ đến một chút đại khái tình huống. Kia ma thú nghe nói gọi là Hắc Thủy Ma Xà, thân dài chừng 10 trượng, là một con cựu giai đỉnh phong ma thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thập giai, bình thường liền chiếm cứ tại Cựu Tử Quỷ Liên phủ cận nghỉ ngơi, sẽ không tùy tiện rời đi nửa bước. Dựa theo hồn lệ chân quân suy đoán, cái này Hắc Thủy Ma Xà chỉ sợ sẽ là di tích bên trong thực lực cao nhất ma thú, chắc không được cái này một mảnh gió êm sóng lặng, Thanh Dương bọn hắn tiến vào ốc đảo về sau cũng một mực không có gặp được nguy hiểm gì, nguyên lai là có cái này cựu giai đỉnh phong Hắc Thủy Ma Xà ở chỗ này tọa trấn, cái khác ma thú cũng không dám đến bên này. Cựu giai đỉnh phong ma thú kỳ thật cùng Quỷ Hỏa chân nhân Kim Đan 9 tầng viên mãn tu vi không sai biệt lắm, nhưng Hắc Thủy Ma Xà giấu ở Hắc Thủy Đàm dưới đáy, hắn ở chỗ này sinh sống cả một đời, chiếm hết địa lợi ưu thế, Quỷ Hỏa chân nhân muốn thăng cái này Hắc Thủy Ma Xà gần như không có khả năng. Quy 1 chương 1228, bắt đầu hành động. Nhớ ngày đó, bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời vây công một con phổ thông cựu giai Hoang Nguyên Ma Tích liền phí hết lớn như vậy công phu, bây giờ cái này Hắc Thủy Ma Xà thực lực so Hoang Nguyên Ma Tích thực lực cao hơn, thì càng khó đối phó, mà lại cùng lúc trước vừa tiến vào di tích lúc so sánh, bọn hắn trong đội ngũ còn ít 3 người. Còn lại những người này muốn cầm xuống Hắc Thủy Ma Xà, khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn. Nếu vì đối phó Hắc Thủy Ma Xà dẫn đến đội ngũ tổn thất nặng nề, liền xem như cuối cùng đan dược có thể luyện chế thành công, chỉ sợ cũng khó mà nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ai biết trở về trên đường có thể hay không gặp được cái khác nguy hiểm. Mà lại mọi người còn lo lắng một điểm, kia Hắc Thủy Ma Xà có thể hay không cố ý phá hư Cựu Tử Quỷ Liên, nếu là Cựu Tử Quỷ Liên bị chiến đấu tác động đến, hoặc là Hắc Thủy Ma Xà thẹn quá hóa giận phía dưới trực tiếp nuốt mất chưa thành thục Cựu Tử Quỷ Liên, đến lúc đó bọn hắn nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Như thế sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, trận chiến này thì càng không tốt đánh, càng nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là tại Cựu Tử Quỷ Liên sắp thành thục thời điểm, nghĩ biện pháp đem Hắc Thủy Ma Xà dẫn xuất đi vây khốn, nếu có thể đem Hắc Thủy Ma Xà đánh giết càng tốt hơn, liền xem như không thể đánh giết, cũng muốn tạm thời ngăn chặn hắn, chờ đến Cựu Tử Quỷ Liên thành thục đan dược luyện thành, cả kiện sự tình cũng liền đại công cáo thành. Trận pháp Quỷ Hòa chân nhân cũng chuẩn bị có, gọi là 18 liên hoàn khóa yêu trận, trước khi đến U Mộc chân quân cố ý giao cho hắn, trận này lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nghe nói có thể đồng thời tiếp nhận thật nhiều tên kim đan hậu kỳ tu sĩ không gián đoạn công kích, liền xem như nguyên anh tu sĩ bị vây ở bên trong, chưa được mấy canh giờ thời gian đừng nghĩ phá trận mà ra, trận này hẳn là có thể vây khốn kia Hắc Thủy Ma Xà. Trận này uy lực lớn, đương nhiên bố trí cũng khá là phiền toái, cần mấy người chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành, bọn hắn hiện tại nhân thủ đầy đủ, bố trí trận pháp cũng không thành vấn đề. Xác định phương án về sau, Quỷ Hòa chân nhân liền mang theo mấy người khác bắt đầu bố trí trận pháp, bọn hắn tại Hắc Thủy Đàm khu vực biên giới tìm một chỗ nơi thích hợp, lợi dụng chung quanh 18 khối đá ngầm làm trận cơ, đem trận kỳ cùng trận bàn dựa theo 7 trận yêu cầu từng cái sắp đặt tại tương ứng vị trí, đồng thời chuẩn bị kỹ càng đại lượng trung cấp minh thạch khảm nạm tại trận pháp vị trí then chốt chỗ. Bốn người chung sức hợp tác, dùng mấy cái canh giờ, mới đem kia 18 liên hoàn khóa yêu trận bố trí xong, vì để tránh cho bị Hắc Thủy Ma Xà sớm phát giác, bọn hắn cũng không có mở ra trận pháp, mà là đem trận pháp vết tích tất cả đều che giấu, chờ tương lai đem Hắc Thủy Ma Xà dẫn tới về sau, lại mở ra trận pháp đem hắn nuốt ở bên trong. Hòa hay chiến quyền chủ động ngay tại trong tay mình. Bố trí tốt 18 liên hoàn khóa yêu trận về sau, tất cả mọi người một lần nữa về tới trên đá ngầm ẩn nặc trận pháp bên trong, điều chỉnh trạng thái, ngồi xuống tu chỉnh, bây giờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, còn lại chính là đợi đến Cựu Tử Quỷ Liên sắp thành thục thời điểm, nghĩ biện pháp đem Hắc Thủy Ma Xà dẫn tới trong trận pháp. Đương nhiên, trong lúc này bọn hắn cũng không có hoàn toàn không để ý biến hóa ở bên ngoài, mỗi ngày vẫn là lại phái người ra ngoài, xem xét một chút cựu tử quỷ liên sinh trưởng tình huống cùng hắc thủy ma xà, đồng thời cũng nhìn một chút bố trí tại một bên khác 18 liên hoàn khóa yêu trận phải trang hoàn hảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt gần 2 tháng đi qua, khoảng cách cựu tử quỷ liên thành thục thời gian càng ngày càng gần. Thanh Dương bọn hắn đã có thể tại hắc thủy đàm chính giữa trên mặt nước nhìn thấy một tia nhàn nhạt hắc quang, mà đáy nước con kia hắc thủy ma xà cũng càng ngày càng sao động bất an, thỉnh thoảng có thể gặp đến trên mặt nước bị hắn quấy lên đạo đạo bọt nước, không biết là bởi vì cựu tử quỷ liên sắp thành thục mà kích động, vẫn là đã nhận ra trùng quanh uy hiểm không biết khí tức. Những ngày này quỷ hòa chân nhân bọn người đi ra thời điểm càng phát cẩn thận, sợ bị kia hắc thủy ma xà phát hiện, sớm dẫn phát giữa song phương chiến đấu. Kia 18 liên hoàn khóa yêu trận mặc dù lợi hại, nhưng cựu giai đỉnh phong ma thú cũng không cho không. Quỷ hòa chân nhân sợ trận pháp khốn không được đối phương quá nhiều thời gian, cho nên có thể đem song phương sinh ra xung đột thời gian về sau ép liền tận lực về sau ép. Hai tháng này thời gian, quỷ hòa chân nhân bọn hắn mỗi ngày cũng không phải bạch đi ra, trải qua thời gian dài quan sát, cũng thời gian dần trôi qua lấy ra hắc thủy ma xà quy luật, quan sát được hắn một chút tập tính, thậm chí đối với hắn yêu thích cũng có chút hiểu rõ. Như vậy, tương lai liền có thể có tính nhắm vào chế định phương án, bảo đảm đem hắc thủy ma xà vào trận thời điểm có thể làm được vạn vô nhất thất. Mắt thấy cựu tử quỷ liên thành thục kỳ tiếp cận, ẩn nặc trận pháp bên trong bầu không khí cũng từ từ khẩn trương lên, quỷ hòa chân nhân bọn người từng lần một thương lượng phương án, đang vì sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị, đồng thời cũng không ngừng ra ngoài quan sát, để tránh bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân cũng tại quen thuộc Linh Minh Hợp Thọ Đan đan phương, thậm chí lấy ra một chút vật liệu thí luyện tìm xúc cảm. Đối với Thanh Dương tới nói, Linh Minh Hợp Thọ Đan bên trong cần hắn phụ trách bộ phận rất đơn giản, lấy hắn hiện tại đan thuật, nhắm mắt lại đều có thể luyện chế thành công. Quỷ Hà chân nhân lại khác biệt, nàng đan thuật còn hơi có chút khiếm khuyết, cũng không có 10 phần 10 năm chắc, lại thêm nàng biết đan dược này là vì nhà mình lao tổ luyện chế, trên thân so Thanh Dương nhiều hơn một loại áp lực vô hình. Tại loại này không khí khẩn trương bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 ngày sau, hắc thủy đàm ở giữa đạo hắc quang kia càng ngày càng đậm, càng ngày càng cao, xông thẳng tới chân trời. Thậm chí đều không cần cố ý tiếp cận, chỉ là đứng tại bố trí ẩn nặc trận pháp trên đá ngầm, chỉ bằng vào con mắt liền có thể nhìn thật sự rõ ràng, xa xa nhìn lại, tựa như là một cây màu đen cây cột trèo chống tại giữa thiên địa. Quỷ hòa chân nhân có thể nhìn ra được, đây là cựu tử quỷ liên sắp thành thục dấu hiệu, không thể chờ đợi thêm nữa, cựu tử quỷ liên không giống với cái khác thiên tài địa bảo, thành thục về sau 3 canh giờ liền sẽ cấp tốc khô héo hư thối, vạn nhất tại dẫn kia hắc thủy ma xà vào trận thời điểm chậm trễ một chút thời gian, bỏ qua cựu tử quỷ liên tốt nhất ngắt lấy thời gian, lần này nhiệm vụ coi như triệt để phí công nhọc sức. Công tác chuẩn bị sớm đã sẵn sàng, liền chờ bắt đầu hành động, thế là Quỷ Hòa chân nhân vung tay lên, Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân đi theo hắn cùng đi ra ẩn nặc trận pháp, hướng phía Hắc thủy đàm trung tâm mà đi. Về phần Quỷ Tức chân nhân, cần lưu lại hỗ trợ ngắt lấy cựu tử quỷ liên, ai cũng không dám cam đoan tại luyện đan nửa đường có thể hay không nửa đường giết ra cái trình giáo kim, thêm một người nhiều một phần bảo hiểm, dựa vào 18 liên hoàn khóa yêu trận, Quỷ Hòa chân nhân cảm thấy ba người bọn hắn hẳn là có thể vây khốn kia Hắc thủy ma xà. Trước kia mỗi lần xuất động, Quỷ Hòa chân nhân bọn hắn đều là mặc gần nấp thân hình bảo giáp, thận trọng quan sát đến động tĩnh xung quanh, sợ bị Hắc thủy ma xà phát hiện hành tung của bọn hắn, lần này ba người thì là quang minh chính đại xuất phát, tùy ý phóng thích ra khí thế, chỉ sợ Hắc thủy ma xà không biết. Cựu tử quỷ liên sắp thành thục, Hắc thủy ma xà đối tình huống xung quanh biến hóa càng phát nhạy cảm, ba người bọn họ vừa lộ diện không bao lâu, liền đã phát hiện hành tung của bọn hắn, thế là dưới đáy nước phát ra tê tê thét lên, tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn không nên tùy tiện tiếp cận. Quy 1 chương 1229, chủ động công kích. Quỷ Hòa chân nhân bọn hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì Hắc thủy ma xà đưa ra cảnh cáo liền dừng bước lại, mà là tiếp tục to gan đi lên phía trước. Kia Hắc thủy ma xà tựa hồ cảm thấy uy hiếp, dưới đáy nước trở nên sao động bất an, đồng thời phát ra thanh âm càng sắc nhọn, cảnh cáo ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này Hắc thủy ma xà cơ hồ là khu di tích này bên trong bá chủ, chưa từng có bất kỳ một cái nào sinh vật dám như thế trêu chọc mình, nhưng lần này lại có người dám không để ý cảnh cáo của mình tùy ý tiếp cận, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, nếu không phải bởi vì cựu tử quỷ liên sắp thành thục, Hắc thủy ma xà không cách nào phân thân rời đi, nói không chừng hắn đã sớm xông lại đem những này người xé nát nuốt chửng. Cựu tử quỷ liên thuộc về thiên tài địa bảo, không chỉ có đối tu sĩ hữu dụng, đối ma thú cũng có được lớn lao lực hấp dẫn. Tu sĩ thu thập cựu tử quỷ liên luyện thành đan dược, không chỉ có thể tiêu trừ vật liệu bên trong đối tu sĩ bất lợi thành phần, còn có thể đem thiên tài địa bảo hiệu quả tối đại hóa. Mà ra ma thú cẩu thả thịt dày không cần quan tâm những cái kia bất lợi thành phần, trực tiếp nuốt về sau cũng có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo một bộ phận hiệu quả, cho nên cái này cựu tử quỷ liên đối với hắc thủy ma xà cũng cực kỳ trọng yếu. Vật này mặc dù không phải hắn trồng, nhưng là sinh ở trong nhà của hắn, đồng thời bảo vệ mấy trăm năm thời gian, bây giờ mắt thấy liền muốn thành thục, hắn làm sao lại tại loại thời khắc mấu chốt này tùy tiện rời đi? Cái này Hắc thủy ma xà chính là 600 năm trước hồn lệ chân quân đánh bại kia hai con ma thú hậu đại, bởi vì tài nguyên cùng huyết mạch hạn chế, kia hai con ma thú đều không có đột phá đến thập giai, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết, chỉ còn lại Hắc thủy ma xà một cái lưu tại cái này Hắc thủy đàm bên trong. Mà đáy nước cái này gốc cựu tử quỷ liên, Hắc thủy ma xà một nhà hai đời đã bảo vệ 600 năm, liền đợi đến thành thục giờ khắc này, thực lực đạt đến cựu giai đỉnh phong Hắc thủy ma xà, trên thực tế thọ nguyên cũng không nhiều, cái này gốc cựu tử quỷ liên chính là hắn một cơ hội cuối cùng, như thế thiên tài địa bảo, không chỉ có thể cung cấp năng lượng to lớn, còn có thể gia tăng một chút thọ nguyên. Hắc thủy ma xà phục dụng về sau, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó đột phá trước mắt thực lực hạn chế, nhất cử tiến hóa đến thập giai. Đương nhiên, cái này hy vọng rất xa vời, nhưng tổng cũng là một cơ hội không phải. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là biết rõ trong địa bàn của mình bỗng nhiên xuất hiện mấy cái không rõ nhân vật, tính cách bạo ngược hắc thủy ma xà cũng lựa chọn tạm thời nhẫn lại, phải biết, bình thường cái này hắc thủy đàm chính là cái khác cao giai sinh vật tuyệt đối cấm địa, liền xem như toàn bộ ốc đảo, nếu có cái khác ma thú không cẩn thận tiến vào bị hắn phát hiện, cũng sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt, doa đến những ma thú kia cũng không dám tới, đây cũng là Thanh Dương bọn hắn đi vào. Ốc đảo về sau một mực không có gặp được nguy hiểm gì nguyên nhân. Bây giờ nhìn thấy Quỷ Hòa chân nhân ba cái khách không mời mà đến, tại mình lên tiếng đe dọa đều vô dụng tình huống dưới, Hắc Thủy Ma Xà lập tức có một loại cảm giác không ổn, nếu là tại bình thường, ba cái đồ ăn tự động đưa tới cửa, hắn khẳng định sẽ rất cao hứng, nhưng bây giờ lại khác biệt, tại Cựu Tử Quỷ Liên sắp thành thục đặc thù thời kỳ, mục đích của đối phương khẳng định không đơn giản, bây giờ Quỷ Hòa chân nhân ở trong mắt Hắc Thủy Ma Xà đã không phải là đồ ăn, mà là đến đoạt hắn sắp. Đến miệng đồ ăn khách không mời mà đến. Cứ như vậy mất một lúc, Quỷ Hòa chân nhân bọn người khoảng cách Hắc Thủy Đàm trung ương đã không đủ 5 dặm, điểm ấy khoảng cách đối với ma thú cấp 9 tới nói, giống như gần trong gang tấc. Mắt thấy Quỷ Hòa chân nhân bọn người càng ngày càng gần, mình uy hiếp lại một chút tác dụng đều không có, Hắc Thủy Ma Xà rốt cuộc gấp, lại tiếp tục như thế, mình chẳng những uy nghiêm mất hết, ngay cả Cựu Tử Quỷ Liên chỉ sợ đều muốn giữ không được. Người khác đều đi vào cửa nhà, không đi ra khẳng định là không được, Cựu Tử Quỷ Liên khoảng cách thành thục còn có một chút thời gian, Hắc Thủy Ma Xà cảm thấy vẫn là trước giải quyết những này khách không mời mà đến, mới có thể an tâm hưởng dụng Cựu Tử Quỷ Liên, nếu có thể đem cái này ba cái đồ ăn cùng một chỗ cầm xuống, phối hợp với Cựu Tử Quỷ Liên cùng một chỗ hấp thu tiêu hóa, nói không chừng đột phá thập giai tỷ lệ còn có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên, chiến trường không thể tại Cựu Tử Quỷ Liên bên cạnh, nếu là không cẩn thận thương tổn tới cái này gốc mình bảo vệ mấy trăm năm thiên tài địa bảo, vậy thì có điểm được không bù mất. Thế là kia Hắc Thủy Ma Xà gào thét một tiếng, thân thể cao lớn từ Hắc Thủy Đàm dưới đáy vọt ra. Đã quyết định muốn chiến, Hắc Thủy Ma Xà đương nhiên sẽ không cùng trước đó như thế sợ đầu sợ đuôi, xông ra mặt nước về sau, trực tiếp liền nhào về phía thực lực cao nhất Quỷ Hòa chân nhân, thân thể cao lớn, khí thế hùng hổ, liền như là trên trời rơi xuống thần long mang theo năng lượng kinh khủng cùng vô biên uy thế. Cảm nhận được Hắc Thủy Ma Xà vô biên uy thế, Quỷ Hòa chân nhân cũng không khỏi đến trên mặt biến sắc, trước khi đến hắn đối thực lực đạt tới cựu giai đỉnh phong Hắc Thủy Ma Xà đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, thật là khi hắn trực diện đối phương công kích thời điểm, vẫn cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, cũng may mắn trước đó dự định là chí lấy mà không phải cường công, bằng không mà nói ba người bọn hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ. Đương nhiên, chí lấy cũng không phải hoàn toàn không đánh, ma thú mặc dù đầu não tương đối đơn giản, nhưng cũng không phải là đồ đần, nếu như ba người bọn hắn còn không có tiếp chiến liền tùy tiện rút đi, đối phương chắc chắn sẽ không mắc lừa, dù sao Cựu Tử Quỷ Liên ngay ở chỗ này, chỉ có song phương đánh nhau thật tình, lại chấp hành trá bại kế sách thời điểm, Hắc Thủy Ma Xà mới có thể mắc lừa, cho nên trận này ác chiến là lại khó tránh khỏi. Mắt thấy Hắc Thủy Ma Xà hướng phía mình vọt tới, Quỷ Hòa chân nhân thân thể nhảy lên thăng lên giữa không trung, đồng thời tế ra pháp bảo của mình, hướng phía Hắc Thủy Ma Xà trên đầu đập tới. Kim Đan 9 tầng viên mãn tu sĩ công kích cũng không thể xem thường, kia Hắc Thủy Ma Xà tựa hồ biết lợi hại, vội vàng há mồm phun ra một đám thủy tiễn, bắn về phía Quỷ Hòa chân nhân pháp bảo, đồng thời thân thể cao lớn hướng bên cạnh nhẹ nhàng bay xuống, tránh đi chính đối diện Quỷ Hòa chân nhân, nhân thể nhào về phía phụ cận Quỷ Lang chân nhân. Hắc Thủy Ma Xà thân thể trường dài 10 trượng, chỉ là nhẹ nhàng đong đưa một chút, liền đã đến Quỷ Lang chân nhân phụ cận, vậy mà trực tiếp há miệng muốn đem hắn nuốt vào, dài 10 trượng Hắc Thủy Ma Xà, đầu chừng 7-8 thước lớn nhỏ, miệng lớn hoàn toàn mở ra về sau, thậm chí so với người thân thể còn cao, cái này nếu là đem Quỷ Lang chân nhân nuốt vào, thậm chí đều không cần nhấm nuốt liền có thể trực tiếp ăn hết. Quỷ Lang chân nhân thực lực không bằng Quỷ Hòa chân nhân, năng lực phản ứng cũng hơi chậm một chút, không ngờ rằng Hắc Thủy Ma Xà nhanh như vậy liền chuyển hướng mình, không đến trước đó hắn cũng làm đủ chuẩn bị, lúc này pháp bảo cũng đã tế ra, vội vàng triệu tập Minh Nguyên Thôi động pháp bảo thẳng hướng Hắc Thủy Ma Xà. Đối mặt Quỷ Lang chân nhân công kích, kia Hắc Thủy Ma Xà vậy mà không sợ chút nào, túi đầu, chủ động hướng phía đối phương pháp bảo đụng tới, sau đó liền nghe nổ vang một tiếng, Quỷ Lang chân nhân pháp bảo bị phản chấn trở về, kia Hắc Thủy Ma Xà chỉ là lắc lắc đầu, tựa hồ một chút việc đều không có. Chặn đối phương pháp bảo về sau, Hắc Thủy Ma Xà cũng không có như vậy bỏ qua, thừa cơ lần nữa nhào về phía Quỷ Lang chân nhân, khoảng cách của song phương gần trong gang tấc, lúc này Quỷ Lang chân nhân lần nữa tế ra pháp bảo ngăn cản đã tới đã không kịp, mặc dù trên người hắn cũng có tầng tầng phòng ngự, lại không phòng được ma thú công kích. Quy 1 chương 1230, cận chiến vương giả. Rơi vào đường cùng Quỷ Lang chân nhân chỉ có thể thả người hướng về sau nhanh chóng tối lui, nhưng tốc độ của hắn làm sao theo kịp thân thể trường dài 10 trượng Hắc Thủy Ma Xà, trong nháy mắt liền bị đối phương tới gần thân. Mắt thấy Quỷ Lang chân nhân liền muốn mất mạng tại Hắc Thủy Ma Xà miệng dưới, Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân công kích đồng thời đến, hai người này một cái kim đan 9 tầng, một cái kim đan viên mãn, đồng thời phát khởi công kích há lại cho xem thường. Hắc Thủy Ma Xà không dám thất lễ, vội vàng từ bỏ Quỷ Lang chân nhân. Bất quá tại Hắc Thủy Ma Xà quay đầu chống cự Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân thời điểm, một đoàn hắc vụ từ khóe miệng của hắn phun tới, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, bất ngờ không đề phòng, Quỷ Lang chân nhân hút vào không ít hắc vụ, sau đó thân thể một cái lảo đảo hướng phía trên mặt nước ngã quỵ. Xem ra, Quỷ Lang chân nhân hẳn là trúng độc, Hắc Thủy Ma Xà độc tố cũng không về phần trực tiếp hạ độc chết kim đan hậu kỳ tu sĩ, bất quá Quỷ Lang chân nhân trong thời gian ngắn chỉ sợ là không giúp được gì, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tổn thất một người tay, Quỷ Hòa chân nhân không khỏi quá sợ hãi, chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không có cơ hội xem xét Quỷ Lang chân nhân tình huống cụ thể, chỉ có thể cùng Quỷ Ưng chân nhân tăng lớn công kích lực độ, để Hắc Thủy Ma Xà đang không xuất thủ đến tiếp tục công kích Quỷ Lang chân nhân. Tại Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân liều mạng kiểm chế dưới, Hắc Thủy Ma Xà trở lại ứng chiến, Quỷ Lang chân nhân bị trúng độc tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại, Quỷ Lang chân nhân sớm tại phát hiện trúng độc thời điểm đã ăn vào một viên giải độc đang ăn dược, trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, dần dần thanh tỉnh lại, mặc dù đầu não còn mê man, nhưng là năng lực chiến đấu cũng không có thu được quá nhiều ảnh hưởng. Ngẩng đầu thấy đến bên mình tình huống có chút không ổn, Quỷ Lang chân nhân nhún chân một lần nữa gia nhập chiến đấu, sau đó ba người hợp chiến Hắc Thủy Ma Xà, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, ba người một ma cuồng ngoênh loạn tạc tại Hắc Thủy Đàm trên mặt nước kích thích tầng tầng sóng nước, âm thanh chấn hơn 10 dặm. Liền ngay cả ở xa Hắc Thủy Đàm biên giới Thanh Dương bọn người, cũng có thể cảm giác được chung quanh mặt nước có chút chấn động, bởi vậy có thể thấy được trung tâm chiến trường tình huống đến cỡ nào kịch liệt. Quỷ Hà chân nhân cùng Quỷ Tước chân nhân trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, không biết hiện tại tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào, cũng không rõ ràng Quỷ Hòa chân nhân bọn hắn đến cùng có thể hay không chống đỡ được Hắc Thủy Ma Xà. Ba người đều muốn đi xem một chút, nhưng lại sợ lộ diện về sau bị Hắc Thủy Ma Xà phát giác dị thường, phá hủy mọi người sớm định tốt kế dụ địch, ảnh hưởng đến linh minh hợp thọ đan luyện chế. Không có cách nào, ba người chỉ có thể ở ẩn nặc trận pháp bên trong tiếp tục nhẫn lại. Lại nói Hắc Thủy Đàm trung ương cuộc chiến đấu kia, ma thú không hổ là cận chiến vương giả, lực công kích cùng lực phòng ngự thậm chí so yêu thú càng hơn một bậc, lấy một địch ba vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại ba tên kim đan hậu kỳ tu sĩ vây công phía dưới, Hắc Thủy Ma Xà hung tính đại phát, tựa hồ có càng đánh càng hăng chi thế. Tới tương phản, Quỷ Hòa chân nhân đám người tình huống thì càng ngày càng không ổn. Trong ba người, cũng liền Quỷ Hòa chân nhân thực lực cường đại, công kích của hắn có thể đối Hắc Thủy Ma Xà tạo thành to lớn tổn thương. Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân muốn làm bị thương ma thú cũng không dễ dàng, đánh trúng bộ vị yếu hại còn tốt một chút, nếu là vừa vặn đánh trúng Hắc Thủy Ma Xà lực phòng ngự cường hãn địa phương, hiệu quả phải lớn suy giảm. Nhưng Hắc Thủy Ma Xà cũng không đốc, làm sao có thể để người khác tùy tiện đánh trúng bộ vị yếu hại của mình? Kỳ thật cái này cũng bình thường, tu sĩ thắng ở linh trí cùng công kích từ xa. Quỷ Hòa chân nhân bọn hắn bỏ qua một bên ưu thế cùng ma thú cứng đối cứng chiến đấu vốn là tương đối ăn thiệt thòi, nhất là cái này Hắc Thủy Đàm vẫn là Hắc Thủy Ma Xà hộ, hắn có thể điều động đại lượng đầm nước tiến hành phòng ngự, thật gặp được khó mà ngăn cản công kích, còn có thể lợi dụng Hắc Thủy Đàm tiến hành tranh né, có thể nói là chiếm hết địa lợi ưu thế. Còn tốt, bọn hắn là lấy 3 đối 1, Quỷ Hòa chân nhân có được Kim Đan viên mãn tu vi, Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân cũng đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực phương diện cũng không phải là quá ăn thiệt thòi. Ba người cộng đồng vì Quỷ Hà chân nhân chỗ gia tộc hiệu lực, tương hỗ ở giữa đều rất quen thuộc, phối hợp coi như ăn ý. Tại ba người bọn họ thông lực hợp tác phía dưới, miễn cương còn có thể kiên trì được. Trong nháy mắt trận chiến đấu này kéo dài gần nửa canh giờ, tại chiến đấu kịch liệt như thế phía dưới, Quỷ Lang chân nhân, Quỷ Hòa chân nhân từng cái trên thân mang thương, thể nội minh nguyên tiêu hao gần nửa, thể lực cũng thời gian dần qua có chỗ chống đỡ hết nổi. Kia Hắc Thủy Ma Xà tình huống so với bọn hắn tốt hơn một chút, bất quá hắn đến trên thân cũng bị băng rơi mất mấy chỗ lân phiến, bên trong mơ hồ lộ ra huyết đục. Lúc này, Hắc Thủy Đàm ở giữa đạo hắc quang kia càng phát dày đặc, xa xa nhìn lại giống như mực nhiễm, không cần phải nói, cựu tử Quỷ Liên khoảng cách thành thục thời gian càng ngày càng gần, gặp tình hình này, còn tại song phương hôn chiến đều có chút gấp, không hẹn mà cùng tăng nhanh tiết tấu chiến đấu. Âm ầm không ngừng, trên mặt nước tạo nên cao hơn gợn sóng, một cái không trà, Quỷ Lang chân nhân tránh né lúc chậm một chút, thân thể bị Hắc Thủy Ma Xà cái đuôi chính diện đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quần quật lấy ném tới Quỷ Hòa chân nhân bên cạnh, rơi vào trên mặt nước. Trước đó Quỷ Lang chân nhân ngẫu nhiên cũng sẽ thụ tổn thương, bất quá đều là bị một chút công kích dư ba quét trúng, chịu cũng chỉ là bị thương ngoài da, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là lần này trực tiếp bị chính diện đánh trúng, thương thế này cũng quá nghiêm trọng. Cách đó không xa Quỷ Hòa chân nhân thậm chí có thể nghe được liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm, chỉ là lần này cũng đủ để cho Quỷ Lang chân nhân đánh mất sức chiến đấu. Quỷ Hòa chân nhân sớm đã có chút không kiên trì nổi, nhưng lại sợ Hắc Thủy Ma Xà còn không có triệt để chọc giận, cho nên hắn chậm chạp không dám vào đi xuống một bước hành động. Lúc này gặp Quỷ Lang chân nhân thụ trọng thương, ba người chiến lực chỉ còn lại có 2 cái, hắn biết không thể lại tiếp tục như thế. Nếu là lại trì hoãn một lát, đừng nói đem Hắc Thủy Ma Xà dẫn vào cái bẫy, mình có thể giữ được hay không tính mệnh đều không tốt nói. Lúc này không hành động chờ đến khi nào? Quỷ Hòa chân nhân quyết định thật nhanh, lách mình đi vào Quỷ Lang chân nhân rơi xuống địa phương, nâng lên hắn liền hướng phía bố trí trận pháp phương hướng bỏ chạy. Quỷ Ưng chân nhân cũng đã sớm đang chờ giờ khắc này, không cần Quỷ Hòa chân nhân lên tiếng, cũng mánh nhảy lên mấy bước đi theo. Kia Hắc Thủy Ma Xà tại di tích bên trong xưng vương xưng bá, thật nhiều năm đều không có gặp được ra dáng đối thủ, hôm nay cuối cùng là gặp một đám lực lượng ngang nhau đối thủ, kết quả vừa đánh tới cao hứng, đồng thời đả thương nặng một người trong đó, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng đem hai người khác cũng cầm xuống, góp thành một nồi hợp lấy cựu tử Quỷ Liên cùng một chỗ vào trong bụng, nhìn có thể hay không nhờ vào đó đột phá trước mắt bình cảnh đâu. Kết quả vừa nghiêng đầu lại phát hiện hai người khác khiêng kia thụ thương người chạy trốn. Hắc Thủy Ma Xà lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, mạo phạm ta vậy mà muốn đi, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình, không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau chẳng phải là muốn bị chung quanh cái khác ma thú xem thường. Lại nói mình thật vất vả mới đánh bại trong đó một cái, đang chuẩn bị nuốt vào trong bụng nếm thử tư vị đâu, kết quả lại bị các ngươi đoạt đi, cái này chẳng phải là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nói cái gì cũng phải cấp đám người này một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết mình lợi hại. Quy 1 chương 1231, thập bát liên hoàn tỏa yêu trận. Quỷ Hòa chân nhân bên này vừa mới chạy đi một khoảng cách, Hắc Thủy Ma Xà liền đi theo sát, thậm chí ngay cả cựu tử Quỷ Liên đều không để ý tới. Cũng không phải nói Hắc Thủy Ma Xà quên đi chuyện này, mà là hắn cảm thấy địch nhân đã tan tác, không dám tiếp tục ngấp nghé cựu tử Quỷ Liên, hắn chỉ cần xông đi lên đem địch nhân còn lại giải quyết, hết thảy nguy hiểm không còn tồn tại, hắn liền có thể thỏa thích hưởng dụng cựu tử Quỷ Liên. Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân ở phía trước liều mạng trốn, chạy trốn đồng thời còn muốn khống chế tốt tốc độ, không thể tại đến trận pháp vị trí trước đó bị đuổi kịp, đồng thời cũng không thể vùng đối phương quá xa, đến mức Hắc Thủy Ma Xà mất đi truy kích mục tiêu mà từ bỏ truy kích trở về Hắc Thủy Đàm. Hắc Thủy Ma Xà thì tại đằng sau theo đuổi không bỏ, mấy người kia một thân tu vi trong mắt hắn tương đương với khó được đồ ăn, huống chi mấy người kia trước đó còn mạo phạm hắn làm nơi đây bá chủ tôn nghiêm, Hắc Thủy Ma Xà nói cái gì cũng không thể tùy tiện buông tha Quỷ Hòa chân nhân bọn người. Đương nhiên, cái này cũng muốn phân tình huống, nếu là có thể tại bọn hắn chạy ra Hắc Thủy Đàm trước đó đuổi kịp, Hắc Thủy Ma Xà chắc chắn sẽ không từ bỏ, nhưng nếu là đám người này trốn được quá nhanh, Hắc Thủy Ma Xà cũng sẽ không một mực đuổi theo ra đi, dù sao kia cựu tử Quỷ Liên đã nhanh thành thục, bỏ lỡ sẽ không tốt. Còn tốt Quỷ Hòa chân nhân bọn người khống chế tốc độ chạy trốn, không nhanh không chậm, để Hắc Thủy Ma Xà một lát đuổi không kịp, đồng thời lại có thể cảm giác được mình chỉ cần hơi thêm chút sức, rất nhanh liền có thể đuổi kịp đám người này, sau đó liền có thể thỏa thích phát tiết bất mãn của mình. Từ Hắc Thủy Đàm biên giới đến bảy trận địa phương ước chừng hơn 30 dặm, điểm ấy lộ trình đối với Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma xà thực lực như vậy tới nói, cũng chính là thời gian đốt một nén hương, mắt thấy song phương đã đi tới Hắc Thủy Đàm biên giới, Hắc Thủy Ma xà tính nhẫn mại cũng tới cực điểm. Bất quá lúc này giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, thời gian dần qua đã không đủ 20 trượng, điểm ấy khoảng cách đối với chiều cao 10 trượng Hắc Thủy Ma xà tới nói cơ hồ có thể không cần tính, Hắc Thủy Ma xà quyết định liều mạng, nhìn có thể hay không tại đám người này thoát đi Hắc Thủy Đàm trước đó lưu bọn hắn lại. Thế là Hắc Thủy Ma xà con người xuống, sau đó bỗng nhiên thoát ra, trên không trung hiện lên một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt tốc độ cơ hồ đạt tới trước đó gấp đôi, hướng phía trước mặt Quỷ Hòa chân nhân bay thẳng đi qua. Ngay lúc này, Quỷ Hòa chân nhân đã hành động, hắn cùng Quỷ Lang chân nhân đồng thời hướng bên cạnh lóe lên, trong nháy mắt chia nhóm hai bên, để kia Hắc Thủy Ma xà tấn công rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, Quỷ Hòa chân nhân lấy ra sớm đã chuẩn bị xong trận bàn, đem Minh Nguyên Điên cuồng rót vào trận bàn bên trong. Hắc Thủy Ma xà bổ nhào về phía trước không trúng, lập tức ở trên mặt nước quẹo thật nhanh thân, lại một lần nữa hướng phía Quỷ Ưng chân nhân nào tới, hắn xem như cũng đã nhìn ra, cái này Quỷ Ưng chân nhân thực lực hơi kém một chút, nếu là có thể trước tiên đem cái này giải quyết hết, còn lại một cái kia liền tốt đối phó. Hắc Thủy Ma xà cũng là nổi cơn điên, vì mau chóng cầm xuống hai người này xong trở về trông coi mình cựu tử Quỷ Liên, hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, tại nhào về phía Quỷ Ưng chân nhân đồng thời, há miệng phun ra một đám màu đen thủy tiễn, dự định một lần liền đem đối phương triệt để cầm xuống. Đúng lúc này, trung quanh trên mặt nước bỗng nhiên dâng lên một tầng hắc vụ, 18 đạo màu đen cổ sáng từ trung quanh 18 khối trên đá ngầm xung ra, lên tới giữa không trung về sau, một màn ánh sáng tại 18 cái màu đen cổ sáng ở giữa dần dần thành hình, đem hết thảy trung quanh đều bao phủ tại rộng màn bên trong. Hắc Thủy Ma xà tựa hồ cũng phát hiện dị thường, mặc dù không rõ cái này màn sáng cùng cổ sáng là cái tác dụng gì, nhưng là ở địa bàn của mình bỗng nhiên xuất hiện không biết sự vật, cho dù ai đều sẽ trong lòng bồn chồn, kết hợp với trước đó Quỷ Hòa chân nhân đám người đủ loại biểu hiện, dù là Hắc Thủy Ma xà linh trí không cao, cũng có thể cảm giác được trong đó âm mưu, đối phương rõ ràng không phải thua chạy, mà là tại nơi này bày bẫy giờ. Nghĩ tới đây, Hắc Thủy Ma xà không lo được tiếp tục công kích Quỷ Ưng chân nhân, cái đuôi bay xuống, hướng phía màn sáng bên ngoài vọt tới, sau đó liền nghe vang một tiếng, Hắc Thủy Ma xà thân thể đâm vào màn sáng phía trên, kia màn sáng chỉ là nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó liền có một cái cự đại lực đạo đem hắn gậy trở về. Hắc Thủy Ma xà không khỏi một trận kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ bị một cái thật mỏng màn sáng ngăn trở, lúc này hắn càng phát biết tình huống không ổn, mắt thấy chung quanh màn sáng càng ngày càng dày, hắn tụ tập càng lớn lực lượng, lần nữa hướng phía bên ngoài phóng đi. Sau đó lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, kia màn sáng rung động lợi hại hơn, thậm chí chung quanh trên đá ngầm kia 18 cái màu đen cổ sáng cũng xuất hiện một chút bất ổn dấu hiệu, nhưng Hắc Thủy Ma xà vẫn là bị bắn ngược trở về, mà lại bởi vì lần này dùng lực đạo quá lớn, phản lực cũng lớn hơn, Hắc Thủy Ma xà bởi vì không có phòng bị, thân thể liên tục ở trên mặt nước đánh mấy cái lăn mới đứng vững. Va chạm biện pháp tựa hồ không được, sau đó Hắc Thủy Ma xà đối màn sáng phun ra một đám thủy tiễn, lại phát hiện thủy tiễn căn bản là không phá hư được phía ngoài màn sáng, Hắc Thủy Ma xà còn đối màn sáng phun ra một đoàn xương độc, kết quả xương độc đều bị màn sáng ngăn lại, cũng một chút tác dụng cũng không có. Hắc Thủy Ma xà đơn giản đầu góc căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tầng này đơn giản màn sáng liền có thể ngăn cản chính mình, nhưng bây giờ đã bị khống trụ, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng xông ra đi, mà lại kêu cựu tử Quỷ Liên liền muốn thành thục, nếu là bị bên ngoài những này hèn hạ người vượt lên trước một bước hái đi, mình coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Hắc Thủy Ma xà không có khác phá trận đường tắt, biện pháp duy nhất chính là dùng man lực càng không ngừng công kích màn sáng, hy vọng có thể xông ra đi. Sau đó toàn bộ Hắc Thủy Ma xà liền đối phía ngoài thập bát liên hoàn tỏa yêu trận triển khai điên cuồng công kích, ầm ầm không ngừng, trung quanh đá ngầm cùng mặt nước bắt đầu lắc lư, nếu không phải trận pháp có nhất định ngăn cách tác dụng, chỉ sợ toàn bộ Hắc Thủy Đàm đều muốn bị Hắc Thủy Ma xà cho lật lại. Tại Hắc Thủy Ma xà phá hư trận pháp thời điểm, Quỷ Ưng chân nhân cũng hiểm lại càng hiểm tránh thoát trước đó Hắc Thủy Ma xà thả ra thủy tiễn công kích, còn tốt, không có thụ thương. Mắt thấy bởi vì Hắc Thủy Ma xà va chạm, thập bát liên hoàn tỏa yêu trận tựa hồ có bất ổn dấu hiệu, hai người mau tới trước, Quỷ Hòa chân nhân thôi động Minh Nguyên rót vào trận bản vững chắc trận pháp, Quỷ Ưng chân nhân thì phụ trách kiểm tra trận pháp vận chuyển tình huống. Loại này cỡ nhỏ trận pháp dù sao cũng là tử vật, không riêng cần đại lượng minh thạch cung cấp năng lượng, còn cần có nhân chủ cầm, bằng không mà nói không bao lâu liền sẽ bị Hắc Thủy Ma xà hủy đi, trừ phi là loại kia xây ở linh mạch hoặc là âm mạch phía trên, lợi dụng thiên địa linh mạch làm căn cơ cỡ lớn trận pháp, mới không cần có nhân chủ cầm, trận pháp uy lực thậm chí có thể trải qua ngàn vạn năm mà không suy yếu. Hắc Thủy Ma xà ở bên trong càng không ngừng công kích trận pháp, mà Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân thì tại bên ngoài không ngừng đối với trận pháp tiến hành vững chắc, nếu như Quỷ Lang chân nhân không có thụ thương, ba người tương hỗ hợp tác còn có thể nhẹ nhõm một chút, bây giờ Quỷ Lang chân nhân trọng thương chưa lành, Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân một cái chủ trì trận pháp, một cái từ bên cạnh hiệp trợ, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thoát thân được. Quy 1 chương 1232, đáy hồ đại sen. Thập Bát Liên hoàn toàn yêu trận tình huống bên này tạm thời không nói, lại nhìn một bên khác Thanh Dương bọn người, bọn hắn mặc dù trốn ở ẩn nặc trận pháp bên trong, lại tùy thời chú ý đến tình huống bên ngoài. Hiển nhiên Quỷ Lang chân nhân tại Hắc Thủy Ma xà công kích đến bị trọng thương, ba người bọn họ tâm cũng nâng lên cổ họng, sợ chuyện này gây nên phản ứng dây chuyền, Quỷ Hòa chân nhân tan tác, luyện chế linh minh hợp thọ đan sự tình cũng liền triệt để ngâm nước nóng, ba người hận không thể tự thân lên đi hỗ trợ, cũng may về sau kế hoạch hết thể tiến triển thuận lợi, Hắc Thủy Ma xà bị bọn hắn dẫn tới trong trận pháp, ba người mới đều thở dài một hơi. Bây giờ Hắc Thủy Ma xà đã bị vây ở thập bát liên hoàn tỏa yêu trong trận, trong thời gian ngắn không có khả năng trở ra, mà Hắc Thủy Đàm phía trên màu đen cổ sáng càng phát ra, mắt thấy cựu tử Quỷ Liên thành thục sắp đến, ba người không còn dám các loại, lách mình ra ẩn nặc trận. Hướng phía Hắc Thủy Đàm trung ương mà đi. Hơn 30 dặm lộ trình trước mắt là tới, ba người đi vào Hắc Thủy Đàm chính giữa, tại phụ cận tìm một khối đá ngầm tạm thời dàn xếp lại. Linh Minh Hợp Thọ Đan khẳng định không có khả năng dưới đáy nước luyện chế, khối này khoảng cách gần nhất đá ngầm chính là bọn hắn về sau luyện đan địa phương. Nơi đây khoảng cách cái kia màu đen cổ sáng chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, mà Cửu Tử Quỷ Liên ngay tại cổ sáng vị trí đáy nước, khoảng cách này chỉ dựa vào tu sĩ Kim Đan thần niệm hẳn là liền có thể nhìn thấy. Trước đó Thanh Dương nghe qua Cửu Tử Quỷ Liên rất nhiều lần, chỉ là hắn cùng Quỷ Hà chân nhân hành động bị hạn chế, cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ đi vào trước mặt, cuối cùng là có thể khoảng cách gần quan sát một phen. Đứng tại trên đá ngầm, Thanh Dương đem mình thần niệm phóng xuất ra, hướng phía đáy nước lan tràn ra, một mực hạ tìm được mấy chục trượng chỗ sâu, rất nhanh liền tìm được Cửu Tử Quỷ Liên sinh trưởng địa phương. Nơi đây là một chỗ hố sâu, ước chừng mấy trượng lớn nhỏ. Toàn bộ hắc thủy đàm địa phương khác nước đều là màu đen, hết lần này tới lần khác cái hố sâu này bên trong nước lại sạch sẽ dị thường, cũng không biết là nơi này vốn là so địa phương khác đặc thù, vẫn là nơi đây nước đều bị Cửu Tử Quỷ Liên cho tịnh hóa. Tại hố sâu chính trung tâm, có vài miếng đường kính một thước có thừa lá sen, có đã khô héo mục nát, có mới vừa vặn biến vàng, thô nhìn cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, mỗi một phiến lá sen phía trên đường vân đều vừa vặn tạo thành một cái mặt quỷ hình dạng. Tại lá sen khoảng cách bên trong, có một cái nắm đấm lớn vòi hoa sen hiện lên màu đen, phía trên lớn chín quả hạt sen. Cái này chín quả hạt sen cũng là dựa theo quy luật nhất định bố trí, nhìn kỹ giống như một cái mặt quỷ, mà phía ngoài hắc quang chính là từ cái này đài sen bên trên phát tán ra. Đáy hố là một tầng thật dày bùn đen, tại bùn đen bên trong có một cây dài hơn 2 thước củ sen, cẩn thận quan sát lại có thể cảm giác được phía trên ẩn ẩn phát ra linh lực. Đoạn thời gian trước tại ẩn nặc trận pháp bên trong thời điểm, Quỷ Hòa chân nhân từng nói với bọn hắn qua, cái này Cửu Tử Quỷ Liên rất là đặc thù, phía trên hạt sen là luyện chế minh đan vật liệu, phía dưới này củ sen lại là luyện chế linh đan vật liệu, cùng một cây bên trên sinh ra hai cái thuộc tính khác biệt bảo vật, cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thanh Dương đem mình thần niệm triển khai đến cực hạn, tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại, cái này xem xét lập tức giật nảy mình, bởi vì tại sinh trưởng Cửu Tử Quỷ Liên bùn đen phía dưới, vậy mà chôn lấy tầng tầng bạch cốt, có lẽ là thời gian quá dài, bạch cốt đã hủ hóa không sai biệt lắm, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được, những này bạch cốt không phải tu sĩ, rộng lượng khung xương giống như là ma thú hoặc yêu thú. Bạch cốt tầng độ dày sâu không thấy đáy, dù sao lấy Thanh Dương trước mắt thần niệm cực hạn, tạm thời còn không cách nào tìm được dưới đáy, cũng không biết lúc trước chết nhiều ít ma thú mới tích lũy dày như vậy. Cửu Tử Quỷ Liên sở dĩ có thể tại cái này hắc thủy đàm bên trong sinh trưởng, chỉ sợ cũng cùng cái này bạch cốt tầng có quan hệ. Thanh Dương đối Cửu Tử Quỷ Liên hiểu rõ không phải quá nhiều, bất quá từ đài sen trạng thái có thể phán đoán là mẫu, cái này Cửu Tử Quỷ Liên tựa hồ còn không có hoàn toàn thành thục, bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là cũng chính là cái này một hai ngày sự tình, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Không riêng gì Thanh Dương, Quỷ Hà chân nhân cùng Quỷ Tức chân nhân cũng đang dùng thần niệm quan sát dưới nước Cửu Tử Quỷ Liên, đợi nhìn thấy phía dưới hết thảy bình yên vô sự, hai người cũng đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Sau đó ba người ngay tại kia trên đá ngầm ngồi xuống, yên lặng chờ Cửu Tử Quỷ Liên thành thủ. Ban đầu ở xa xa thời điểm nhìn không rõ ràng, bây giờ ba người ngay tại Hắc Thủy Đàm vị trí trung tâm, kia cảm thụ thì càng rõ ràng, có lẽ thật đến Cửu Tử Quỷ Liên sắp thành thục thời điểm, không chỉ có phía dưới cái kia đài sen mỗi một khắc đều có biến hóa rất nhỏ, phía ngoài màu đen cổ sáng cũng càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng, giống như thực chất, tựa như là một cây màu đen cắt bọn đồng nối thẳng thiên địa. Đảo mắt lại là hơn nửa ngày thời gian, trên mặt nước cái kia màu đen cổ sáng tựa hồ đến cực hạn, bỗng nhiên ở giữa không có dấu hiệu nào liền vỡ ra, biến thành tầng tầng sương mù khuyết tán ra đến. Trên không trung hội tụ thành một đóa hoa sen hình dạng, sau đó thời gian dần trôi qua tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, dưới nước đài sen đã bắt đầu khô héo, khô nứt. Thanh Dương bọn người nghe Quỷ Hòa chân nhân nói qua, đây là Cửu Tử Quỷ Liên đã thành thục dấu hiệu. Cửu Tử Quỷ Liên loại vật này quá mức đặc thù, nhất định phải tại hắn thành thục về sau trong vòng 3 canh giờ ngắt lấy sử dụng, mảy may trì hoãn không được. Thế là ba người đột nhiên từ trên đá ngầm đứng lên, sau đó đâm đầu thẳng vào hắc thủy đàm bên trong. Vì thứ này, bọn hắn trước trước sau sau chuẩn bị hơn mấy tháng thời gian, còn tổn thất mấy người tay, hôm nay rốt cục phải lớn công hoàn thành. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, ba người rất nhanh liền đến Cửu Tử Quỷ Liên trước mặt, không kịp cảm khái, Quỷ Hà chân nhân đưa tay chộp tới đài sen. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận gợn nước ba động, một đạo bóng xám hướng phía bên này vọt tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người mắt không kịp nhìn. Cũng may bên cạnh Quỷ Tức chân nhân một mực chú ý đến tình huống chung quanh biến hóa, nàng trước tiên liền phản ứng đi qua, thế là trực tiếp nên hướng đầu kia bóng xám, sau đó liền nghe bịch một tiếng vang, Quỷ Tức chân nhân cùng kia bóng xám đụng vào nhau. Quỷ Hà chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy bước, kia bóng xám cũng hét lên một tiếng quần quật lấy rút lui trở về. Hiển nhiên song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, lúc này mọi người mới nhìn rõ, đầu kia bóng xám lại là hơn 2 tháng trước từ bọn hắn lòng bàn tay đào tẩu con kia Hoang Nguyên Ma Thử. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, hơn 2 tháng đi qua, Hoang Nguyên Ma Thử tổn thương sớm đã dưỡng tốt, có câu nói là tốt vết sẹo quên đau, Hoang Nguyên Ma Thử là thù dai nhất, nhớ tới 2 tháng trước đủ loại tao ngộ, Hoang Nguyên Ma Thử liền muốn lấy lại danh dự, thế là liền bắt đầu len lén tìm kiếm Thanh Dương bọn người. Có câu nói là thời gian không phụ người hữu tâm, Hoang Nguyên Ma Thử rất nhanh liền ở chỗ này tìm được Thanh Dương một đám người, nếu là tại bình thường, hắn khẳng định là không dám đến tới bên này. Dù sao cựu giai đỉnh phong Hắc Thủy Ma Xà cũng không phải dễ chơi, nhưng lúc này đây Hoang Nguyên Ma Thử vận khí đủ tốt, không chỉ có nhìn thấy Hắc Thủy Ma Xà bị người dùng trận pháp vây khốn, còn chứng kiến sắp thành thục Cựu Tử Quỷ Liên. Quy 1 chương 1233, đại lượng luyện chế. Báo thù rửa hận cùng Cựu Tử Quỷ Liên song trọng dụ hoặc, đừng nói là Hoang Nguyên Ma Thử loại này linh trí không cao ma thú, liền xem như nhân loại tu sĩ cũng có thể chịu đựng không nổi, cho nên kia Hoang Nguyên Ma Thử liền đánh bạo dấu ở Hắc Thủy Đàm chỗ sâu, chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ là Thanh Dương ba người một mực canh giữ ở bên này, Hoang Nguyên Ma Thử tìm không thấy cơ hội xuất thủ, mắt thấy Cựu Tử Quỷ Liên đã thành thục, Quỷ Hà chân nhân liền muốn động thủ ngắt lấy, lại tiếp tục như thế hắn liền triệt để không có cơ hội, thế là kia Hoang Nguyên Ma Thử vội vội vàng vàng liền chui ra. Hoa Nguyên Ma thử xuất hiện mặc dù tại ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng cũng không tính là không có chút nào chuẩn bị, dù sao giống Cửu Tử Quỷ Liên loại này thiên tài địa bảo thành thục, tạo thành động tĩnh là rất lớn, không có khả năng không hấp dẫn đến cái khác tranh đoạt người. Quỷ Tước chân nhân lưu tại nơi này mục đích đúng là vì Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương bài trừ quá nhiều, vô luận đánh thắng được hay không hắn đều phải bên trên, bởi vì Cửu Tử Quỷ Liên đã thành thục, chuyện luyện đan tình không thể có mảy may trì hoãn, cũng may cái này Hoa Nguyên Ma thử chỉ có bát giai, còn từng là bại tướng dưới tay bọn họ, Quỷ Tước chân nhân có nhất định nắm chắc ứng phó, thế là Quỷ Tước chân nhân trầm giọng nói, hai vị cứ việc an tâm luyện đan, cái này Hoa Nguyên Ma thử liền giao cho ta đối phó. Sau khi nói xong, Quỷ Tước chân nhân cũng không đợi hai người khác trả lời, trực tiếp thả người tiến lên, hướng phía kia Hoa Nguyên Ma thử vọt tới. Kia Hoa Nguyên Ma thử tựa hồ cũng biết đối phương nhiều người, muốn cướp được đồ tốt, nhất định phải trước chiến thắng trước mắt người này, thế là vội vàng thả người ứng chiến. Bởi vì là dưới đáy nước, Quỷ Tước chân nhân rất nhiều thủ đoạn không dùng được, chỉ có thể cùng đối phương cận thân chiến đấu, mà kia Hoa Nguyên Ma thử đã mất đi địa lợi nhân tố, cũng nhận rất nhiều hạn chế, lại thêm thực lực không đủ khả năng, đối với song phương tới nói đều là một trận thế lực ngang nhau ác chiến. Mắt thấy Quỷ Tước chân nhân cùng kia Hoa Nguyên Ma thử đánh lên, Quỷ Hà chân nhân không còn dám trì hoãn, liền vội vàng tiến lên đem Cựu Tử Quỷ Liên ngay ngắn rút ra, rời đi đáy nước bùn đen, Cựu Tử Quỷ Liên lá cây cùng đại sen cấp tốc khô héo, trung quanh hắc thủy cũng cấp tốc vào tới, hố sâu cùng bên ngoài lại không khác biệt. Sau đó hai người từ đáy nước về tới mặt nước trên đá ngầm, Quỷ Hà chân nhân trước tiên ở đá ngầm bên ngoài thiết hạ một cái đơn giản cấm chế, sau đó đem đại sen bên trên chín quả hạ sen cẩn thận được tạo đến, dùng một cái chứa đặc thù nào đó chất lỏng bình ngọc trang, lại dùng linh phụ che lại. Lúc trước U Mộc chân quân nói tới Cựu Tử Quỷ Liên chỉ có thể bảo tồn 3 canh giờ thời gian, chỉ là tương đối phía dưới củ sen tới nói, hạt sen bảo tồn thời gian tương đối mà nói càng dài một chút, nếu là sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù còn có thể lại kéo dài, bất quá bởi vì cơ số ở nơi đó bày biện, liền xem như kéo dài, tối đa cũng chính là gia tăng 2-3 ngày, cho nên vẫn là phải nắm chặt thời gian sử dụng. Cất ký hạt sen về sau, Quỷ Hà chân nhân đem củ sen cùng một cái lớn một chút bình ngọc giao cho Thanh Dương, nói, thời gian cấp bách, Quỷ Hà chân nhân bọn hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu, chúng ta nhất định phải nhanh bắt đầu luyện đan, nơi này có nhà ta lão tổ sớm phối trí dược thủy, có thể để củ sen dược hiệu nhiều bảo tồn 1 ngày rưỡi thời gian, ngươi có thể đem củ sen chia mấy phần, không cần trước đặt ở bên trong âm. Đan dược luyện chế không phải sự tình đơn giản, một viên đan dược dù là lại dễ dàng cũng muốn 1-2 canh giờ, coi như ở giữa không có chút nào trì hoãn, mấy phần vật liệu luyện xuống tới làm sao cũng muốn nhanh 1 ngày, trừ phi là luyện đan người hiểu được đan dược đại lượng phương pháp luyện chế, mới có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Mà Cựu Tử Quỷ Liên căn bản cũng không có thể bảo tồn thời gian dài như vậy, không đợi trước mặt đan dược luyện thành, còn lại vật liệu khả năng liền báo hỏng, rơi vào đường cùng, hồn lệ chân quân hao tốn rất lớn tinh lực, cuối cùng mới tìm được cái này có thể kéo dài Cựu Tử Quỷ Liên bảo tồn thời gian bí pháp. Thanh Dương minh bạch đối phương ý tứ, bất quá hắn đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là đưa tay nhận lấy củ sen, cũng không có cầm cái kia bình ngọc. Quỷ Hà chân nhân lập tức hơi nghi hoặc một chút, không rõ Thanh Dương đây là muốn làm gì, không có cái này trong bình ngọc đặc thù chất lỏng ngâm, củ sen cũng chỉ có thể bảo tồn 3 canh giờ thời gian, vạn nhất vật liệu xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Bất quá trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thanh Dương cũng đánh không ít quan hệ, đối Thanh Dương có rất sâu hiểu rõ, nghĩ đến Thanh Dương luôn luôn tính tình trầm ổn, cũng không về phần làm ra quá giới hạn sự tình, nàng cũng liền không nói gì, chỉ là lắc đầu, đem cái kia bình ngọc đặt ở Thanh Dương bên cạnh. Sau đó Quỷ Hà chân nhân từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu đen đan lô, thu thập xong về sau, lại lấy ra một cái địa hỏa lô đặt ở đan lô phía dưới, nướng một đoạn thời gian, cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới lấy ra một viên Cựu Tử Quỷ Liên hạt sen ném vào trong lò đan bắt đầu luyện đan. Mà đổi thành một bên Thanh Dương, cũng không để ý tới Quỷ Hà chân nhân để dưới đất bình ngọc, trong bình ngọc chất lỏng mặc dù có thể để cho củ sen nhiều chứa đựng một đoạn thời gian, nhưng đối với củ sen dược tính sẽ có một chút sửa đổi rất nhỏ, gia tăng đan dược luyện chế độ khó. Về phần Thanh Dương như thế nào giải quyết củ sen bảo tồn vấn đề thời gian, cái này đơn giản, bởi vì hắn dự định áp dụng linh đan bên trong đại lượng phương pháp luyện chế. Đại lượng phương pháp luyện chế là tại đơn viên thuốc luyện chế trên cơ sở hình thành, bình thường luyện chế đan dược lúc, mỗi lần đều là sử dụng một phần vật liệu, cuối cùng luyện ra chỉ là một viên đan dược, mà đại lượng phương pháp luyện chế thì là mỗi lần tại trong lò đan cất đặt nhiều phần tài liệu, luyện chế ra đan dược cũng là nhiều khoả. Loại phương pháp này ưu điểm là có thể tiết kiệm thời gian dài, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đối tu sĩ thần niệm là một cái cực lớn khảo nghiệm, rất nhiều tu sĩ luyện chế một viên đan dược đều chiếu cố không đến, lại càng không cần phải nói một lần luyện chế nhiều viên thuốc, cho nên thất bại tỷ lệ cao hơn, nhất là cuối cùng thành đan thời khắc mấu chốt, đem nhiều phần tài liệu phân luyện thành nhiều viên thuốc, người bình thường rất khó làm được. Đại lượng phương pháp luyện chế Thanh Dương trước kia cũng thử qua, bất quá đều là dùng để luyện chế đê giai đan dược, bởi vì đê giai đan dược vật liệu giá trị thấp, liền xem như thất bại cũng tổn thất không lớn, mà lại đê giai đan dược độ khó luyện chế thấp, hao phí thần niệm cũng tương đối ít, lại càng dễ ra tay. Chúc cơ trở lên cấp bậc đan dược, Thanh Dương chưa từng dùng qua đại lượng phương pháp luyện chế, không phải không dám, là một mực không có cơ hội. Lần này nghe nói muốn luyện chế linh minh hợp thọ đan, mà đan dược vật liệu chỉ có thể bảo tồn 3 canh giờ, thời gian cực kỳ khẩn trương, mà linh minh hợp thọ đan cần hắn luyện chế bộ phận độ khó vừa vặn cũng không cao, Thanh Dương liền định thử một chút nhóm này lựa luyện chi pháp. Đương nhiên, sở dĩ làm ra cái lựa chọn này, ngoại trừ phía trên nguyên nhân chỉ cần, cũng bởi vì Thanh Dương đối với mình đan thuật có đầy đủ tự tin. Luyện chế linh minh hợp thọ đan vật liệu, Quỷ Hòa chân nhân lại đang hành động chính thức trước khi bắt đầu, liền phân biệt giao cho Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân, lúc này vừa vặn không chậm trễ sử dụng. Mắt thấy Quỷ Hà chân nhân đã bắt đầu, Thanh Dương cũng lấy ra đan lô cùng trừ hỏa hồ lô, lần thứ nhất đại lượng luyện chế loại này cấp bậc đan dược, Thanh Dương cũng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên dùng chính là linh bảo cấp bậc Tử Vân Thông tiêu đỉnh. Quy 1 chương 1234, định lực quá kém. Sớm tại U Hồn Cốc thời điểm, Thanh Dương liền lấy đến Linh Minh Hợp Thọ Đan đan phương, đem bên trong trọng điểm cùng chỗ khó đều lý giải thấu triệt, đi vào Hắc Thủy Đàm về sau, đang chờ đợi Cựu Tử Quỷ Liên thành thục hơn 2 tháng thời gian bên trong, Thanh Dương không có làm khác, đem tất cả tâm tư đều dùng tại Linh Minh Hợp Thọ Đan chuẩn bị phía trên, cho nên toàn bộ đan dược luyện chế trình tự đã trong lòng của hắn qua vô số lần, sớm đã làm được quen tại ngực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì. Chỗ Nghi Nan, lấy Thanh Dương bây giờ thâm niên đan vương tiêu chuẩn, loại này cấp thấp kim đan cấp bậc đan dược đối với hắn không có bất kỳ cái gì độ khó, không nói nhiều, bốn thành tỷ lệ thành đan vẫn là không có vấn đề, đương nhiên, là tại một lần một viên tình huống dưới, nếu là đại lượng luyện chế, cái này xác suất thành công liền không nói được rồi. Bất quá Thanh Dương không chần chờ, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, hắn trước dùng khu hỏa hồ đem Tử Vân Thông tiêu định làm nóng, xem lửa đợi không sai biệt lắm, từ một cái nạp vật phù bên trong lấy ra 10 phần vật liệu, một mạch ném vào trong lò đan, mà không biến sắc tim không đập luyện chế. Mặc dù trong lò đan vật liệu nhiều, nhưng là xử lý cùng trước đó thủ pháp cùng trình tự đều là giống nhau, chỉ bất quá vật liệu càng nhiều chỗ hơn lý phiền toái hơn một chút, đồng thời cần đầu nhập càng nhiều tinh lực, tiêu hao càng nhiều thần niệm, tùy thời chú ý trong lò đan biến hóa. Nói trắng ra là, đại lượng luyện chế ngoại trừ đối thần niệm cùng đầu nhập tinh lực có yêu cầu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm đan sư tâm lý năng lực chịu đựng, đồng thời điều khiển nhiều phần tài liệu cùng một phần tài liệu năng lực chịu đựng là khác biệt, nếu như có thể làm được gặp không sợ hãi, đại lượng luyện chế liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, nếu là tâm lý tố chất không quá quan, nói không chừng một cái sai lầm nhỏ liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, đến lúc đó đừng nói 2-3 thành xác suất thành công, chỉ sợ một viên đan dược cũng luyện không thành. Thanh Dương tự nhiên là không sợ vấn đề này, có câu nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, cao siêu đan thuật cho hắn tuyệt đối tự tin, lại thêm hắn tại về mặt đan dược siêu cao thiên phú, cho nên Thanh Dương lần này cho dù là đồng thời thao tác 10 phần vật liệu, vẫn giống như trước kia thuần thục tự nhiên. Thanh Dương như thế nào thao tác tạm thời không nói, bên cạnh Quỷ Hà chân nhân tại luyện đan đồng thời, cũng một mực phân ra một điểm tâm tư chú ý Thanh Dương, mặc dù nàng biết lấy gia tộc mình bối cảnh thế lực, Thanh Dương không dám ở đan dược luyện chế bên trên ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến toàn cả gia tộc tương lai vận mệnh, cũng quan hệ đến tiền đồ của mình, không chú ý là không thể nào. Đợi nhìn thấy Thanh Dương vậy mà một lần đem 10 phần vật liệu đồng thời ném vào trong lò đan, Quỷ Hà chân nhân cũng bị giật nảy mình, đây là muốn làm gì? Lấy chính mình gia tộc vận mệnh đùa giỡn hay sao? Mình tại sao không có sớm nhìn ra, cái này Thanh Dương nhớ lại là như thế lô mãng người. Lão tổ tổng cộng chỉ chuẩn bị 10 phần linh minh hợp thọ đan vật liệu, nếu là thất bại, chẳng phải là muốn phí công nhọc sức. Quỷ Hà chân nhân muốn lên tiếng ngăn cản, thế nhưng là vật liệu đã bị Thanh Dương gia nhập trong lò đan, lúc này liền xem như ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể nhiễu loạn Thanh Dương luyện đan tiết tấu. Cũng may Thanh Dương đan thuật coi như đáng tin cậy, cả người một mực đều đâu vào đấy thao tác, tại luyện chế quá trình bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, Quỷ Hà chân nhân mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá bởi vì việc này ảnh hưởng, Quỷ Hà chân nhân tại luyện đan đồng thời, vẫn luôn muốn phân tâm quan sát Thanh Dương tình huống bên này, sợ Thanh Dương nhất thời sai lầm mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Quỷ Hà chân nhân đan thuật vốn là có chút khiếm khuyết, còn muốn phân tâm quan sát Thanh Dương, như thế lo được lo mất phía dưới, phát huy ra trình độ thì càng thấp, phần thứ nhất vật liệu vừa luyện đến một nửa, liền xuất hiện sai lầm, kết quả tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Quỷ Hà chân nhân ảo não nhìn Thanh Dương một chút, sau đó đem đan lô dọn dẹp sạch sẽ, lấy ra phần thứ hai vật liệu bắt đầu luyện chế. Hai người là tại cùng một khối trên đá ngầm luyện đan, khoảng cách không đủ 2 trượng, Quỷ Hà chân nhân một mực tại quan sát Thanh Dương thao tác, Thanh Dương đương nhiên cũng tùy thời chú ý đến Quỷ Hà chân nhân tình huống, chào đón đến Quỷ Hà chân nhân luyện đan sai lầm, Thanh Dương cũng là âm thầm một cười, chính mình cái này sử dụng đại lượng phương pháp luyện chế chính chủ còn không có xẻ ra chuyện, ngược lại là đem một cái quần chúng cho ảnh hưởng đến. Thanh Dương không hổ là thành danh nhiều năm thâm niên linh đan đan vương, điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn căn bản không ảnh hưởng tới hắn, vẫn luôn dựa theo linh minh hợp thọ đan đan phương tại đều đâu vào đấy thao tác, mặc dù trong lò đan vật liệu số lượng so bình thường nhiều gấp 10, thao tác độ khó cũng so bình thường lớn rất nhiều, nhưng là tại Thanh Dương cao siêu đan thuật cùng kinh nghiệm phong phú phía dưới, hết thảy cũng rất thuận lợi. Mắt thấy đến tăng thêm củ sen thời điểm, Thanh Dương thần sắc không thay đổi, một tay thao túng đan lô, một cái tay khác lấy ra cựu tử quỷ liên củ sen, thoáng xử lý một chút, sau đó cắt thành vài đoạn liền ném vào trong lò đan, liên tiếp thao tác thông thuận chi cực, không có chút nào không lưu loát. Bên cạnh Quỷ Hà chân nhân nhìn hoảng sợ run rẩy, cái này cựu tử quỷ liên củ sen cứ như vậy một tay, có chút sai lầm, linh minh hợp thọ đan coi như luyện không thành. Vật trọng yếu như vậy, cho dù ai xử lý đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nhìn Thanh Dương thao tác, đơn giản mà tùy ý, tựa như là cầm một cây không đáng chú ý cỏ dại, không có chút nào coi trọng, khiến Quỷ Hà chân nhân thao nát tâm. Bất quá cũng chính là như thế, Quỷ Hà chân nhân đối Thanh Dương đan thuật có nhận thức sâu hơn, đối mỗi một phần vật liệu có thể làm được cử khinh ngược trọng, đối với quý giá vật liệu lại có thể làm được cử trọng ngược khinh, đây mới là một cái hợp cách đan sư vốn có tố chất. Nhìn từ điểm này, Thanh Dương phương diện luyện đan tâm tính liền so với nàng muốn cao minh được nhiều, lại nhìn Thanh Dương một hệ liệt trôi chạy thao tác cùng liên tục cao minh thủ pháp, Quỷ Hà chân nhân phát hiện Thanh Dương đan thuật chỉ sợ so với nàng tưởng tượng cao hơn. Cùng Thanh Dương đánh thời gian dài như vậy quan hệ, ngoại trừ lần kia Thanh Dương giúp nàng luyện chế minh đan bên ngoài, Quỷ Hà chân nhân cũng chưa từng gặp qua Thanh Dương luyện chế linh đan lúc là cái dạng gì. Mặc dù tại U Hồn Cốc lúc U Mộc Chân Quân thử qua Thanh Dương đan thuật, lại cũng chỉ là cung cấp một chút vật liệu để Thanh Dương thí luyện, cũng không có thấy tận mắt chứng. Hơn nữa lúc ấy Thanh Dương luyện chế thường có giữ lại, cho nên Quỷ Hà chân nhân vẫn cho là Thanh Dương đan thuật rất bình thường. Nhưng là hiện tại như thế xem xét, nàng mới phát hiện mình nghĩ sai. Thanh Dương hiện tại biểu hiện ra đan thuật phương diện tố chất, hoàn toàn là một bộ tông sư trình độ, Quỷ Hà chân nhân đều mặc cảm. Như thế nói đến, Thanh Dương đại lượng luyện chế thật là có thành công khả năng. Bất chi bất giác cũng có chút nghĩ xa, Quỷ Hà chân nhân tại mình quá trình luyện đan bên trong, lại vẫn nghĩ người khác sự tình, xảy ra vấn đề tựa hồ không hề thấy quái lạ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quỷ Hà chân nhân luyện chế viên thứ 2 đan dược liền lại lấy thất bại mà kết thúc, nhìn xem trong lò đan bị luyện hỏng vật liệu, Quỷ Hà chân nhân trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho phải, đến lúc này, nàng cũng rốt cục ý thức được, tâm tình của mình tựa hồ có chút bất thường. Luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất chính là phân tâm, định lực của mình vẫn là quá kém. A Quy 1 chương 1235, bốn quả đan dược. Mắt thấy chín quả cựu tử quỷ liên hạt sen đã bị mình liên tục lãng phí hai viên, Quỷ Hà chân nhân biết không thể lại tiếp tục như thế, thế là nàng thu thập xong tâm tình, vứt bỏ hết thể tư tâm tạp niệm, đem tất cả tâm tư đều đầu nhập vào mình đan dược luyện chế phía trên. Ngay tại Quỷ Hà chân nhân tiến hành lần thứ 3 luyện chế thời điểm, Thanh Dương đại lượng luyện chế đã đến thời điểm mấu chốt nhất, bởi vì cần một lần xử lý 10 phần vật liệu, quá trình luyện chế bên trong mỗi một cái trình tự đều sẽ bị kéo dài, cho nên cuối cùng luyện chế đan dược thời gian cũng không phải là đơn giản nhân chia quan hệ. Dựa theo Thanh Dương tính ra, Thanh Dương đại lượng luyện chế 10 cái đan dược, ước chừng cần tốn hao người khác đơn độc luyện chế 3 cái đan dược thời gian. Nhưng mặc dù là như thế, thời gian cũng là thật to rút ngắn, nếu như về sau đều sử dụng loại này đại lượng luyện chế phương pháp, có thể tiết kiệm ra không ít thời gian tu luyện. Bởi vì tại luyện chế trước đó Thanh Dương làm đủ chuẩn bị, cũng bởi vì Thanh Dương đan thuật đầy đủ cao, cũng bởi vì Thanh Dương sử dụng linh bảo Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh, có lẽ còn có phương diện khác nguyên nhân, tóm lại, Thanh Dương thao tác vẫn luôn tương đối thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, thời gian dài siêu phụ tải sử dụng thân nghiệm, Thanh Dương trên mặt cũng nhiều một tia mỏi mệt, bất quá hắn còn có thể chống xuống tới. Những năm này Thanh Dương tại tu luyện đồng thời một mực không quên độc giác quỷ vương dạy hắn ngưng thần quyết, thần nghiệm muốn so cùng giai tu sĩ cường đại mới thành, thậm chí so kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không thua bao nhiêu. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ, huống chi Thanh Dương cũng biết càng là lúc này, càng là không thể buông lỏng, cho nên tinh thần của hắn một mực độ cao tập trung, không dám mảy may lười biếng. Rốt cục, tất cả vật liệu đều đã gia nhập trong lò đan, đan dược luyện chế cũng đến cuối cùng giai đoạn. Vô số dược dịch vật liệu tại trong lò đan phản ứng thôi hóa thăng hoa thành một loại khác vật liệu, rất nhiều biến hóa liền ngay cả Thanh Dương đều chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Thanh Dương chỉ có thể đem mình thần niệm phóng tới lớn nhất, giam khống trong lò đan hết thảy phản ứng, có chút dị thường liền lập tức khai thác biện pháp. Còn tốt, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, trong lò đan phản ứng dần dần hoàn thành, một loại hoàn toàn mới chất lỏng dần dần tạo ra. Sau đó Thanh Dương sử dụng đan thuật thủ pháp, đem loại này chất lỏng chiết xuất, điều nhiều, liếm cao, tụ linh, bổ nguyên, liên tiếp thủ đoạn thao tác xuống tới, cuối cùng đã tới sau cùng ngưng đan quá trình. Bởi vì lần này là đồng thời luyện chế ra 10 phần vật liệu, cho nên cái này ngưng đan quá trình như trước kia đều có chỗ khác biệt, cần nhất lên 12 phần lực chú ý cẩn thận thao tác. Thanh Dương dùng đặc thù thủ pháp không ngừng đánh ra lấy Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh, đan lô theo Thanh Dương đánh ra xuất hiện một loại đặc thù tần suất chấn động, theo đan lô chấn động, bên trong kia chất lỏng sền sệt bắt đầu từ từ tách rời, ban sơ chia ra là hai đoàn màu xanh biếc chất lỏng sền sệt, cái này chất lỏng sền sệt tại khu hỏa hồ làm nóng dưới, tại đan lô không ngừng bị chấn động, riêng phần mình ngưng kết thành hai viên đan dược. Về sau Thanh Dương động tác cũng không có ngừng, còn lại trong nước thuốc lại phân cách ra một đoàn màu nâu xanh chất lỏng, giống như trước đó, cái này đoàn màu nâu xanh chất lỏng cũng ngưng kết thành một viên đan dược. Ba viên đan dược thành hình, còn lại dược dịch nhan sắc sâu rất nhiều, nhìn xem liền như là một đoàn màu nâu đen căn thuốc, Thanh Dương không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục thao tác, hơn nửa ngày về sau, căn thuốc bên trong lại phân ra một đoàn màu nâu đen chất lỏng, miễn cưỡng ngưng kết thành một viên màu nâu đen đan dược. Đến lúc này, Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, cái này bốn quả đan dược trên cơ bản chính là mình mức cực hạn, trong lò đan đồ còn dư lại tất cả đều là vứt bỏ căn thuốc, không chỗ hữu dụng. Thế là hắn tiện tay đem những thuốc kia cặn bã đánh ra dược đỉnh bên ngoài, sau đó cẩn thận lấy ra kia bốn quả đan dược. Cái này bốn quả đan dược bên trong, ban sơ hai viên chất lượng thượng thừa, dược hiệu muốn so phổ thông đan dược cao hơn một bậc, viên thứ ba chất lượng hơi kém một chút, bất quá cũng là tiêu chuẩn thành phẩm đan dược, dược hiệu cũng không có vấn đề, viên thứ tư đan dược chất lượng kém cỏi nhất, chỉ là miễn cưỡng thành đan, dược hiệu rất thấp. Bất quá 10 phần vật liệu có thể luyện chế ra bốn quả đan dược, mà lại là tại lần thứ nhất đại lượng luyện chế tình huống dưới, trình độ này tuyệt đối coi là cao siêu tuyệt luân, Thanh Dương đối với cái này cũng rất là hài lòng. Bởi vì đan dược cấp bậc đạt đến kim đan cấp, mà lại là lần thứ nhất đại lượng luyện chế, Thanh Dương mặc dù dự định đại lượng luyện chế, nguyên bản nắm chắc lại cũng không lớn, cảm thấy mình có thể luyện ra 2 đến 3 viên đan dược thế là tốt rồi, không nghĩ tới cuối cùng ra 4 quả, đúng là siêu trình độ phát huy. Mặc dù lúc này Thanh Dương rất là mỏi mệt, thân niệm cũng bởi vì thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển mà ẩn ẩn làm đau, bất quá Thanh Dương tâm tình lại một mảnh tốt đẹp, trước kia đại lượng luyện chế, hắn chỉ dám dùng vật liệu luyện khí nếm thử, đừng nói kim đan cấp bậc, ngay cả trúc cơ cấp bậc đều chưa thử qua, lần này thí luyện thành công, nói rõ chính mình thực lực trước mắt hoàn toàn có thể chèo chống kim đan cấp bậc đan dược đại lượng luyện chế. Về sau Thanh Dương lại luyện chế tụ nguyên đan thời điểm, liền có thể sử dụng đại lượng phương pháp luyện chế, tiết kiệm đại lượng luyện đan thời gian, tương lai nếu là linh thạch không đủ dùng, chuẩn bị tiếp cận luyện đan đến kiếm lấy linh thạch, không nói tỷ lệ thành đan, chỉ là thời gian phương diện liền so người khác chiếm hết ưu thế. Bốn quả đan dược cầm trong tay, tản mát ra nhàn nhạt linh dược mùi thơm ngát, cùng lúc trước cây kia củ sen rất tương tự, bây giờ cái mùi này cũng bị luyện tiến vào đan dược bên trong, mặc dù củ sen cùng hạt sen đều là cùng một cây bên trên lấy xuống, nhưng là kia hạt sen phát ra lại là một cỗ mùi hôi thối, có thể có như thế lớn khác biệt, cũng không biết lúc trước cái này cựu tử quỷ liên là như thế nào sinh trưởng. Ngay tại Thanh Dương xem xét đan dược thời điểm, bên cạnh trong lò đan bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, sau đó một cỗ hôi thối truyền ra, không cần hỏi, khẳng định lại là Quỷ Hà chân nhân luyện đan thất bại. Liên tục thất bại 2 lần, lần này bắt đầu luyện đan về sau, Quỷ Hà chân nhân vốn là vứt bỏ hết thể tư tâm tạp niệm chuyên tâm luyện đan, vừa mới bắt đầu hết thể thuận lợi, ai biết được phần sau trình, chợt phát hiện Thanh Dương bên này đan dược luyện chế vậy mà thành công, đại lượng luyện chế có thể thành công, vốn là đủ làm hắn kinh ngạc, làm hắn khiếp sợ nhất chính là 10 phần vật liệu vậy mà ra 4 quả đan dược. Cái thành tích này thật sự là lóe mù nàng con mắt, thật sự là quá mức bất khả tư nghị, trước đó kiến thức Thanh Dương thủ pháp, Quỷ Hà chân nhân cũng chỉ là cảm thấy Thanh Dương đan thuật rất không bình thường, so với mình ngẫm lại muốn tốt một chút, làm thế nào đều không nghĩ tới có thể không tầm thường đến loại trình độ này, đại lượng luyện chế đều có 4 thành tỷ lệ thành đan, cái này nếu là một viên luyện chế, tỷ lệ thành đan còn không phải 5 thành. Đây là khái niệm gì? Chuẩn Nguyên Anh đan sư chỉ sợ cũng không có trình độ này a. Vốn cho là chính là tùy tiện tìm đến một cái bình thường linh đan đan vương, lại không nghĩ rằng Thanh Dương đan thuật có thể cao đến trình độ này, thật sự là nhặt được bảo, thực lực như thế đan sư, tại tiên linh vực đều hẳn là Nguyên Anh tu sĩ thượng khách, đến tuột cùng là nguyên nhân gì, vậy mà nguyện ý đến U Hồn Cốc làm phổ thông dược sư đại biểu. Lần trước nghe hắn nói là vì tìm kiếm cứu chữa thân nhân biện pháp, người thân kia đến tuột cùng là cái gì của hắn? Vậy mà có thể làm hắn từ bỏ hết thảy đi vào U Hồn Cốc. Quy 1 chương 1236, Nguyên Anh cấp bậc đan dược. Suy nghĩ một khi mở ra cũng có chút thu lại không được, bình thường thì cũng thôi đi, tại luyện đan thời khắc mấu chốt suy nghĩ lung tung, kết quả có thể nghĩ, một cái nho nhỏ sai lầm dẫn đến Quỷ Hà chân nhân lần thứ 3 luyện chế cũng thất bại, nàng hận hận trừng Thanh Dương một chút, đều do gia hỏa này, sớm không thành công muộn không thành công, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này luyện thành đan dược, để cho mình thất bại trong gang tấc. Bất quá Quỷ Hà chân nhân cũng biết cái này trách không được Thanh Dương, suy cho cùng vẫn là định lực của mình không đủ, vốn cho là Thanh Dương thân phận không rõ, mọi người đối với hắn đan thuật cũng biết không nhiều, là có khả năng nhất xảy ra vấn đề. Kết quả hắn bên kia thật sớm luyện thành đan dược, ngược lại là mình xảy ra vấn đề. Bây giờ 9 phần tài liệu thất bại 3 phần, nếu như còn lại 6 phần tái xuất vấn đề, sau khi trở về làm sao cùng phụ thân giao nộp? Làm sao đối mặt toàn cả gia tộc đối với mình tha thiết chờ đợi? Nếu là bởi vì mình sai lầm mà dẫn đến lao tổ xảy ra vấn đề, mình chỉ sợ sẽ là toàn cả gia tộc tội nhân. Nghĩ tới đây, Quỷ Hà chân nhân tâm không khỏi trầm tĩnh lại, lần nữa tập trung ý chí, vứt bỏ hết thệ tư tâm tạp niệm, bắt đầu lần thứ 4 đan dược luyện chế. Đan Vương đã sớm thật sâu in dấu tiến vào Quỷ Hà chân nhân trong lòng, mỗi một cái trình tự đều tinh tế qua vô số lần. Cho nên cái này lần thứ 4 đan dược luyện chế thời điểm, Quỷ Hà chân nhân xe nhẹ đường quen, hết thảy đều thuận lợi vô cùng. Thanh Dương nhàn rỗi vô sự, ăn vào một viên đan dược về sau, một bên khôi phục chân nguyên cùng thần niệm, vừa quan sát Quỷ Hà chân nhân luyện đan. Hơn 5 năm thời gian không thấy, Quỷ Hà chân nhân đan thuật tựa hồ tăng lên không ít. Lúc trước Thanh Dương tiến vào Hữu Hồn Cốc vừa tiếp xúc Quỷ Hà chân nhân lúc, đối phương đan thuật còn chỉ có chuẩn đan vương trình độ, bây giờ lại tăng lên một mảng lớn, mặc dù còn không đạt được đan vương tiêu chuẩn, nhưng cũng không sai biệt lắm, xem ra chính mình tại Hàn Đàm mấy năm này thời gian, Quỷ Hà chân nhân không ít ở trên đây tốn tâm tư. Đoán chừng U Mộc chân quân dám để cho nàng đến, cũng là cảm giác nàng hiện tại đan thuật đủ để đảm nhiệm. Nhưng có thời điểm, cũng không phải nói đan thuật cao liền tuyệt đối có thể thành công, còn cùng rất nhiều bên ngoài nhân tố có quan hệ. Quỷ Hà chân nhân lần thứ 4 luyện chế rất thuận lợi, nhưng đến giai đoạn sau cùng, hay là bởi vì một chút nho nhỏ đồ ăn, dẫn đến phần tài liệu này luyện chế thất bại. Lần này ngay cả Thanh Dương cũng có chút nhìn không được, chiếu tình huống này xuống dưới, nhiệm vụ khẳng định kết thúc không thành, mặc dù không phải mình phương diện này nguyên nhân, nhưng cuối cùng nhiệm vụ thất bại, mình không thiếu được cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, rơi vào đường cùng. Đến lần thứ 5 luyện chế thời điểm, Thanh Dương đành phải nhiều giữ một điểm tâm, quá trình bên trong lên tiếng chỉ điểm vài câu, trợ giúp Quỷ Hà chân nhân tránh khỏi không ít sai lầm nhỏ. Tại U Hồn Cốc nhiều năm như vậy, Thanh Dương mặc dù không chút luyện chế qua Minh Đan, nhưng có lẽ là đã thấy nhiều, hắn Minh Đan đan thuật cũng không ít tăng lên, đương nhiên, so với khách khanh đan vương còn kém xa lắm, lại cùng đan sư môn khách đã không sai biệt lắm, lại thêm Thanh Dương tại luyện chế linh đan phương diện kinh nghiệm, cùng Minh Đan cùng linh đan rất nhiều chỗ tương đồng, tại một số phương diện chỉ đạo Quỷ Hà chân nhân vẫn là có thể. Làm linh đan thâm niên đan vương, Thanh Dương kinh nghiệm đối Quỷ Hà chân nhân vô cùng có trợ giúp, dưới sự chỉ điểm của hắn, thứ 5 phần tài liệu quá trình luyện chế coi như thuận lợi, cuối cùng luyện chế được một viên màu đen dược hoàn, nhìn xem đen xì, nghe cũng xú xú, nhưng là cùng linh minh hợp thọ đan bên trong liên quan tới minh đan bộ phận giới thiệu cũng không có gì khác biệt, tuyệt đối là luyện chế thành công. Về sau Quỷ Hà chân nhân cũng không có dừng tay, mà là đem còn lại 4 phần vật liệu tất cả đều luyện chế ra một lần, cựu tử quỷ liên dù là có hồn lệ chân quân luyện chế đặc thù dược dịch âm, cũng chỉ có thể bảo tồn 2-3 ngày thời gian, giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng một hơi đều sử dụng hết. Còn lại 4 phần vật liệu, Quỷ Hà chân nhân lại luyện ra một viên đan dược, đương nhiên, cùng Thanh Dương tỷ lệ thành đan là không thể so, bất quá 9 phần tài liệu luyện ra 2 viên đan dược, đối với Quỷ Hà chân nhân đan thuật tới nói, coi như không tệ, cơ bản đạt đến nàng bình thường tiêu chuẩn. Nhìn xem trong tay kia 2 viên màu đen đan dược, Quỷ Hà chân nhân kìm lòng không được lộ ra nụ cười, cuối cùng là khoảng cách thành công càng gần một bước, chuyện còn lại chính là đem Thanh Dương luyện chế ra tới linh đan bộ phận, cùng Quỷ Hà chân nhân luyện chế ra minh đan bộ phận, tăng thêm một loại nào đó vật liệu, dùng đặc thù thủ pháp đem bọn hắn luyện hóa cùng một chỗ, từ đó tổ hợp thành mới linh minh hợp thọ đan là được rồi. Tăng thêm vật liệu Quỷ Hà chân nhân đã sớm giao cho Quỷ Hà chân nhân, một bước này rất đơn giản, cũng rất trọng yếu, lấy Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân năng lực đều có thể thao tác, hầu như không tồn tại sai lầm khả năng. Nguyên bản cái này một bộ phận Quỷ Hà chân nhân là dự định tự mình động thủ, không chỉ có là Thanh Dương còn không cách nào hoàn toàn lấy được Quỷ Hà chân nhân gia tộc tín nhiệm, cũng là đối Thanh Dương đan thuật không yên lòng, nhưng bây giờ biết Thanh Dương đan thuật cao hơn chính mình quá nhiều, Quỷ Hà chân nhân cũng không có múa dịu qua mắt thợ tâm tư, nếu như Thanh Dương có tâm tư khác, vừa rồi chỉ dùng giữ im lặng liền có thể ngồi xem mình thất bại, mà hắn vừa rồi lên tiếng chỉ điểm rút nàng luyện thành đan dược, nói rõ Thanh Dương cũng không có cái gì tiểu tâm tư. Thế là Quỷ Hà chân nhân đem mình vừa mới luyện chế 2 viên đan dược và tăng thêm vật liệu giao cho Thanh Dương, mời hắn tới làm cuối cùng này một đạo trình tự làm việc. Thanh Dương cũng không có chối từ, trước tiên đem kia tăng thêm vật liệu gia nhập trong lò đan, dùng khu hỏa hồ rất nhanh liền đem hắn tế luyện thành một đoàn chất lỏng. Xem lửa đợi không sai biệt lắm, Thanh Dương lấy ra trước đó mình luyện chế kia 2 viên chất lượng thượng thừa màu xanh biếc đan dược ném vào trong lò đan, chờ đợi 2 viên đan dược dần dần hóa tan gần trong lò đan chất lỏng, sau đó lại đem kia 2 viên màu đen đan dược gia nhập đan lô. Chờ cái này 2 viên đan dược cũng hòa tan về sau, Thanh Dương một lần nữa dùng thu dịch, điều nhiều, liễm cao, tụ linh, bổ nguyên trở một hệ liệt thủ đoạn, đem trong lò đan kia hợp thành chất lỏng tế luyện, thành hai viên xanh đen giao nhau hai viên đan dược. Có lẽ là một bước này đột nhiên thật rất đơn giản, có lẽ là thanh dương đan thuật đầy đủ cao tuyệt, lại có lẽ là thanh dương hai viên đan dược chất lượng thượng thừa, toàn bộ quá trình thuận lợi chi cực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm, hai viên nguyên anh cấp bậc linh minh hợp thọ đan cứ như vậy tại thanh dương trong tay sinh ra. Bởi vì là từ bốn khỏa đan dược hợp luyện mà thành, cái này hai viên xanh đen giao nhau đan dược so phổ thông đan dược lớn gấp đôi, mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ mà có sáng bóng, để cho người ta xem xét cũng không phải là phàm phẩm, cẩn thận quan sát, còn có thể cảm giác được đan dược bên trong ẩn chứa tiên linh lực cùng âm minh chi lực, bên ngoài xanh đen giao nhau hoa văn thì chứng minh viên đan dược kia là từ hai loại đan dược tổ hợp mà thành. Gia tăng tuổi thọ linh vật cùng đan dược tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, tỉ như lúc trước Thanh Dương tại Cửu Châu đại lục lúc đạt được huyết liên ngó sen cùng tại hắn bên trong cắt vực lúc luyện chế lý cơ bổ thọ hoàn đều có cái này công hiệu, nhưng là những vật này tác dụng đều rất có hạn, nhiều lắm là cũng liền gia tăng mấy năm tuổi thọ, giống linh minh hợp thọ đan dạng này có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ, vậy liền quá mức đi tiên, khó trách nhỏ như vậy một viên đan dược. Luyện chế độ khó cũng không phải quá cao, lại có thể đưa thân nguyên anh cấp bậc. Quy 1 chương 1237, lại sinh khó khăn chắc trở, đan dược loại vật này cùng tu sĩ nhu cầu có quan hệ, mà gia tăng tuổi thọ đan dược càng là trong đó điển hình, có tu sĩ tư chất ưu tú, tu vi tăng lên rất nhanh, có đầy đủ thời gian trùng kích vào một cảnh giới, gia tăng tuổi thọ không cần thiết, cái này đan dược trong mắt bọn họ liền không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với có tu vi tăng lên tương đối chậm, nhất là thọ nguyên sắp hết nhưng thủy chung không cách nào đột phá trước mắt cảnh giới tu sĩ. Tới nói, loại đan dược này chính là cứu mạng thuốc hay, là bảo vật vô giá. Mà Quỷ Hà chân nhân gia tộc lão tổ Hồn Lệ chân quân là toàn cả gia tộc trụ cột, một khi có việc, khả năng toàn cả gia tộc đều sẽ sụp đổ, gia tăng tuổi thọ đan dược càng trọng yếu hơn, cho nên bọn hắn mới có thể phòng ngừa chú đáo, tốn hao giá cả to lớn sớm chuẩn bị cái này linh minh hợp thọ đan. Nhìn xem trong tay linh minh hợp thọ đan, như vậy nho nhỏ một viên đan dược bên trong vậy mà ẩn chứa uy lực như thế, mấy tháng qua vất vả tựa hồ cũng đăng giá, chuyện này cuối cùng là viên mãn hoàn thành, không chỉ có Quỷ Hà chân nhân vui vô cùng, Thanh Dương cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cái này linh minh hợp thọ đan đối Thanh Dương tác dụng không lớn, bất quá đồ tốt như vậy luôn luôn lo trước khỏi họa, liền xem như mình không cần đến, bán cho cần người cũng có thể đổi lấy vô số tài nguyên, đáng tiếc Quỷ Hà chân nhân phía sau gia chủ hắn còn đắc tội không dạy nổi, về sau còn muốn cầu Hồn Lệ chân quân cứu dư mập miểu, cân nhắc lợi hại phía dưới, Thanh Dương vẫn là quyết định đem cái này hai viên đan dược giao cho Quỷ Hà chân nhân. Hai viên đan dược bỏ vào một cái bình ngọc bên trong, Thanh Dương đem bình ngọc đưa cho Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Hà chân nhân mở ra bình ngọc xem đi xem lại, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay, có thứ này, gia tộc trong vòng trăm năm sẽ không còn lo lắng âm thầm, mình cũng coi là vì gia tộc lập công lớn. Quan sát thật lâu, Quỷ Hà chân nhân rốt cục thu hồi tâm tư, đang muốn đem bình ngọc thu vào chữ vật đại, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tuần tự hai đạo công kích từ đằng xa đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người mắt không kịp nhìn, uy lực to lớn làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, trong đó một đạo công kích thẳng đến Quỷ Hà chân nhân trước đó tại đá ngầm bên ngoài bảy cấm chế, mà đổi thành một quy tắc nhắm ngay Quỷ Hà chân nhân bản nhân. Quỷ Hà chân nhân bất quá là cái kim đan 4 tầng tu sĩ, bảy cấm chế lực phòng ngự có hạn, mà kia đạo thứ nhất công kích uy lực mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt liền kích phá phía ngoài cấm chế, còn lại năng lượng thậm chí lan đến gần trên đá ngầm Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân đâu. Cái này cũng chưa hết, đạo thứ hai công kích ngay sau đó liền đến, phía ngoài cấm chế ngược lại là cho Quỷ Hà chân nhân tranh thủ một chút phản ứng thời gian, mắt thấy đạo thứ hai công kích liền muốn trước mắt, loại trình độ này công kích Quỷ Hà chân nhân có thể chống đỡ ngăn không được, nàng không dám thất lễ, vội vàng tế lên tầng tầng phòng ngự. Quỷ Hà chân nhân coi là đối phương đánh lén là mình, ai ngờ công kích kia ở nửa đường bên trên chuyển một vòng tròn, trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ, đoạt lấy ngọc trong tay của nàng bình đã thu trở về. Kỳ thật tại quá trình luyện đan bên trong, Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương một mực dùng thần niệm chú ý đến bên ngoài, chỉ là địch nhân ẩn nấp thủ đoạn thật cao minh. Hai người cũng không có phát hiện gì thường. Linh minh hợp thọ đan luyện chế thành công về sau, Quỷ Hà chân nhân trong lúc nhất thời cũng có chút chủ quan, lại thêm Quỷ Hòa chân nhân, Quỷ Tước chân nhân chờ một đám cao thủ cũng đều tại phụ cận, Quỷ Hà chân nhân không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất thủ đánh lén, càng không có nghĩ tới mục tiêu của đối phương lại là trong tay mình linh minh hợp thọ đan. Đồ vật bị đoạt, Quỷ Hà chân nhân trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, vội vàng hướng phía xuất thủ phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, xuất thủ lại còn là người quen biết cũ, ngay tại cách bọn họ không xa một khối trên đá ngầm đứng đấy ba người, một cái kim đan 9 tầng lão giả tóc trắng, một cái kim đan 7 tầng trung nhân, một cái kim đan 5 tầng người trẻ tuổi, không phải Quỷ Vân chân nhân bọn hắn tam sư huynh đệ là ai? Thấy là ba người bọn hắn, Quỷ Hà chân nhân ngược lại thoáng an tâm một chút, nếu là ngoại nhân xuất thủ cấp đoạn, một khi chạy trốn mình truy đều không có địa phương đuổi theo, ba người này nội tình nàng rõ ràng, có câu nói là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tại U Hồn Cốc, không có người nào có thể trốn được gia tộc truy tra. Không để cho nàng minh bạch chính là, mình cùng bọn hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ bất quá ngăn cản qua Quỷ Vân chân nhân hai lần gây sự với Thanh Dương, mà lại ba người này đều là U Hồn Cốc đệ tử. Mặc dù có cái nguyên anh kỳ sư phụ, nhưng là thân phận bối cảnh cùng gia tộc mình căn bản là không có cách nào so, bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, dám xuất thủ cướp đoạt vì nhà mình lão tổ luyện chế linh minh hợp thọ đan. Bất quá phụ thân không phải nói cái này di tích ngoại trừ nhà mình lão tổ bên ngoài người khác cũng không biết sao? Làm sao ba người bọn hắn vậy mà cũng tới đến nơi này? Hẳn là bọn hắn là theo dõi mọi người tới. Mới cùng ngươi U Hồn Cốc xuất phát đến bây giờ mấy tháng, vì sao trên đường đi đều không có người phát hiện? Đã không nghĩ ra, Quỷ Hà chân nhân cũng liền lười đi nghĩ, mà là hai chân dừng lại nhảy lên giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xem đối diện ba người kia nói: ba người các ngươi là thế nào tới, cướp đoạt ta đan dược đến tột cùng muốn làm gì? Nhanh đưa đan dược đưa ta, nếu không ta liền không khách khí. Đối diện ba người, Quỷ Trần chân nhân chính cầm mới vừa từ Quỷ Hà chân nhân trong tay giành được bình ngọc, mở ra nắp bình hít hà bên trong đan dược, lộ ra một bộ say mê biểu lộ, trong lòng kích động khó mà mình, nào còn có dư trả lời Quỷ Hà chân nhân. Quỷ Sa chân nhân thì mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đứng ở một bên, tựa hồ là có tâm sự gì, cũng không có tâm tình trả lời Quỷ Hà chân nhân. Chỉ có Quỷ Vân chân nhân mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một bộ gian kế được như ý bộ dáng, nói: "Quỷ Hà chân nhân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền có thể đi tìm tới đi. Lúc trước ta cũng đã nói, chuyện này ta sẽ không dễ dàng dừng tay, hiện tại ngươi nhưng hối hận lúc trước không để ý tình đồng môn thiên vị người khác." Nói không hối hận là giả, nguyên bản sắp đại công cáo thành sự tình, lại bởi vì như thế một cái nhỏ khúc mắc mà tự nhiên đông ngang, bây giờ Linh Minh Hợp Thọ đan bị ba người này cướp đi, còn không biết có thể hay không an toàn muốn về. Nhưng nếu là không có chuyện này, các nàng cũng không có khả năng nhận biết Thanh Dương, lần này luyện chế đan dược cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, cho nên nói có một số việc căn bản là nói không rõ ràng. Quỷ Hà chân nhân không tâm tư cùng đối phương kéo những này, mà là nghiêm nghị nói, chuyện khác tạm thời không nói, các ngươi đầu tiên là vụng trộm theo dõi chúng ta, lại xuất thủ cướp đoạt chúng ta đan dược, đến cùng ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ liền không sợ sau khi trở về bị ta gia tộc trả đũa sao? Nhanh đưa đan dược trả lại cho ta, bằng không mà nói, liền xem như sư phụ của các ngươi U Thạch chân quân cũng không giữ được các ngươi. Lúc này, Quỷ Trần chân nhân đã từ đạt được đan dược trong vui sướng khôi phục lại, nghe Quỷ Hà chân nhân lời này, hắn mỉm cười, nói: "Nguyên bản ta cùng nhị sư đệ là đến cho tam sư đệ hỗ trợ, một đường theo dõi mà đến, chỉ chờ kia Thanh Dương tiểu tử lạc đàn về sau, bắt hắn cho tam sư đệ hảo hảo chút cơn giận, không nghĩ tới chuyến này lại có thu hoạch ngoài ý muốn." Linh Minh Hợp Thọ đan a, nghe nói có thể gia tăng tu sĩ mấy chục năm tuổi thọ, hơn nữa còn là hai viên, có thứ này, đời ta xung kích nguyên anh cảnh giới cũng liền có hy vọng. Ha ha ha ha, lần này thật sự là đến đáng giá. Quy 1 chương 1238, cướp đoạt đan dược. Quỷ Trần chân nhân năm nay đã hơn 300 tuổi, mặc dù còn có mấy chục năm tuổi thọ, nhưng tu vi của hắn mới là Kim Đan 9 tầng nhiều một ít, khoảng cách Kim Đan viên mãn còn có không ít khoảng cách, nếu như chờ hắn đem tu vi tăng lên tới Kim Đan viên mãn, tuổi thọ cũng liền không nhiều lắm, khi đó các phương diện tố chất bắt đầu đi xuống dốc, thân thể dần dần già yếu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đột phá nguyên anh khả năng. Nhưng có cái này Linh Minh Hợp Thọ đan không đồng dạng, cái này một viên đan dược liền có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ, viên thứ hai dược hiệu mặc dù nhỏ một chút, nhưng 2-30 năm cũng là có, lại thêm hắn nguyên bản liền có mấy chục năm tuổi thọ, đó chính là hơn 100 năm, có thời gian lâu như vậy, liền có thể thông dong tìm kiếm đột phá nguyên anh cảnh giới biện pháp cùng cơ duyên, tương lai tràn ngập hy vọng. Quỷ Trần chân nhân vì sao nguyện ý bước lên đắc tội Quỷ Hà chân nhân gia tộc phong hiểm đến giúp Quỷ Vân chân nhân làm việc? Cũng là bởi vì Quỷ Vân chân nhân vì hắn tìm một chút có thể gia tăng chút ít tuổi thọ bảo vật, đối với hắn hiện tại tới nói, tuổi thọ chính là hết thảy, bây giờ bỗng nhiên gặp được Linh Minh Hợp Thọ đan loại này càng nghịch thiên bảo vật, Quỷ Trần chân nhân làm ra điên cuồng hơn một chút sự tình cũng liền có thể lý giải. Chuyện này cố nhiên sẽ đắc tội Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc, nhưng kia dù sao cũng là về sau sự tình, chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, vẫn là có thể lừa dối quá quan, cùng lắm thì như vậy thoát ly U Hồn Cốc, toàn bộ U Minh vực lớn như vậy, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể chân trời góc biển truy sát mình hay sao? Bọn hắn ba huynh đệ bên trong, Quỷ Trần chân nhân đạt được ước muốn tự nhiên là tuổi già á lòng, Quỷ Vân chân nhân bởi vì hai lần báo thù bị ngăn cản, đã sớm đối Quỷ Hà chân nhân cực kỳ bất mãn, lần này dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, mà Quỷ Sa chân nhân mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng thuyền hải tặc đều lên, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể một con đường đi đến đen, chính là nguyên nhân này, bọn hắn sư huynh đệ ba người mới có thể biểu lộ khác nhau. Dù sao mặt đều xé toang, Quỷ Vân chân nhân cũng liền không quan tâm cái khác. Sư huynh sau khi nói xong, hắn cười lạnh một tiếng nói, "Quỷ Hà chân nhân, cũng không nhìn một chút hiện tại là địa phương nào, sau lưng ngươi gia tộc thế lực lại lớn, chẳng lẽ còn có thể quản đến nơi đây? Ta trước đó chính là bị sau lưng ngươi thế lực dọa sợ, lúc này mới hai lần kinh ngạc, lần này ta có cửu báo cửu có đoán báo đoán không cố kỵ nữa." Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Trần chân nhân tâm tư, sự tình đến trình độ này đã không có hòa giải khả năng, Thanh Dương sự tình cơ hồ thành tâm ma của hắn, không giết hắn liền qua không được cái này khảm. Sau khi chuyện thành công cùng lắm thì cao chạy xa bay, về phần có thể hay không liên lụy sư phụ, hắn sao có thể quản được nhiều như vậy. Lại nói, nguyên anh tu sĩ không thể coi thường, cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Vân chân nhân một người vài câu, đem bọn hắn đấy lòng nói đều nói ra, đến lúc này Quỷ Hà chân nhân mới biết được sự tình không thể vãn hồi, ba người này quyết tâm muốn cướp đoạt Linh Minh Hợp Thọ đan, đồng thời làm xong cùng mình gia tộc trở mặt chuẩn bị, dựa vào gia tộc bối cảnh đã khả năng dọa lùi đối phương, biện pháp duy nhất chính là đem Linh Minh Hợp Thọ đan một lần nữa cướp về. Còn tốt, bên mình thực lực hùng hậu, ngoại trừ chính Quỷ Hà chân nhân, còn có đang cùng Hoang Nguyên Ma thử chiến đấu Quỷ Tức chân nhân, cùng khốn trụ Hắc Thủy Ma xà Quỷ Hóa chân nhân, Quỷ Lang chân nhân bọn người, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng bị ma thú lôi ở, nhưng chỉ cần có người có thể giành tay, giải quyết trước mắt ba người này cũng không thành vấn đề. Ngoài ra còn có bên cạnh Thanh Dương, người này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng một thân bản sự lại không thể xem thường, lúc trước lấy một địch ba đều không sợ Quỷ Vân chân nhân sư huynh đệ, bây giờ tăng thêm mình, ngăn trở nhất thời nửa khắc không thành vấn đề, liền nhìn hắn có nguyện ý không xuất lực. Thanh Dương đương nhiên nguyện ý xuất lực, đây là khó được giao hảo Quỷ Hà chân nhân gia tộc cơ hội, mặc dù ba người này là mình dẫn tới, nhưng từ khi Quỷ Trần chân nhân ngấp nghé Linh Minh Hợp Thọ đan bắt đầu, mâu thuẫn liền từ trên người chính mình chuyển đến Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc, hẳn là sẽ không lại giận chó đánh mèo chính mình. Cái này Quỷ Vân chân nhân khó chơi chi cực, lúc trước bất quá là một điểm nho nhỏ tranh chấp, hơn nữa còn là người này trước được tội mình, về sau lại gắt gao cắn mình không thả, thật sự là không thể nói lý. Thanh Dương đang lo không biết như thế nào giải quyết chuyện này đâu, bây giờ bọn hắn muốn chết đắc tội Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc, lần này tốt, không cần tự mình ra tay. Quỷ Hà chân nhân gia tộc liền sẽ đối phó bọn hắn, hiện tại Thanh Dương duy nhất cần làm chính là trợ giúp Quỷ Hà chân nhân vượt qua lần này nan quan. Quỷ Hà chân nhân không có lập tức động thủ, để cho an toàn, nàng há miệng hướng phía không trung phát ra hét dài một tiếng, đây là tại hướng Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Tức chân nhân bọn hắn cảnh báo, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Linh Minh Hợp Thọ đan đã bị Quỷ Trần chân nhân bọn hắn cướp đi, Quỷ Hà chân nhân không sợ bọn họ gây sự với Thanh Dương, liền sợ bọn hắn cầm đan dược trốn mất, vậy sau này coi như không dễ tìm. Quỷ Hà chân nhân tiếng thét dài truyền hơn 10 dặm, dưới nước Quỷ Tức chân nhân trước tiên liền biết đại sự không ổn, thế là từ bỏ Hoang Nguyên Ma thử chui ra mặt nước, đi tới Quỷ Hà chân nhân bên cạnh. Toàn bộ quá trình luyện đan kéo dài gần một ngày, Quỷ Tức chân nhân cũng dòng dã cùng kia Hoang Nguyên Ma thử dây dưa thời gian dài như vậy, Quỷ Tức chân nhân đã là mỏi mệt chi cực, cũng may lần này trước khi lên đường hắn mang đủ các loại bổ sung chân nguyên thần niệm đang ăn dược, lúc này còn miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Kia Hoang Nguyên Ma thử tình huống thì rất không ổn, liên tục chiến đấu một ngày, lại phải không đến bổ sung, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nhiều lần đều kém chút mất mạng tại Quỷ Tức chân nhân pháp bảo phía dưới, mà lại tại cái này Hắc Thủy Đàm bên trong Hoang Nguyên Ma thử không chiếm địa lợi ưu thế, thực lực cũng kém xa Tít Tắp Quỷ Tức chân nhân, chỉ là dựa vào tốc độ mới có thể trèo chống đến bây giờ, nếu không phải Quỷ Tức chân nhân nhìn thấy Quỷ Hà chân nhân bên kia tình huống khẩn cấp, mà bỏ qua hắn, định qua một hai canh giờ, Hoang Nguyên Ma thử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang Nguyên Ma thử đã cảm giác được Cựu Tử Quỷ Liên biến mất, hắn rõ ràng hơn, mình cũng không có khả năng từ đám người này trong tay chiếm được tiện nghi, bây giờ thật vất vả có sống sót cơ hội, hắn rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, quay người liền hướng phía Hắc Thủy Đàm bên ngoài bỏ chạy. Lại nói trên mặt nước Quỷ Hà chân nhân bọn hắn, tại Quỷ Tức chân nhân gia nhập về sau, lập tức dũng khí tăng lên không ít, cứ việc Quỷ Tức chân nhân cùng Hoang Nguyên Ma thử liên tục các chiến một ngày thời gian, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, mà lại thể nội thần niệm minh nguyên 10 không còn một, nhưng có như thế một cái kim đan 9 tầng tu sĩ gia nhập, Quỷ Hà chân nhân lại không nỗi lo về sau, dù sao đối phương thực lực cao nhất Quỷ Trần chân nhân cũng bất quá là kim đan 9 tầng tu sĩ, hai người khác thực lực càng là thấp đáng thương. Quả nhiên, nhìn thấy Quỷ Tức chân nhân gia nhập vào, Quỷ Trần chân nhân sắc mặt thay đổi liên tục, sau một hồi lâu, hướng về Quỷ Vân chân nhân thấp giọng nói, sư đệ, chuyện bây giờ không dễ làm à, bọn hắn người đông thế mạnh, ba người chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, có câu nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, sư huynh ta đã đạt được linh minh hợp thọ đan, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đột phá nguyên anh cảnh giới không phải việc khó, đến lúc đó chúng ta lại tìm kia Thanh Dương tiểu tử báo thù, liền dễ dàng hơn. Quy 1 chương 1239, sợ ném chuột vỡ bình. Quỷ Vân chân nhân không nghĩ tới, lần này mình triệt để cùng Quỷ Hà chân nhân không để ý mặt mũi, thế mà còn là không cách nào báo thù, nhưng sự tình đến trình độ này, hắn cũng biết đại sư huynh nói có đạo lý, không riêng gì trước mắt cái này Quỷ Tức chân nhân, biết Quỷ Hà chân nhân tình huống nguy cấp, bên kia Quỷ Hỏa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân cũng sẽ mau chóng chạy đến kia là ba người coi như triệt để chạy không thoát. Gặp Quỷ Vân chân nhân chậm chạp không nói chuyện, Quỷ Trần chân nhân lại nói, sư đệ không muốn chần chờ, chậm thêm liền đến đã không kịp, ngươi giúp ta đạt được linh minh hợp thọ đan, ta làm sao lại không dẫn ngươi tỉnh. Chuyện này ta có thể phát hạ thần hồn thệ nôn, sau khi chuyện thành công nếu là không báo thù cho ngươi, định bị thiên khiển. Quỷ Trần chân nhân đem lời đều nói đến tình trạng này, Quỷ Vân chân nhân biết mình nhất định phải nhanh lựa chọn, thế là hắn cắn răng một cái, nói, sư huynh nhớ kỹ liền tốt, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Quỷ Vân chân nhân giẫm chân xuống, quay đầu hướng phía Hắc Thủy Đàm bên ngoài bay đi, Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân vội vàng đi theo. Bên này Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương bọn hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn mang theo linh minh hợp thọ đan rời đi, thế là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bây giờ hai bên đều là ba người, Quỷ Vân chân nhân bên kia một cái kim đan 9 tầng, một cái kim đan 7 tầng, một cái kim đan 5 tầng, Quỷ Hà chân nhân bên này một cái kim đan 9 tầng, hai cái kim đan 4 tầng, mặc dù Quỷ Tức chân nhân chiến một ngày tình huống hơi kém, bất quá Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân thực lực chân thật đều muốn so cùng giai tu sĩ cao một chút, nhất là Thanh Dương, thậm chí đều có thể cùng kim đan 9 tầng tu sĩ một trận chiến, song phương thực lực sai biệt cũng không phải là rất rõ ràng, hai đám người một đuổi một chạy, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt thấy Quỷ Vân chân nhân bọn người liền muốn chạy ra Hắc Thủy Đàm, Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân rốt cục chặn lại đi lên, hai người đã sớm đạt được Quỷ Hà chân nhân báo nguy tin tức, chỉ là bọn hắn còn muốn chủ trì trận pháp vây khốn Hắc Thủy Ma Xà, nhất thời bán hội không thể rời đi, cho đến lúc này mới rảnh tay. Vây quanh ngoại trừ Quỷ Hòa chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân bên ngoài, còn có trước đó thụ thương Quỷ Lang chân nhân, từ đem Hắc Thủy Ma Xà dẫn vào thập bát liên hoàn tỏa yêu trận đến bây giờ, đã qua 2 ngày thời gian, Quỷ Lang chân nhân thương thế đã tốt hơn nữa, lúc này vừa vận phát huy được tác dụng. Ba người xếp thành một loạt, cơ hồ chiếm cứ 4-5 dặm độ rộng, đem trước mặt chắn cực kỳ chặt chẽ, đằng sau Quỷ Tức chân nhân, Thanh Dương ba người lại chặn phía sau con đường. Đối với Quỷ Vân chân nhân sư huynh đệ ba người tới nói, hiện tại có thể nói là trước có chặn đường phía sau có truy binh, Quỷ Vân chân nhân lập tức trên mặt biến sắc, bây giờ đối phương dòng dã 6 người, trong đó còn có Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân, mà phía bên mình chỉ có sư huynh đệ ba người, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể quái đại sư huynh Quỷ Trần chân nhân, mọi người theo tới vốn chỉ là tìm Thanh Dương phiền phức, không có ý định cùng Quỷ Hà chân nhân vạch mặt, kết quả hắn tại nhìn thấy kia linh minh hợp thọ đan về sau liền quên đi hết thảy, nhất định phải xuất thủ cấp đoạt, hắn cùng Quỷ Sa chân nhân không lay chuyển được, chỉ có thể cùng hắn đồng loạt ra tay cấp đoạt đan dược, mặc dù đan dược cấp được, mọi người lại lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh, bây giờ đã tội. Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc, về sau chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Quỷ Vân chân nhân nghĩ cái gì tạm thời không nói, mắt thấy vòng vây từ từ nhỏ dần, Quỷ Vân chân nhân sư huynh đệ ba người bị vây quanh ở không đủ trăm trượng phạm vi. Quỷ Hòa chân nhân mấy người cũng dần dần xuống lại tới, Quỷ Hà chân nhân nhìn xem trong vòng vây Quỷ Trần chân nhân nói, các ngươi đã theo dõi một đường, nên rõ ràng thực lực của chúng ta, loại tình huống này còn dám xuất thủ cướp đoạt đan dược, các ngươi thật đúng là tham lam không hợp thói thường a, Quỷ Trần chân nhân, ta khuyên, ngươi ngoan ngoãn giao ra linh minh hợp thọ đan, sau khi trở về ta có thể hướng phụ thân cầu tình cho ngươi thông khoái, nếu không nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Quỷ Trần chân nhân sống hơn 300 năm, kinh lịch vô số thế sự, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương đơn giản mấy câu liền nhấc tay đầu hàng, huống chi Quỷ Trần chân nhân lúc trước quyết định làm như thế thời điểm, đã sớm nghĩ đến sẽ đắc tội Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc, hiện tại hối hận cũng vô dụng, lúc này đầu hàng chỉ có một con đường chết, nếu là liều mạng, nói không chừng còn có thể có một đầu sinh lộ. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, Quỷ Trần chân nhân không hề sợ hãi, giơ lên cao cao bình ngọc trong tay, nói: "Quỷ Hà chân nhân, ngươi cũng không cần làm ta sợ, ta Quỷ Trần sống hơn 300 năm, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi một cái tiểu nữ hài uy hiếp? Chúng ta đã dám làm như thế, tự nhiên là làm hẳn phải chết chuẩn bị, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta sống không thành, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được linh minh hợp thọ đan." Nhìn Quỷ Trần chân nhân dáng vẻ, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ hủy linh minh hợp thọ đan, Quỷ Hà chân nhân không khỏi trong lòng căng thẳng, hiện tại đan dược tại trong tay đối phương, chỉ cần Quỷ Trần chân nhân nhẹ nhàng bóp, hai viên đan dược liền sẽ trong nháy mắt biến thành bột phấn mà hóa thành hư vô, song phương ai cũng không chiếm được. Vì viên đan dược kia, mọi người trước sau chuẩn bị thời gian dài như vậy, gia tộc hao tốn vô số tinh lực, đồng thời tổn thất ba đồng bạn, thật vất vả mới luyện thành linh minh hợp thọ đan, nếu là liền để đối phương làm hỏng, sau khi trở về như thế nào hướng phụ thân giao nộp? Có câu nói là chân trần không sợ mang giày, Quỷ Trần chân nhân có thể thông suốt ra ngoài, Quỷ Hà chân nhân cũng không dám, đan dược hủy liền cái gì cũng bị mất. Về phần từ đối phương trong tay đem đan dược đoạt lại, tựa hồ căn bản cũng không khả năng, kia Quỷ Trần chân nhân vốn là tư thâm kim đan 9 tầng tu sĩ, bên này thực lực cao hơn hắn cũng liền Quỷ Hòa chân nhân một cái, mà lại thực lực cao rất có hạn, hai người khác Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Tức chân nhân đều muốn kém hơn một chút, căn bản cũng không khả năng cam đoan tại đan dược không có chuyện gì tình huống dưới cầm xuống Quỷ Trần chân nhân. Quỷ Hà chân nhân sợ ném chuột vỡ bình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này Quỷ Hòa chân nhân đã đi tới trước mặt, nhìn xem Quỷ Trần chân nhân cá chết lưới rách tư thế, hắn mở miệng nói: "Quỷ Trần chân nhân an tâm chớ vội, chúng ta dù sao đồng xuất một môn, có việc dễ thương lượng. Còn có cái gì có thể thương lượng? Chuyện cho tới bây giờ song phương như nước với lửa, chẳng lẽ các ngươi còn có thể thả chúng ta an toàn rời đi hay sao?" Quỷ Vân chân nhân lạnh lùng nói: "Thả ngươi an toàn rời đi cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra linh minh hợp thọ đan, ta có thể làm chủ tha các ngươi ba người một con đường sống." Quỷ Hòa chân nhân không chậm trễ chút nào nói: "Đối với hắn mà nói, dây an toàn về linh minh hợp thọ đan hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất, sự tình khác đều có thể tạm thời để qua một bên, cho dù là bỏ qua cho ba người này cũng không thành vấn đề, chuyện trả thù sau này hay nói, lấy gia tộc tại U Hồn Cốc thế lực, có là biện pháp đem chàng tử tìm trở về." Quỷ Hòa chân nhân không hổ là tu luyện hơn 300 năm kim đan viên mãn lao tu sĩ, một câu liền tóm lấy trọng điểm, Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân đều không khỏi có chút tâm động, linh minh hợp thọ đan chỉ là đại sư huynh Quỷ Trần chân nhân muốn, hai người bọn họ đối với cái này lại cũng không coi trọng, nếu có thể dùng đan dược đổi một con đường sống cũng chưa hẳn không thể, chỉ là đại sư huynh có chút cố chấp, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng đồng ý. Quy một chương 1240, một nhà một nửa. Quả nhiên, lúc này liền nghe Quỷ Trần chân nhân cười lạnh, nói: "Quỷ Hòa chân nhân ngược lại là đánh một bộ tính toán thật hay, linh minh hợp thọ đan trong tay ta, các ngươi mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, nếu là đem đan dược giao ra, sợ là chúng ta ba người lập tức liền mất mạng, huống chi ta bước lên đắc tội các ngươi gia tộc phong hiểm chính là vì cái này linh minh hợp thọ đan, cho ngươi, chẳng phải là toi công bận rộn một trận." Gặp Quỷ Trần chân nhân không chút nào nhả ra, Quỷ Hòa chân nhân nhíu nhíu mày, nói: "Đã điều kiện của ta ngươi không đáp ứng, vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới bằng lòng được bộ? Phải biết, bây giờ các ngươi sư huynh đệ ba người đã bị bao bọc vây quanh, cũng không có bao nhiêu có thể đàm phán tiền vốn." Quỷ Trần chân nhân tự nhiên minh bạch điểm này, trong lòng của hắn đã sớm có chủ ý, thế là thuận thế nói ra: "Đã Quỷ Hòa chân nhân đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, vậy ta liền cho ngươi chút mặt mũi, linh minh hợp thọ đan loại này đại lượng gia tăng thọ nguyên đan dược, bình thường chỉ có phục dụng viên thứ nhất thời điểm hiệu quả mạnh nhất, phục dụng viên thứ hai hiệu quả thậm chí không kịp viên thứ nhất một nửa, nơi này không phải có hai viên đan dược sao? Ta có thể chủ động nhường lại một viên, chúng ta một nhà một nửa thế nào? Đan dược này là chúng ta hao tốn vô số tinh lực mới luyện chế ra tới, trả giá đại giới không thể bảo là không lớn, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi loại này không làm mà hưởng người? Coi như viên thứ hai hiệu quả không thi đậu một viên một nửa, tối thiểu cũng có thể gia tăng 20-30 năm tuổi thọ, đó cũng là thế gian ít có tuyệt thế bảo vật, mình giữ lại không tốt hơn?" Quỷ Hòa chân nhân theo bản năng liền muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ, hắn vẫn là nhịn được, cái này linh minh hợp thọ đan quá là quan trọng, có thể muốn tới một viên là một viên, nếu là không đồng ý đối phương yêu cầu, nói không chừng ngay cả một viên đều không gánh nổi, đáp ứng trước xuống tới lại nói. Trầm tư thật lâu, Quỷ Hòa chân nhân đưa tay nói: "Có thể, trước tiên đem chúng ta viên đan dược kia lấy ra đi." Quỷ Trần chân nhân cũng không có lập tức giao ra linh minh hợp thọ đan, mà là nhìn xem Quỷ Hòa chân nhân lắc đầu, nói: "Ngươi không cần nóng lòng như thế, điều kiện của ta còn chưa nói xong đâu." "Ngươi còn có cái gì điều kiện?" Quỷ Hòa chân nhân nói. Quỷ Trần chân nhân nhìn một chút bên cạnh Thanh Dương, nói: "Rất đơn giản, ta tam sư đệ cùng cái này Thanh Dương tiểu tử có thù, ta đã đáp ứng sư đệ muốn báo thù cho hắn, các ngươi chỉ cần đem tiểu tử này bắt lấy, về sau các ngươi người đều thối lui đến một bên, chúng ta một tay giao người một tay giao đan dược." Quỷ Trần người này điều kiện này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, thứ nhất có thể vì tam sư đệ xuất khí, hoàn thành mình trước đó hứa hẹn đối với hắn, mà đến trả có thể phân hóa đối phương trận doanh, hắn nhưng là biết cái này Thanh Dương có bao nhiêu khó chơi, nếu là Quỷ Hòa chân nhân đáp ứng điều kiện của mình, liền cần tốn hao to lớn tinh lực đối phó Thanh Dương, hiện trường càng loạn, bên mình cơ hội chạy trốn cũng liền càng lớn, coi như đối phương không đáp ứng, cũng sẽ tại song phương. Trong lòng chôn xuống thai hoàng ẩm, sớm tối vẫn là sẽ bộc phát. Quỷ Trần chân nhân vốn cho rằng Quỷ Hòa chân nhân sẽ do dự một chút, ai ngờ Quỷ Hòa chân nhân không chút nghĩ ngợi nói ra: "Điều kiện này không khó làm được, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi." Quỷ Hòa chân nhân sảng khoái như vậy, Quỷ Trần chân nhân ngược lại có chút không dám tin tưởng, sẽ có hay không có lừa dối. Thế là nói ra: "Nhanh như vậy đáp ứng?" Quỷ Hòa chân nhân không cần lại suy nghĩ một chút. Quỷ Hòa chân nhân nói: "Không cần đến cân nhắc, đây là thuận tay sự tình, ngươi chỉ sợ còn không biết ta. Lúc trước rời đi U Hồn Cốc thời điểm, chủ nhân nhà ta liền đã thông báo, hoàn thành nhiệm vụ về sau tìm cơ hội diện trừ cái này Thanh Dương tiểu tử, có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt." Quỷ Hòa chân nhân dám như thế ngay trước mặt Thanh Dương nói ra lời này, tự nhiên là đã nắm vững thắng lợi, biết Thanh Dương liền xem như chắp cánh cũng trốn không thoát. Cũng thế, bất quá là một cái kim đan 4 tầng tu sĩ mà thôi, Thanh Dương liền xem như lại có thể đánh, lại có thể đánh thắng được mấy người. Nơi này chỉ là kim đan hậu kỳ tu sĩ liền có 6 người, Thanh Dương liền xem như có 3 đầu 6 tay cũng không có khả năng chạy đi. Đối với Quỷ Hòa chân nhân, Thanh Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã không phải là năm đó kia mới vào tu tiên giới thái điểu, mấy chục năm gió tanh mưa máu rèn luyện, hắn làm sao có thể nghĩ không ra đối phương có khả năng giết người diệt khẩu. Chỉ là trong lòng của hắn còn cất giấu một tia may mắn, còn có dư ngộng miểu sự tình đặt ở trong lòng, cho dù là có một phần vạn hy vọng, hắn đều nghĩ thử một lần. Bây giờ Quỷ Hòa chân nhân ở ngay trước mặt hắn nói ra lời trong lòng, Thanh Dương cũng liền triệt để buông xuống, mình đối với U Mộc chân quân gia tộc tới nói chính là một cái công cụ, bây giờ công cụ sử dụng hết, tự nhiên đến nên vứt bỏ thời điểm, đoán chừng lúc trước U Mộc chân quân lựa chọn Thanh Dương làm chuyện này, cũng là nhìn hắn tại U Hồn Cốc không có gì bối cảnh, giết người diệt khẩu về sau không sẽ chọc cho đến quá nhiều phiền phức. Thanh Dương suy nghĩ gì tạm thời không nói, nghe Quỷ Hòa chân nhân giải thích, Quỷ Trần chân nhân lập tức đại hỉ, đây mới là ăn nhịp với nhau, vì vậy nói, tốt, tốt, tốt, như thế chúng ta liền tất cả đều vui vẻ, còn xin Quỷ Hòa chân nhân hiện tại liền xuất thủ, bắt lấy tiểu tử này mau chóng hoàn thành giao dịch. Song phương rất nhanh đạt thành nhất trí, Quỷ Hòa chân nhân nghiêng đầu lại, nhìn xem Thanh Dương, thản nhiên nói, Thanh Dương đạo hữu, sự tình vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta muốn làm khó ngươi, mà là Quỷ Trần chân nhân muốn giết ngươi vì sư đệ báo thù, chủ nhân nhà ta cũng phân phó muốn giết ngươi diệt khẩu, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, một lần đắc tội hai nhà, về sau đừng lại tùy tiện tin tưởng người khác. Thanh Dương còn không có gặp qua dạng này người, đều muốn động thủ giết người, vẫn còn giả mù sa mưa nói những này đường hoàng, thế là không nhịn được nói, ít lại nhải, muốn động thủ cũng nhanh chút. Đang khi nói chuyện, trên trận tình thế đã phát sinh một chút biến hóa, Quỷ Ưng chân nhân, Quỷ Tước chân nhân, Quỷ Lang chân nhân riêng phần mình hướng phía trước mấy bước, một đối một chằm chằm lấy Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ, để tránh bọn hắn thừa cơ đào tẩu. Mà Quỷ Hòa chân nhân thì ép về phía Thanh Dương, xem ra là dự định tự mình động thủ, ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ hắn xuất thủ có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Thanh Dương. Quỷ Hòa chân nhân mấy bước dồn đến Thanh Dương phía trước mấy chục trượng chỗ, thân niệm khẽ động liền muốn tế ra pháp bảo phát động công kích, đúng lúc này, Quỷ Hà chân nhân ngăn tại hắn phía trước nói, ta không đồng ý. Quỷ Hòa chân nhân biết Quỷ Hà chân nhân khẳng định sẽ đối với chuyện này có đáng nghi, lại không nghĩ rằng nàng sẽ trực tiếp ra mặt ngăn cản, thế là mặt không thay đổi nói, đây là chủ nhân ý tứ. Ta mặc kệ đây là ai ý tứ, dù sao ta không cho phép ngươi làm như thế, Thanh Dương đạo hữu là ta mời về, ta nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Quỷ Hà chân nhân nói, là một tu luyện rất nhiều năm uy tín lâu năm tu sĩ, nhất là xuất thân từ U Hồn Cốc dạng này quỷ đạo tu sĩ môn phái, ấn nói Quỷ Hà chân nhân không nên như thế xử trí theo cảm tính, loại này sự tình nàng mặc dù không có làm qua, nhưng thấy qua cũng không ít, vì gia tộc lợi ích có đôi khi nhất định phải như thế. Có thể thấy được qua về gặp qua, chuyện thật đến trước mắt thời điểm, đối với qua sông đoạn cầu loại sự tình này, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chần chờ, huống chi Quỷ Hà chân nhân đối cái này Thanh Dương luôn có một loại không hiểu cảm xúc ở bên trong, thì càng không đành lòng người khác ở ngay trước mặt chính mình giết người diệt khẩu. Quy 1 chương 1241, qua sông đoạn cầu. Ban sơ thời điểm, Quỷ Hà chân nhân đối Thanh Dương cũng không có hứng thú gì, chỉ coi hắn là một cái nghèo túng tiên linh tu sĩ, cùng đường mặt lộ mới đến tìm nơi nương tựa U Hồn Cốc, dạng này tu sĩ tại U Hồn Cốc còn nhiều, rất nhiều, hai người thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt, tương lai cũng không chịu có thể có gặp gỡ quá nhiều. Lần thứ nhất thay Thanh Dương giải vây, chỉ là bởi vì Thanh Dương vừa mới giúp nàng luyện đan, lại là tại gia tộc của nàng miệng, nếu là tùy ý Quỷ Vân chân nhân đem hắn mang đi, mình trên mặt mũi cũng không qua được. Sau chuyện này song phương liền thành toàn xong, Quỷ Hà chân nhân cũng không có cảm thấy còn có thể cùng Thanh Dương lại liên hệ, nguyên nhân chính là như thế, về sau các đại căn bị người hãm hại, Thanh Dương đến nhà cầu cứu thời điểm nàng đều không hề lộ diện. Nhưng có thời điểm sự tình chính là như vậy sao? U Mộc chân quân từ Quỷ Trần chân nhân trong miệng biết Thanh Dương sự tình, mà lại thăm dò được người này đúng là một cái linh đan đan vương, thế là liền để Quỷ Hà chân nhân đi cứu Thanh Dương thuận tiện đem hắn mang về, cho nên lần thứ hai thay Thanh Dương giải vây thuần túy là thay cha chân chạy. Bất quá đến hiện trường, Quỷ Hà chân nhân mới phát hiện, mình thật đúng là xem thường Thanh Dương, đối phương chỉ là kim đan 4 tầng tu vi vậy mà lấy sức một mình chặn Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ ba người, cái kia bội phục không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đối Thanh Dương nhận biết lập tức liền cải biến. Làm U Hồn Cốc thiên chi tiêu nữ, Quỷ Hà chân nhân ánh mắt là rất cao, xưa nay không đem bản môn những cái kia thanh niên tài tuấn nhìn ở trong mắt, bây giờ nhìn thấy Thanh Dương, chợt phát hiện mình trước kia cách nhìn là đúng, những người kia cùng Thanh Dương so ra xác thực chẳng ra sao cả. Đương nhiên, nàng cũng vẹn vẹn coi Thanh Dương là thành một cái có thể thấy vừa mắt người trẻ tuổi mà thôi, cũng không định muốn thế nào. Nhưng là theo về sau kết giao càng ngày càng sâu, cộng sự càng ngày càng nhiều, Quỷ Hà chân nhân từ trên thân Thanh Dương phát hiện điểm nhấp nháy cũng liền càng ngày càng nhiều, người này thực lực thâm hậu, một thân tu vi có thể so với kim đan 9 tầng tu sĩ, người này đan thuật cao tuyệt, đại lượng luyện chế kim đan cấp đan dược liền có 4 thành tỷ lệ thành đan, người này trọng tình trọng nghĩa, vì thân nhân không tiếc dấn thân vào U Hồn Cốc từ đầu làm lên, người này tính cách kiên nghị, biết rõ lấy thân phận của mình địa vị không có khả năng cầu đến nghịch nguyên thần quyết, vẫn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Thanh Dương biểu hiện ra hết thảy, đột nhiên ở giữa đều trở nên vô cùng có lực hấp dẫn, khiến Quỷ Hà chân nhân có chút hãm sâu trong đó mà không tự giác, thậm chí chính Quỷ Hà chân nhân đều không có ý thức được, mình ra mặt ngăn cản Quỷ Hòa chân nhân, đến tột cùng là không quen nhìn phụ thân cùng gia tộc qua sông đoạn cầu ti tiện thủ đoạn, vẫn là không đành lòng trơ mắt nhìn xem như thế một thanh niên tài tuấn ở trước mặt bị giết chết. Gặp Quỷ Hà chân nhân không chịu nhượng bộ, Quỷ Hòa chân nhân mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói, "Quỷ Hà chân nhân, ngươi cũng đã biết vi phạm với chủ nhân mệnh lệnh là hậu quả gì. Ngươi còn nhớ đến cái này linh minh hợp thọ đan đối với gia tộc quan trọng cỡ nào?" Gia tộc bọn ta sở dĩ truyền thừa lâu như vậy, cũng là bởi vì trong gia tộc mỗi người đều có thể vì gia tộc lợi ích mà hy sinh chính mình lợi ích, lúc này không phải ngươi dở tính trẻ con bước đồng thời điểm, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn xuất rõ ràng mới quyết định. Quỷ Hà chân nhân đương nhiên biết vi phạm phụ thân mệnh lệnh hậu quả, sau khi trở về nhất định không có quả ngon để ăn, mà lại nàng cũng rõ ràng, Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân mặc dù trên danh nghĩa là gia tộc hộ vệ, trên thực tế trong gia tộc địa vị thậm chí so với mình cái này đích nữ còn cao, trình độ nào đó thậm chí có thể thay thế phụ thân phát ra tiếng, liền xem như không nghe mình cũng không có vấn đề. Bất quá Quỷ Hà chân nhân rõ ràng hơn, hiện tại cái chàng diện này, mình nếu là không nói lời nào, liền thật không có người thay Thanh Dương nói chuyện, người của hai bên đều muốn Thanh Dương tính mệnh, hắn một cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ, liền xem như có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng đào thoát nhiều người như vậy truy sát. Nghĩ tới đây, Quỷ Hà chân nhân nói, ta biết Linh Minh Hợp Thọ Đan đối với gia tộc trọng yếu, có thể đoạt về đan dược biện pháp còn nhiều, rất nhiều, không nhất định phải dùng ân nhân tính mệnh đến trao đổi. Quỷ Hà chân nhân không phải là muốn ngăn cản không thể. Quỷ Hòa chân nhân lạnh lùng nói, chỉ cần ta ở chỗ này, liền không cho phép ngươi làm như thế. Quỷ Hà chân nhân nói. Mắt thấy song phương càng nói càng cương, ngay tại ai cũng coi là Quỷ Hòa chân nhân sẽ thô bạo cự tuyệt Quỷ Hà chân nhân, cầm xuống Thanh Dương cùng Quỷ Trần chân nhân giao dịch thời điểm, ai ngờ Quỷ Hòa chân nhân bỗng nhiên đem mặt nhất chuyển, đi hướng Quỷ Trần chân nhân nói, Quỷ Trần chân nhân, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta đáp ứng ngươi điều kiện này, thật sự là làm không được a, không bằng chúng ta thay cái điều kiện như thế nào? Thay cái điều kiện? Quỷ Trần chân nhân có chút kinh ngạc, đã làm không được, lúc trước ngươi đáp ứng như vậy sảng khoái làm gì? Như thế lật lọng coi ta là cái gì rồi? Bất quá Quỷ Trần chân nhân rất nhanh liền biết rõ Quỷ Hòa chân nhân dụng tâm hiểm ác, bởi vì thừa dịp nói chuyện này lại công phu, hắn bất chi bất giác đã cách mình không đủ 20 trượng, đây là dự định đánh lén a. Quỷ Trần chân nhân vội vàng siết chặt bình ngọc trong tay, nói, lập tức dừng bước, nếu là ngươi lại hướng phía trước ta liền không khách khí. Quỷ Trần chân nhân gọi hàng cũng không để Quỷ Hòa chân nhân dừng bước, đối phương ngược lại giẫm chân xuống, phi tốc hướng phía trước đánh tới. Quỷ Vân chân nhân đám người nhất thời trong lòng giật mình, đây là muốn động thủ ăn cướp trắng trợn a, hẳn là hắn vừa rồi cùng Quỷ Hà chân nhân ở giữa tranh chấp chỉ là đang diễn trò. Cái này không thể được. Đại sư huynh trong tay Linh Minh Hợp Thọ Đan là bọn hắn bảo mệnh duy nhất tiền vốn, nếu là bị cướp đi, Quỷ Hòa chân nhân ra tay sẽ không còn cố kỵ, tại nhiều người như vậy vây khốn dưới, ba người chỉ sợ không còn bất luận cái gì sinh lộ, mặc dù biết do không địch lại, Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân vẫn là hướng phía đại sư huynh Quỷ Trần chân nhân xuống lại đi qua, tưởng muốn giúp đại sư huynh một chút sức lực. Bọn hắn nhanh, Quỷ Hòa chân nhân càng nhanh, trong nháy mắt đã đắc thủ, sau đó liền nghe bịch một tiếng vang, một thân ảnh kêu thảm bay ngược mà ra, ngã ở trên mặt nước không thể dậy được nữa. Bất quá kỳ quặc chính là, trong sân Quỷ Trần chân nhân không có việc gì, cái này coi như quá kỳ quái. Dù thế nào cũng sẽ không phải Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân ngược lại đem Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân đánh lui a. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, Quỷ Hòa chân nhân vừa rồi công kích vậy mà không phải trong sân Quỷ Trần chân nhân, mà là cách hắn không xa Quỷ Ưng chân nhân. Cái này Quỷ Ưng chân nhân thế nhưng là Quỷ Hà chân nhân cận vệ, Quỷ Hòa chân nhân làm sao lại công kích hắn? Hẳn là sống năm số quá nhiều già nên hồ đồ rồi. Cũng không thể bởi vì vừa rồi Quỷ Hà chân nhân ngăn cản hắn khó xử Thanh Dương, liền trực tiếp thống hạ sát thủ a. Tất cả mọi người không nghĩ ra, Quỷ Hà chân nhân càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, hơn nửa ngày về sau mới nói, Quỷ Hòa chân nhân, ngươi điên rồi. Vì sao muốn công kích ta cận vệ? Quỷ Hòa chân nhân mặt lạnh lấy không nói gì, cũng không biết là trong lòng ấy nấy không dám đối mặt Quỷ Hà chân nhân, vẫn là khinh thường tại trả lời vấn đề của đối phương. Lúc này, Quỷ Trần chân nhân chợt cười to lấy đứng dậy, nói, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì chúng ta là cùng một bọn. Lần này không riêng gì Quỷ Hà chân nhân bên này người kinh ngạc, liền ngay cả Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân hai cái này sư đệ đều không rõ, hỏi, đại sư huynh, đây là có chuyện gì? Quy 1 chương 1242, khảo hồn tỏa. Quỷ Hòa chân nhân xuất thủ đả thương nặng Quỷ Ưng chân nhân, trên trận lực lượng so sánh phát sinh chuyển biến, không có trước đó quấn bách, cũng không cần lại che giấu, nhìn xem trên trận từng cái biểu tình khiếp sợ, Quỷ Trần chân nhân đắc ý nói, ai cũng biết, Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc thế lực khổng lồ, toàn bộ ưu hồn cốc cơ hồ không ai dám trêu chọc, ta lại không có bị điên, làm sao dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Ta sở dĩ dám làm như thế, tự nhiên là bởi vì có người cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Quỷ Vân chân nhân nghe vậy lại hỉ, nói, nguyên lai đại sư huynh đã sớm chuẩn bị, vừa rồi ta kém chút coi là ba người chúng ta bỏ mạng ở tại chỗ đâu, như thế chúng ta cũng yên lòng. Mặc dù cuối cùng vẫn phải đắc tội Quỷ Hà chân nhân phía sau gia tộc, thế nhưng là có thể kéo đến Quỷ Hòa chân nhân dạng này Kim Đan viên mãn tu sĩ cùng một chỗ làm việc, chuyện này tỷ lệ thành công cũng liền cao, bất kể nói thế nào, chí ít tại di tích này bên trong sẽ không còn có lo lắng tính mạng. Đúng vậy à, nếu là không có Quỷ Hòa chân nhân một đường hỗ trợ, chúng ta ha có thể thuận lợi tiến vào cái này di tích. Không có hắn chỉ dẫn, chúng ta lại có thể nào tùy tiện cùng lên đến. Đây hết thảy đương nhiên đều là Quỷ Hòa chân nhân công lao. Nói đến đắc ý chỗ, Quỷ Trần chân nhân nhịn không được cười ha ha. Quỷ Trần chân nhân đồng thời cũng là nói cho Quỷ Hà chân nhân, sau khi nghe xong, Quỷ Hà chân nhân mặt lạnh tới cực điểm, nói: "Quỷ Hòa chân nhân, hắn nói đều là thật." "Là thật?" Quỷ Hòa chân nhân không có phủ nhận. Gặp Quỷ Hòa chân nhân vậy mà thừa nhận, Quỷ Hà chân nhân lập tức sắc mặt tái xanh, cả giận nói: "Phụ thân ta luôn luôn không xử bạc với ngươi, gia tộc bọn ta cũng một mực coi ngươi là làm người một nhà đối đãi, ngay cả kết kim đan đều là trong nhà của ta ban thưởng, ngươi theo nhà ta dòng dã mấy trăm năm thời gian, vì sao hiện tại phản bội?" Nghe Quỷ Hà chân nhân, nguyên bản một mực thần sắc bình tĩnh Quỷ Hòa chân nhân bỗng nhiên ở giữa trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, nói: "Không tệ với ta. Đó bất quá là ta nên được. Nếu không phải ta liều chết vì ngươi gia tộc lập xuống công lao ngất trời, bọn hắn làm sao có thể thưởng ta kết kim đan? Nếu không phải ta đối với các ngươi gia tộc tranh thủ đến vô số lợi ích, bọn hắn như thế nào lại nuôi ta đến bây giờ? Ngươi cũng đã biết ngươi kia tư chất bình thường phụ thân, trong cuộc đời này cướp đi ta nhiều ít cơ hội, đoạt đi ta nhiều ít cơ duyên. Nếu là không có hắn, ta đã sớm đột phá nguyên anh cảnh giới, làm sao lại kẹt tại kim đan cảnh giới nhiều năm như vậy? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu là không có gia tộc bọn ta, ngươi chỉ sợ sớm đã chết qua vô số lần, sao dám như thế nói xấu phụ thân ta? Quỷ Hà chân nhân nói. Quỷ Hòa chân nhân lại cười lạnh một tiếng nói, hừ, ta phục thị phụ thân ngươi hơn nửa đời người, hắn cái gì chuyện xấu xa ta không biết, còn cần đến ta nói xấu? Chỉ đổ thừa ta trước kia tuổi trẻ nhát gan, không dám buông tay đánh cược một lần, bây giờ ta tuổi thọ không nhiều lắm, mắt thấy một thân tu vi đều muốn nước chảy về biển đông, cho nên ta dự định vì chính mình sống một lần, trên đường ta liền cùng Quỷ Trần chân nhân thương lượng xong, cái này linh minh hợp thọ đan chúng ta mỗi người một viên, sau đó rời đi U Hồn Cốc, thiên hạ chức trách lớn ta tiêu giao. Quỷ Hòa chân nhân niên kỷ so Quỷ Trần chân nhân còn mùa lớn, mấy năm gần đây tố chất thân thể đã bắt đầu hạ xuống, mặc dù tu vi tăng lên tới kim đan viên mãn, đột phá nguyên anh khả năng lại cực kỳ bé nhỏ, hắn thậm chí có thể cảm giác được tử vong dần dần tới gần, liền ngay cả U Mộc chân quân thái độ đối với hắn đều có vi diệu chuyển biến, tựa hồ nghĩ tại hắn thọ nguyên hao hết trước đó ép khô trên người hắn tất cả giá trị. Dưới loại tình huống này, Quỷ Hòa chân nhân không có biện pháp là không thể nào, thế là tại tử vong uy hiếp dưới, hắn đi ra cực kỳ lớn gan một bước, nhu đồ cướp đoạt linh minh hợp thọ đan. Đan dược này có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ, như thế hắn liền có đầy đủ thời gian tìm kiếm đột phá nguyên anh cảnh giới cơ duyên, một khi đột phá thành công, về sau chính mình là cao cao tại thượng nguyên anh tiền bối, đột phá thất bại, cũng có thể sống lâu mấy chục năm, bị bắt cũng không quan trọng, dù sao cũng không mấy năm có thể sống. Về sau phát hiện Quỷ Trần chân nhân theo dõi bọn hắn, thế là tìm đối phương thương lượng, hai người ăn nhịp với nhau, chế định kế sách này, nguyên bản Quỷ Hóa chân nhân còn có chút lo lắng, nếu là chỉ có một viên linh minh hợp thọ đan hai người không tốt phân, hợp tác sẽ xuất hiện biến số, kết quả Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân siêu trình độ phát huy, trực tiếp luyện ra hai viên linh minh hợp thọ đan. Cái này hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Phản bội gia tộc bọn ta, ngươi cũng đã biết hậu quả. Quỷ Hà chân nhân nghiêm nghị nói. Đối mặt Quỷ Hà chân nhân uy hiếp, Quỷ Hòa chân nhân lại thái độ lạnh nhạt, nói, hậu quả, ngươi nói có đúng không là khảo hồn tỏa? Ta đã quyết định làm như vậy, đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Rất nhiều năm trước ta liền được một viên giải trừ khảo hồn tỏa giải tỏa phụ, chỉ là lo lắng kinh động phụ thân ngươi, lúc này mới một mực không dám sử dụng. Mà di tích này phía ngoài trận pháp vừa vặn có thể che đậy khảo hồn tỏa khí tức, cho nên khi tiến vào di tích về sau không bao lâu, ta liền đã giải trừ khảo hồn tỏa. Chỉ cần sự tính đắc thủ về sau ta trước tiên đào tẩu, phụ thân ngươi liền triệt để không có biện pháp bắt ta, ha ha ha ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Quỷ Hòa chân nhân không khỏi cười ha ha, gần nhất trăm năm U Mộc chân quân mặc dù không có khó xử qua hắn, nhưng khảo hồn tỏa tựa như là một tòa núi lớn một mực đặt ở trong lòng của hắn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, bởi vì hơi không cẩn thận, chủ nhân liền có thể bằng này muốn hắn tính mệnh, bây giờ ngọn núi lớn này rốt cục bị đẩy ra, cũng không tiếp tục bị người khống chế, tâm tình của hắn có thể nào không thư sướng. Khảo hồn tỏa là tu tiên gia tộc dùng để khống chế hạ nhân một loại thủ đoạn, nghe nói là dùng một loại đặc thù biện pháp, đem tu sĩ một tia hồn phách khóa khảo, nếu là lần này người vi phạm chủ nhân ý tứ, chủ nhân liền có thể thôi động khảo hồn tỏa, ra lệnh người nhận hết tra tấn, thậm chí có thể trực tiếp thông qua khảo hồn tỏa muốn xuống người tính mệnh, cho nên bị hạ khảo hồn tỏa hạ nhân cơ hồ không ai dám phản bội chủ nhân, nghĩ không ra cái này Quỷ Hòa chân nhân trên thân cũng có, khó. Trách U Mộc chân quân dám yên tâm để hắn dẫn đội. Đáng tiếc U Mộc chân quân lần này nhìn sai rồi, Quỷ Hòa chân nhân vậy mà sinh ra dị tâm, mà lại sớm chuẩn bị giải tỏa phủ, lần này sự tình liền không dễ làm. Quỷ Hà chân nhân lập tức có chút chột dạ, nói: "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là lâm thời khởi ý, không nghĩ tới ngươi ngay cả những này đều chuẩn bị xong, thật đúng là trăm phương ngàn kế à, liền xem như không có khảo hồn tỏa, ngươi như thường trốn không thoát gia tộc truy sát." Quỷ Hà chân nhân nói: "Nói ta trăm phương ngàn kế cũng tốt, nói ta lang tâm cẩu phế cũng được, ta đã làm chuyện này, liền không có hối hận đạo lý, mặc kệ có thể hay không chạy ra gia tộc truy sát, vậy cũng là về sau sự tình, ngươi cùng phía sau ngươi những người này chỉ sợ là không thấy được." Nghe Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Hà chân nhân liền biết, đối phương quyết tâm muốn phản bội gia tộc, đã không có khả năng quay đầu lại nữa. Bây giờ đừng nói đoạt lại linh minh hợp thọ đan, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, thế là lặng lẽ lui về sau mấy bước, cùng mấy người khác tụ hợp cùng một chỗ. Quỷ Hòa chân nhân phản loạn, Thanh Dương bởi vì lúc trước ngăn cách rất xa, bây giờ Quỷ Hà chân nhân bên người chỉ còn lại có Quỷ Tức chân nhân, thương thế chưa khỏi hẳn Quỷ Lang chân nhân cùng gần chết Quỷ Ưng chân nhân. Quy 1 chương 1243, cùng một chỗ giải quyết. Quỷ Tức chân nhân cùng Quỷ Ưng chân nhân cùng là Quỷ Hà chân nhân cận vệ, hai người quan hệ mật thiết, sự tình sau khi phát sinh Quỷ Tức chân nhân trước tiên đem người đoạt trở về, bất quá Quỷ Ưng chân nhân đã là ra khí nhiều nhập khí ít, một cái mạng không có hơn phân nửa đầu. Nếu không mau chóng cứu chữa, sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng bây giờ cục diện này phức tạp chi cực, Quỷ Tước chân nhân chỗ nào đặng đạt được tay tới cứu hắn, chỉ có thể tiện tay lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa vào trong miệng của hắn, tạm thời còn nước còn tát. Quỷ Ưng chân nhân bị Quỷ Hòa chân nhân một chiêu đánh thành dạng này, kỳ thật rất bình thường, dựa theo tình huống lúc đó, lớn hơn nữa náo động cũng không nghĩ ra Quỷ Hòa chân nhân sẽ làm như vậy, Quỷ Ưng chân nhân lúc ấy chỉ là phòng bị Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ ba người cùng Thanh Dương, nào nghĩ tới nhất khiến mọi người tín nhiệm Quỷ Hòa chân nhân sẽ từ phía sau lưng ra tay. Quỷ Hòa chân nhân là Kim Đan viên mãn tu sĩ, Quỷ Ưng chân nhân chỉ có Kim Đan 9 tầng tu vi, mà lại là dưới tình huống đánh lén, có thể miễn cưỡng bảo trụ một hơi coi là không tệ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nguyên bản vẫn là ổn chiếm thượng phong Quỷ Hà chân nhân một phương, bỗng nhiên ở giữa liền biến thành hiện tại cái dạng này, trong bốn người này, Quỷ Ưng chân nhân thoi thóp không chống cậy được vào, Quỷ Lang chân nhân trọng thương chưa lành chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, Quỷ Tước chân nhân mới vừa cùng Hoang Nguyên Ma thử ác chiến một năm, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi chiến lực không đủ, Quỷ Hà chân nhân thì thực lực thấp khó xử lại dụng. Mà đối diện, Quỷ Vân chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân đều là sinh lực quân, Quỷ Trần chân nhân cũng là thực lực cao thâm, bên này cơ hồ không người có thể địch, huống chi còn có cái Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân, bốn cái giả yếu tàn tật đối phó bốn cái sinh lực quân, vô luận như thế nào cũng không là đối thủ, lúc này đừng nói đoạt lại linh minh hợp thọ đan, mấy người bọn hắn ngay cả mình tính mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Thế là Quỷ Hà chân nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương, người này thực lực có thể so với Kim Đan 9 tầng tu sĩ, nếu có thể đem hắn kéo qua, tối thiểu có thể ngăn trở Quỷ Trần chân nhân nhất thời được khác, như thế bên mình liền có liều mạng thực lực, chỉ là vừa mới Quỷ Hòa chân nhân mới tuân ra cha mình dự định qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu sự tình, Quỷ Hà chân nhân lúc này thật đúng là không có ý tứ lại mở miệng cầu tình. Giống như Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Hòa chân nhân cũng có mưu đồ xấu với Thanh Dương, ý nghĩ của hắn là có thể đem Thanh Dương lôi kéo tới tốt nhất, coi như kéo không đến, cũng không thể để hắn đi giúp Quỷ Hà chân nhân, vì vậy nói, Thanh Dương chân nhân, vừa rồi ta ngươi cũng đều nghe được, ngươi tân tân khổ khổ giúp U Mộc chân quân luyện thành Linh Minh Hợp Thọ Đan, đối phương chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại nghĩ đến muốn giết người diệt khẩu, bởi vậy có thể thấy được cái này một nhà nhân phẩm là cỡ nào ti tiện, thế nào, cùng ta hôn như thế nào. Có Linh Minh Hợp Thọ Đan, ta đột phá nguyên anh cơ hội tăng nhiều, đi theo ta còn là rất có tiền đồ, về phần ngươi cùng Quỷ Vân chân nhân sự tình, ta có thể thay ngươi nói cùng bông xuống ân oán. Kỳ thật Quỷ Hòa chân nhân đối Thanh Dương vẫn tương đối bội phục, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, một thân đan thuật càng là siêu phàm thoát tục, có dạng này người làm thuộc hạ về sau được ích lợi không nhỏ. Về phần Thanh Dương cùng Quỷ Vân chân nhân ở giữa ân oán, hắn tin tưởng có mình bảo đảm, bọn hắn sư huynh đệ ba người hẳn là sẽ cho mình mặt mũi này, cùng lắm thì túi đầu nhận cái sai bồi điểm tổn thất chính là. Quỷ Hòa chân nhân nghĩ đơn giản, lại không biết Thanh Dương đối với cái này không chút nào cảm thấy hứng thú, hắn đến U Hồn Cốc cũng không phải cùng Đường Mạt Lộ phía dưới hành động bất đắc dĩ, mà là vì tìm kiếm cứu chữa Dư Mộng Miểu biện pháp, mình như thật muốn cùng người khác hỗn, kia độc giác Quỷ Vương há không so trước đây đồ chưa biết Quỷ Hòa chân nhân mạnh gấp một vạn lần. Đây chính là đã từng Thập Vương Điện một điện chi chủ, bây giờ còn trông coi đọa quỷ huyền đâu. Gặp Quỷ Hòa chân nhân bắt đầu lôi kéo Thanh Dương, Quỷ Hà chân nhân biết mình nhất định phải nói chuyện, bây giờ nàng đã không hy vọng xa vời Thanh Dương có thể hỗ trợ, chỉ cần hắn ai cũng không giúp liền tốt, nói: "Thanh Dương đạo hữu, trước đó Quỷ Hòa chân nhân nói phụ thân phân phó muốn đem ngươi giết người diệt khẩu sự tình ta cũng không cảm kích, nếu như lúc ấy ta ở đây, khẳng định sẽ ngăn cản hắn làm như vậy, chuyện này ta phải hướng ngươi nói xin lỗi, bất quá bọn hắn đám người này cũng không phải vật gì tốt, hy vọng ngươi không muốn mắc lừa." Thanh Dương đương nhiên sẽ không mắc lừa, đối với Quỷ Hòa chân nhân dạng này một cái vừa mới phản bội chủ nhân người nói ra, mình làm sao lại tin tưởng? Mặc dù hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, Thanh Dương như thật cùng hắn hỗn, nói không chừng cũng sẽ giống hắn đi theo U Mộc chân quân thời điểm, làm cái gì khảo hồn tỏa thêm trên người Thanh Dương, về sau chỉ sợ cũng không còn có tự do, huống chi Quỷ Hòa chân nhân có thể hay không giải quyết Quỷ Vân chân nhân còn chưa nhất định đâu, vạn nhất không thể đồng ý nói không chừng liền bán đi Thanh Dương, cho nên vô luận như thế nào, Thanh Dương cũng không thể cùng Quỷ Hòa chân nhân bọn hắn hợp tác. Đối với mặt khác một đám người, Thanh Dương đồng dạng không có hảo cảm gì, mình trong khoảng thời gian này hao tâm tổn trí phí sức thay bọn hắn luyện thành Linh Minh Hợp Thọ Đan, kết quả chờ tới lại là qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu, khiến Thanh Dương nhẫn nhịn đầy mình khí, lại khó phát lên hợp tác tâm tư. Bất quá oan có đầu nợ có chủ, làm chuyện này là U Mộc chân quân, mà không phải Quỷ Hà chân nhân, cái này Quỷ Hà chân nhân đối với mình có ân, vừa rồi nếu không phải nàng liều mạng ngăn cản, nói không chừng Quỷ Hà chân nhân lúc ấy liền động thủ, hiện tại mình cùng Quỷ Hà chân nhân một đám người đều ở vào yếu thế, không hợp tác liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, mình không phải ân oán không phần có người, giúp nàng cũng là đang giúp mình, lại hợp tác một lần, quyền đương trả ân tình của nàng. Mà lại U Mộc chân quân uy hiếp tại tương lai, Quỷ Vân chân nhân uy hiếp tại trước mắt, chờ đánh lùi Quỷ Vân chân nhân, đang nghĩ biện pháp rời đi cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, Quỷ Hòa chân nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cùng Quỷ Vân chân nhân ở giữa đã không có hòa giải khả năng, sự tình nguyên bản liền do hắn mà ra, kết quả hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, bây giờ dứt khoát cùng một chỗ giải quyết đi. Thanh Dương mấy câu nói đó chỉ có một nghĩa là, sự tình nguyên bản là Quỷ Vân chân nhân không đúng, kết quả còn lại nhiều lần tìm phiền toái, thật coi ta dễ khi dễ sao? Hiện tại coi như hắn muốn cùng giải, Thanh Dương còn không muốn đâu, cho nên lần này, hắn giúp Quỷ Hà chân nhân là giúp định. Đối với Thanh Dương lựa chọn, Quỷ Hà chân nhân rất là vui mừng, mình nỗ lực cuối cùng là có hồi báo, bất quá nàng cũng biết, bởi vì phụ thân sự tình, giữa hai người ngăn cách đã sinh ra, bây giờ hợp tác chỉ là bất đắc dĩ, chờ an toàn về sau song phương liền muốn mỗi người đi một ngả. Gặp Thanh Dương chủ ý đã định, Quỷ Hòa chân nhân cũng không nói gì nữa, bất quá là nhiều một cái Kim Đan 4 tầng đối thủ mà thôi, liền xem như hắn lại có thể đánh, lại có thể lên bao lớn tác dụng, đã không biết điều, vậy liền không có gì đáng nói, dứt khoát cùng một chỗ giải quyết tốt. Thế là Quỷ Hòa chân nhân hướng phía bên cạnh ba người khác nói, Quỷ Trần chân nhân, mặc dù Linh Minh Hợp Thọ Đan đã tới tay, nhưng chúng ta nguy cấp cũng không có giải trừ, nhất định phải nhanh thừa dịp di tích trận pháp hiểm hộ giải quyết mấy người bọn họ tính mệnh, từ đây cao chạy xa bay lại không nỗi lo về sau. Quy 1 chương 1244, chúng tu hôn chiến. Không phải Quỷ Hòa chân nhân nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, mà là U Hồn Cốc thực lực thực sự quá cường đại, nếu là không giải quyết trước mắt mấy người, bọn hắn rất có thể sẽ ở đằng sau theo dõi quá nhiều, song phương thực lực sai biệt không lớn, Quỷ Hòa chân nhân không có niềm tin tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn vùng thoát khỏi bọn hắn, nói không chừng U Mộc chân quân liền sẽ thuận manh mối đuổi theo, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Chỉ có thừa dịp di tích bên ngoài trận pháp hiểm hộ, trước tiên đem trước mắt mấy người này đều giải quyết hết, U Hồn Cốc bên kia nhất thời bán hội mà không chiếm được tin tức, bọn hắn trốn mới có thể thông dòng một chút. Quỷ Hòa chân nhân rất hợp Quỷ Vân chân nhân tâm ý, hắn ước gì mau chóng giải quyết những người này, nhất là trong đó Thanh Dương, từ đó về sau thật xa đi bay cao. Quỷ Sa chân nhân trong khoảng thời gian này một mực không có gì tồn tại cảm, bất quá việc đã đến nước này hối hận vô dụng, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Còn Quỷ Trần chân nhân, kia liền càng không cần nói, muốn an tâm hưởng dụng Linh Minh Hợp Thọ Đan, nhất định phải xuất lực, cho nên Quỷ Hòa chân nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn sư huynh đệ ba người riêng phần mình tiến lên tìm kiếm đối thủ. Quỷ Sa chân nhân đối đầu chính là Quỷ Hà chân nhân, hắn Kim Đan 7 tầng tu vi, không phải Quỷ Tức chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân đối thủ, đối phó Thanh Dương cũng không có niềm tin chắc chắn gì, có thể đối phó cũng chỉ có Quỷ Hà chân nhân, đừng nhìn Quỷ Hà chân nhân chỉ có Kim Đan 4 tầng tu vi, là nguyên anh tu sĩ đích nữ, một thân thực lực tại kim đan trung kỳ tu sĩ bên trong cơ hồ vô địch, quỷ sa chân nhân đối phó chính tốt. Quỷ trần chân nhân cùng quỷ vân chân nhân đồng thời tìm tới Thanh Dương, Thanh Dương là quỷ vân chân nhân ác ngộng, cơ hồ thành tâm ma của hắn, nếu là không thể tự tay giải quyết Thanh Dương, hắn ăn không biết vị đêm không thể say giấc, bây giờ cuối cùng là tìm tới cơ hội có thể rửa sạch nhục nhã. Bất quá hắn một người không phải là đối thủ của Thanh Dương, thế là liền đem đại sư huynh cũng kéo tới. Mà quỷ trần chân nhân đã đáp ứng tam sư đệ, đạt được linh minh hợp thọ đan về sau muốn giúp hắn toàn lực đối phó Thanh Dương, lúc này chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Về phần quỷ hòa chân nhân, đối thủ của hắn là quỷ tức chân nhân cùng quỷ lang chân nhân, đây là quỷ hà chân nhân cân nhắc liên tục kết quả, bọn hắn bên này ngoại trừ thoi tóc quỷ ưng chân nhân, chỉ còn sót hai vị này, cũng chỉ có thể hai vị này có cùng quỷ hòa chân nhân một trận chiến thực lực, quỷ hà chân nhân cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể chiến thắng quỷ hòa chân nhân, chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương là được, ai bảo bên này không có thực lực đâu. Trong nháy mắt, hắc thủy đàm trên mặt nước, chúng tu sĩ liền chiến thành một đoàn, ầm ầm không ngừng, tại hắc thủy đàm bên trên nhấc lên tầng tầng kinh đào hải lãng, trong tám người tuyệt đại đa số đều là kim đan hậu kỳ, tạo thành thanh thế so trước đó quỷ hòa chân nhân bọn hắn cùng hắc thủy ma xà lúc chiến đấu lớn hơn. Bên trái nhất chiến đoàn là quỷ hà chân nhân cùng quỷ sa chân nhân hai người, quỷ hà chân nhân xuất thân từ u hồn cốc gia tộc cao cấp, phụ thân là nguyên anh tu sĩ, trong nhà còn có u hồn cốc thái thượng trưởng lão nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn, từ nhỏ chính là u hồn cốc thiên chi tiểu nữ, tu luyện không thiếu tài nguyên, trang bị đều là bảo vật, một thân thực lực tại u hồn cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong gần như không tồn tại, bây giờ mới kim đan 4 tầng tu vi, tại kim đan trung kỳ tu sĩ. Bên trong liền hãn hữu đi thủ, một thân thực lực không thể xem thường. Mà quỷ sa chân nhân cũng không cho không, hắn nhưng là thực sự kim đan 7 tầng tu sĩ, sư phụ cũng là u hồn cốc nguyên anh tu sĩ, thực lực của hắn so cùng giai tu sĩ cao hơn ra không ít. Đối mặt quỷ hà chân nhân tầng tầng lớp lớp bảo vật, cùng uy lực siêu cường pháp bảo, ban sơ quỷ sa chân nhân có chút luống cuống tay chân, bất quá hắn tu vi dù sao cao hơn quỷ hà chân nhân 3 tầng, cũng không lâu lắm liền ổn định cục diện, xem ra chỉ cần hắn làm gì chắc đó, cuối cùng lấy được thắng lợi cũng không phải là việc khó. Bên phải chiến đoàn là quỷ hòa chân nhân độc đấu quỷ tức chân nhân cùng quỷ lang chân nhân hai người, quỷ hòa chân nhân thế nhưng là uy tín lâu năm kim đan viên mãn tu sĩ, chỉ là bởi vì không có thích hợp cơ duyên, mới phí thời gian đến nay, một thân thực lực cao thâm mặt chắc, nếu không cũng sẽ không bị U Mộc chân quân phái tới dẫn đội. Mặc dù gần 2 năm quỷ hòa chân nhân thọ nguyên không nhiều, các phương diện tố chất hơi có chút hạ xuống, nhưng cũng không phải những người khác có thể tùy tiện đối phó, nếu như là tại bình thường, quỷ tước chân nhân cùng quỷ lang chân nhân căn bản cũng không dám cùng quỷ hòa chân nhân đối nghịch, bây giờ tình huống đặc thù, quỷ hòa chân nhân phản bội chủ nhân, song phương thành địch nhân, nếu muốn mạng sống, nhất định phải cùng quỷ hòa chân nhân liều mạng. Không phải mỗi người đều có phản bội chủ gia quyết đoán, cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được phá giải khảo hồn tỏa giải tỏa phù cùng cơ duyên, đã không dám phản bội, vậy sẽ phải làm chủ nhà bán mạng, dù là đoạt không trở về linh minh hợp thọ đan, cũng phải vì quỷ hà chân nhân giết ra một đường máu. Đương nhiên, quỷ tước chân nhân cùng quỷ lang chân nhân cũng không phải nói liền không hề có lực hoàn thủ, quỷ tước chân nhân cùng quỷ lang chân nhân, bọn hắn một cái là kim đan 9 tầng tu sĩ, một cái là kim đan 8 tầng tu sĩ, tu vi cũng không so quỷ hòa chân nhân thấp quá nhiều, mặc dù trước đó một cái nhận qua tổn thương, một cái cùng hoang nguyên ma thử ác chiến chân nguyên, thể lực hao tổn nghiêm trọng, bất quá tại tính mệnh du quan tình huống dưới, đều bộc phát ra to lớn tiềm năng, chí ít từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, quỷ hòa chân nhân trong thời gian ngắn khó mà chiến thắng, nếu là quỷ tước chân nhân bọn hắn phát huy thỏa đáng, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng thu hoạch được một con đường sống. Lại nói ở giữa Thanh Dương cùng Quỷ Trần chân nhân bọn hắn, mắt thấy Thanh Dương đang ở trước mắt, Quỷ Vân chân nhân kìm nén không được cừu hận trong lòng, trực tiếp tế lên pháp khí hướng phía Thanh Dương vọt tới. Bây giờ Thanh Dương thực lực tăng nhiều, lúc trước còn cần mượn nhờ độc giác Quỷ Vương mới có thể dọa lùi Quỷ Vân chân nhân, bây giờ đã không bị hắn nhìn ở trong mắt, không đợi đối phương vọt tới trước mặt, hắn thần niệm khẽ động, thả ra một thân ảnh cao to liền ngăn tại Quỷ Vân chân nhân phía trước. Cái này thân ảnh cao lớn tự nhiên là Thiết Tí Linh Hầu, lúc trước từ quặng mỏ trở về bị Quỷ Vân chân nhân sư huynh đệ ba người mai phục thời điểm, Thanh Dương liền đã từng thả ra Thiết Tí Linh Hầu ngăn địch, bây giờ song phương thực lực sai biệt lớn, Thanh Dương cũng không có lưu thủ, trước tiên đem hắn phóng ra. Lúc trước Thanh Dương chính là dùng Thiết Tí Linh Hầu chặn Quỷ Vân chân nhân, khi đó một người một khỉ lớn vô số hồi hợp đều bất phân thắng bại, hay là bởi vì Quỷ Hà chân nhân đổi tới, Thanh Dương thu hồi Thiết Tí Linh Hầu mới kết thúc chiến đấu, bây giờ Thanh Dương diễn lại cho cũ, Quỷ Vân chân nhân lập tức tức giận tới mức giơ chân, thực sự quá khi dễ người, chẳng lẽ liền không thể cùng mình quang minh chính đại đánh một trận sao? Đáng tiếc hắn gấp cũng vô dụng, Thiết Tí Linh Hầu đã ngăn tại hắn trước mặt, đồng thời hướng hắn phát khởi công kích, quả đấm to lớn đối diện đánh tới, nếu là không hoàn thủ chỉ có một con đường chết, Quỷ Vân chân nhân chỉ có thể kiên trì ứng chiến, hy vọng đại sư huynh ra sức một chút, mau chóng báo thủ cho chính mình. Quỷ Vân chân nhân có Thiết Tí Linh Hầu đối phó, Thanh Dương địch nhân liền chỉ còn lại có Quỷ Trần chân nhân, hai người đối diện mà đứng, Quỷ Trần chân nhân nhìn xem Thanh Dương làm thủ đoạn ngăn trở tam sư đệ, cũng không nóng lòng, mà là chậm rãi nói ra, lúc trước ngươi lấy một địch ba có thể nói xuất tận danh tiếng, bây giờ sư đệ ta bị ngươi dùng kia yêu hầu ngăn trở, kế tiếp là không phải liền muốn sử dụng đám kia linh phong đối phó ta. Quy 1 chương 1245, kiếm trận giết địch. Quỷ Trần chân nhân dám nói như thế, đương nhiên là có lực lượng, bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì đối phó Thanh Dương, khẳng định sớm làm đủ chuẩn bị, linh minh hợp thọ đan chẳng qua là đúng lúc gặp chỗ linh thạch cải biến mục tiêu, cho nên nâng lên linh phong tự nhiên là không hề sợ hãi. Kỳ thật cái này cũng bình thường, 6 con lục giai phong tướng mang theo mấy ngàn phổ thông thị tiểu phong tạo thành hoa phấn mê cảnh, đối phó kim đan 7-8 tầng tu sĩ còn có thể, đối phó giống Quỷ Trần chân nhân dạng này kim đan 9 tầng tu sĩ cũng có chút miễn cưỡng, huống chi hắn còn đối với phương diện này tiến hành chuyên môn chuẩn bị. Thanh Dương không để Quỷ Trần chân nhân thất vọng, đối phương lời còn chưa dứt, hắn liền quả quyết thả ra thị tiểu phong quần, 6 con phong tướng dẫn theo mấy ngàn con thị tiểu phong hướng phía Quỷ Trần chân nhân vọt tới. Quỷ Trần chân nhân không chút hoang mang, tiện tay phóng xuất ra một cái hỏa thuộc tính pháp thuật, mấy đạo hỏa long cuốn về phía thị tiểu phong quần. Kim đan 9 tầng tu sĩ pháp thuật không thể khinh thường, kia 6 con phong tướng vội vàng phát ra rít lên một tiếng, chỉ huy thị tiểu phong quần phun ra bao quanh hơi nước, bức lui Quỷ Trần chân nhân hỏa long. Cùng lúc đó, thị tiểu phong hoa phấn mê cảnh dần dần thành hình, Quỷ Trần chân nhân bị tầng tầng phấn hoa vây vào giữa. Đối mặt sắp thành hình hoa phấn mê cảnh, Quỷ Trần chân nhân cũng không thất kinh, mà là vung tay lên, trên thân toát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, tại thị tiểu phong thả ra tầng tầng phấn hoa bên trong cực kỳ dễ thấy, mà Quỷ Trần chân nhân cũng thần thanh mắt sáng, tựa hồ không có chút nào nhận hoa phấn mê cảnh ảnh hưởng. Mắt thấy 6 con phong tướng thi triển hoa phấn mê cảnh không thể có hiệu quả, Quỷ Trần chân nhân lập tức cười nói, như thế điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy thêm ra đến điều xấu. Lúc trước cũng chính là ta nhị sư đệ không phòng bị, mới khiến cho ngươi giết hắn một trở tay không kịp. Xem ở ngươi tu luyện không dễ phân thượng, trước đó ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại không phải cất nhắc, bây giờ hết biện pháp, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nói đến đây, Quỷ Trần chân nhân thần niệm khẽ động, liền muốn tế ra mình ngàn quỷ trượng, triệt để đem Thanh Dương giải quyết. Đúng lúc này, một đạo màu xanh cái bóng xuất hiện tại thị tiểu phong quần bên trong, sau đó không khí chúng quanh lập tức biến đổi, hoa phấn mê cảnh bên trong thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ. Làm người trong cuộc, Quỷ Trần chân nhân cảm thụ rõ ràng nhất, hắn không khỏi biến sắc, vận chuyển minh nguyên thôi động trên thân huỳnh quang đồng thời quát to một tiếng, nói, không tốt. Đáng tiếc Quỷ Trần chân nhân phản ứng vẫn là chậm một chút, có thị tiểu phong vương chủ trì, lúc này hoa phấn mê cảnh uy lực đống nhiên ở giữa tăng lên vô số lần, trong nháy mắt đem hắn lôi kéo vào. Lúc trước Thanh Dương bị Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ ba người chặn giết, đã từng sử dụng qua hoa phấn mê cảnh vây khốn Quỷ Sa chân nhân, Thanh Dương rất rõ ràng, lần này bọn hắn ngóc đầu trở lại, khẳng định sẽ sớm có chỗ chuẩn bị, mà lại Quỷ Trần chân nhân thực lực cũng so Quỷ Sa chân nhân cao rất nhiều, nghĩ vây khốn đối phương thì càng khó khăn, cho nên muốn để hoa phấn mê cảnh lấy được vốn có hiệu quả, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Cũng may thị tiểu phong vương không có bại lộ, thế là Thanh Dương tương kế tự kế, trước dùng 6 con phong tướng dẫn đầu thị tiểu phong quần thi triển hoa phấn mê cảnh, để Quỷ Trần chân nhân cảm thấy thủ đoạn của hắn không gì hơn cái này, chờ đối phương chủ quan thời điểm, lại đột nhiên phóng xuất ra thị tiểu phong vương, đánh đối phương một trở tay không kịp. Sự thật cùng Thanh Dương dự liệu, Quỷ Trần chân nhân thực lực cao, lại đối hoa phấn mê cảnh cùng chuẩn bị, 6 con phong tướng dẫn đầu thị tiểu phong quần căn bản là khốn không được hắn, nếu là Thanh Dương vừa lên đến liền đem thị tiểu phong vương phóng xuất ra, rất khó đạt tới hiệu quả. Mà bây giờ Thanh Dương yếu thế trước đây, Quỷ Trần chân nhân làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước bọn hắn sư huynh đệ ba người chặn giết Thanh Dương thời điểm, tại loại này thời khắc nguy cấp, Thanh Dương thế mà còn không có xuất tận toàn lực, đem thị tiểu phong vương lá bài tẩy này một mực lưu tại hiện tại, kết quả một cái không tra, liền bị thị tiểu phong quần cho vây ở hoa phấn mê cảnh bên trong. Nhìn thấy Quỷ Trần chân nhân bị nốt, Thanh Dương âm thầm thở dài một hơi, hoa phấn mê cảnh có thị tiểu phong vương chủ trì, uy lực tăng cường vô số lần, đừng nói Quỷ Trần chân nhân chỉ là kim đan 9 tầng tu sĩ, liền xem như kim đan viên mãn, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ thoát khốn, mình cuối cùng là có thể giành tay. Lại nói bên cạnh Quỷ Vân chân nhân, đối mặt Thiết Tí Linh Hầu cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, lần trước bởi vì Thiết Tí Linh Hầu ngăn cản, khiến hắn không thể tự tay giải quyết tần đoán, lúc ấy hắn chỉ lo lắng Thanh Dương sẽ lập lại chiêu cũ, cho nên chuyên môn làm một chút chuẩn bị tới đối phó yêu thú, những này chuẩn bị vẫn là có nhất định hiệu quả, ban sơ lực lượng ngang nhau cục diện, vậy mà thời gian dần qua xuất hiện nghiêng, Thiết Tí Linh Hầu ứng phó càng ngày càng phí sức, mà Quỷ Vân chân nhân thì từ từ chiếm thượng phong. Mắt thấy Thiết Tí Linh Hầu liền muốn lập bại, đánh bại yêu hầu về sau hắn liền có thể tự mình đi tìm Thanh Dương báo thù, thế là Quỷ Vân chân nhân càng đánh càng hăng. Đúng lúc này, hắn chợt thoáng nhìn bên cạnh kia luôn luôn bị mình coi là chỗ dựa đại sư huynh, lại bị Thanh Dương linh phong cho khống trụ. Phải làm sao mới ở đây? Quỷ Vân chân nhân không khỏi kinh hãi, đại sư huynh bị khống trụ, tự mình một người há lại Thanh Dương đối thủ, cái này đừng nói báo thủ, mình sợ rằng cũng phải khó giữ được tính mạng. Quả nhiên, tại thị tiểu phong quần vây khốn Quỷ Trần chân nhân về sau, Thanh Dương thần niệm khẽ động, bốn chôi cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, huyền hóa ra nghìn vạn đạo kiếm ảnh, tạo thành bốn nguyên kiếm trận hướng phía Quỷ Vân chân nhân giết tới đây. Quỷ Vân chân nhân cũng đã gặp qua Thanh Dương kiếm trận lợi hại, bốn nguyên kiếm trận ngay cả kim đan 9 tầng tu vi đại sư huynh cũng đỡ không nổi, huống chi hắn một cái kim đan 5 tầng tu sĩ. Mắt thấy bốn nguyên kiếm trận thẳng hướng mình, Quỷ Vân chân nhân trong lòng hoảng hốt, thả người hướng phía đằng sau né tránh, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thanh Dương tâm ý tương thông, đương nhiên sẽ không để cho Quỷ Vân chân nhân đạt được, liều mạng đem hắn kéo tại nguyên chỗ, bốn nguyên kiếm trận đảo mắt liền tới, Quỷ Vân chân nhân trong nháy mắt bị bốn nguyên kiếm trận bao phủ. Không! Quỷ Vân chân nhân hét thảm một tiếng, thế ra phòng ngự thủ đoạn cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt liền bị bốn nguyên kiếm trận chém thành một mảnh huyết nhục bay lả tả trong không khí. Đợi cho Thanh Dương thanh kiếm trận thu hồi, hết thảy gió êm sóng lặng, đâu còn có thể nhìn thấy Quỷ Vân chân nhân cái bóng, chỉ có chung quanh những đỏ mặt nước, hơi có thể nhìn ra đối phương đã từng tồn tại vết tích. Bởi vì Thanh Dương một bộ năm chuôi cự kiếm uy lực quá lớn, Thanh Dương vừa mới đột phá kim đan cảnh giới thời điểm, thể nội chân nguyên còn chưa đủ lấy chèo chống, cho nên khi đó chỉ có siêu cao vũ lực lại không cách nào phát huy, đột phá đến kim đan trung kỳ về sau, tình huống mới có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá ngũ hành kiếm trận dùng vẫn là có chút phí sức, mà bốn nguyên kiếm trận thì vừa vặn sử dụng không phí sức, uy lực còn lớn hơn, chém giết Quỷ Vân chân nhân dạng này cao hơn. Hắn một tầng tu vi kim đan 5 tầng tu sĩ, vậy mà đều như thế nhẹ nhõm, về sau Thanh Dương tại lực công kích phương diện trên cơ bản liền không có cái gì nhược điểm. Chém giết Quỷ Vân chân nhân giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm, là Thanh Dương đã sớm dự định tốt sự tình, ban đầu là gia hỏa này trước trêu chọc Thanh Dương, về sau lại đối Thanh Dương không dung tha, 5 lần 7 lượt tìm phiền toái, khiến Thanh Dương phiền phức vô cùng, bây giờ cuối cùng là tìm tới cơ hội, giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Quy 1 chương 1246, lại tổn thương một người, ở đây đều là tu sĩ kim đan. Có thể nhất tâm đa dụng, tại đối phó trước mặt đối thủ thời điểm, bọn hắn cũng đều tùy thời chú ý đến trên chiến trường tình huống biến hóa, khi thấy Thanh Dương một chiêu kiếm trận liền nhẹ nhõm giải quyết Quỷ Vân chân nhân thời điểm, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bọn hắn đã sớm biết Thanh Dương thực lực không tầm thường, thậm chí ngầm trộm nghe nói hắn đã từng lấy một địch ba ngăn trở Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ ba người, nhưng ai đều chưa từng gặp qua, luôn cảm thấy có chút nói ngoa. Bây giờ tận mắt nhìn đến Thanh Dương một mình đối mặt hai tên địch nhân, vây khốn Quỷ Trần chân nhân đồng thời còn có thể một chiêu giết chết Quỷ Vân chân nhân, phần này chấn kinh cũng không cần nói, tiểu tử này thực lực quá kinh người. Quỷ Hòa chân nhân dị thường hối hận, cái này Thanh Dương tiềm lực quả nhiên không tầm thường, sớm biết liền hảo hảo lôi kéo một phen, coi như kéo không đến, cũng không thể để hắn cho Quỷ Hà chân nhân hỗ trợ, bây giờ hối hận cũng không kịp, phía bên mình tổn thất một viên đại tướng, cứ kéo dài tình huống như thế chiến thắng thì càng khó khăn. Quỷ Sa chân nhân thì là mặt mũi tràn đầy bi thống, hắn cùng Quỷ Vân chân nhân, Quỷ Trần chân nhân cùng là ưu thạch chân quân đệ tử, cùng một chỗ ở chung cũng có hơn 200 năm, tình cảm là cực kỳ thâm hậu, nếu không cũng sẽ không nhiều lần thế sư đệ ra mặt, thậm chí vì linh minh hợp thọ đan, không tiếc phản bội U Hồn Cốc. Vốn cho là mình một phương nắm vững thắng lợi, lại không nghĩ rằng tình huống biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt tam sư đệ liền bị giết chết, nói không thương tâm là không thể nào. Quỷ Sa chân nhân cũng lần thứ nhất vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận, mình thuần túy chính là bị sư huynh cùng sư đệ liên lụy, sớm biết mình liền không lẫn vào chuyện này, cho tới bây giờ tình trạng này, về sau sợ là không có ngày tốt lành. Về phần Quỷ Hà chân nhân, thì lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, giống như tuyệt sử phùng sinh. Bọn hắn bên này thực lực so với Quỷ Hòa chân nhân một bên thực sự kém đến quá xa, liền xem như tăng thêm một cái Thanh Dương cũng không tốt gì, ai ngờ Thanh Dương phát huy vậy mà như thế kinh diễm, thực lực lớn lớn ở ngoài dự liệu, chiếu hiện tại loại tình huống này, cuối cùng tính mệnh nhất định có thể bảo trụ, nói không chừng còn sẽ có mấy phần phần thắng. Những người khác nghĩ cái gì tạm thời không nói, giải quyết Quỷ Vân chân nhân về sau, Thanh Dương đưa ánh mắt lại nhìn về phía Hoa Phấn Mê cảnh bên trong Quỷ Trần chân nhân, giết chết Quỷ Vân chân nhân không tính là gì, tu vi của hắn cũng chỉ là so với mình là một tầng, nếu là có thể ngay cả Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân cũng giải quyết hết, chấn nhiếp những người còn lại, lần này nguy cấp trên cơ bản cũng liền giải quyết. Hoa Phấn Mê cảnh khốn địch có thừa sát thương không đủ, chỉ có địch nhân thực lực so thị tiểu phong quần thực lực tổng hợp thấp tình huống dưới mới có thể bị giết chết tại Hoa Phấn Mê cảnh bên trong, giống Quỷ Trần chân nhân dạng này thực lực cao hơn thị tiểu phong quần ra rất nhiều, Hoa Phấn Mê cảnh trên cơ bản chỉ có thể đưa đến khốn địch kéo dài thời gian tác dụng. Như thế tình huống dưới, muốn sát thương Quỷ Trần chân nhân, còn phải chính Thanh Dương xuất thủ, biện pháp có hai cái, một cái là Thanh Dương cũng đi vào Hoa Phấn Mê cảnh bên trong, tại bí cảnh bên trong dẫn đầu thị tiểu phong quần cùng Quỷ Trần chân nhân quyết đấu, có Hoa Phấn Mê cảnh hỗ trợ, bên mình thực lực sẽ có cực lớn tăng thêm, một loại khác phương pháp thì là đem Quỷ Trần chân nhân phóng xuất, sau đó thừa dịp bất ngờ đột thi sát thủ. Nếu như trên chiến trường không có những địch nhân khác, hoặc là hoàn cảnh chung quanh tương đối an toàn, Thanh Dương có lẽ sẽ lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, nói như vậy nắm chắc sẽ lớn hơn một chút, bất quá bây giờ là hỗn chiến cục diện, trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt, một khi Thanh Dương tiến vào Hoa Phấn Mê cảnh bên trong, liền không thể tùy thời nắm giữ ngoại giới biến hóa, để cho ổn thỏa, vẫn là biện pháp thứ hai tốt. Nghĩ đến liền làm, Thanh Dương thần niệm khẽ động, cuối cùng một thanh pháp bảo cự kiếm chống rông xuất hiện, trên không trung một cái xoay quanh gia nhập cái khác bốn chuôi pháp bảo cự kiếm trong đội ngũ, tại Thanh Dương thôi động phía dưới, năm chuôi cự kiếm đồng thời bay lên không trung, đồng thời phóng xuất ra ngàn vạn các loại nhan sắc kiếm ảnh, sau đó tạo thành một cái cự đại kiếm trận, hướng phía Quỷ Trần chân nhân phương hướng giết tới. Mà lúc này, Quỷ Trần chân nhân còn bị vây ở từ thị tiểu phong quần tạo thành Hoa Phấn Mê cảnh bên trong, căn bản cũng không biết nguy hiểm đã tới gần. Bất quá đây hết thảy đều bị bên cạnh Quỷ Sa chân nhân thấy được, mắt thấy Thanh Dương thi triển ngũ hành kiếm trận thẳng hướng đại sư huynh, Quỷ Sa chân nhân lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Hắn là gặp qua ngũ hành kiếm trận uy lực, lúc trước đại sư huynh toàn lực ứng đối còn bị thương, bây giờ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đâu còn sẽ có mệnh tại. Tam sư đệ mới vừa vặn bị giết chết, lần này nếu là ngay cả đại sư huynh cũng đã chết, tự mình một người còn thế nào hỗn? Không được, nhất định phải ngăn cản hắn, thế là Quỷ Sa chân nhân hét lớn, không tốt, Quỷ Hòa chân nhân, nhanh cứu ta sư huynh. Quỷ Hòa chân nhân dù sao chưa thấy qua ngũ hành kiếm trận uy lực, luôn cho là trước đó bốn nguyên kiếm trận đã là Thanh Dương mức cực hạn, đối Thanh Dương không có quá nhiều phòng bị, lại thêm hắn đối diện cũng có địch nhân, muốn ra tay cứu người cũng không có như vậy thuận tiện, cho nên phản ứng nhất thời liền chậm một chút. Bất quá Quỷ Hòa chân nhân cũng có thể cảm giác được, Thanh Dương sử xuất kia ngũ hành kiếm trận uy lực rất lớn, Quỷ Trần chân nhân chỉ sợ là không tiếp nổi, nếu là ngay cả Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân cũng đã chết, chính chỉ còn lại cùng Quỷ Sa chân nhân hai cái, lại nghĩ lưu lại Quỷ Hà chân nhân bọn hắn liền rất không có khả năng, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản. Cho nên hắn bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình, một chiêu trọng thương đối diện Quỷ Lãng chân nhân, sau đó không quan tâm xuất thủ đánh về phía Thanh Dương, dự định vây ngụy cứu triệu. Lúc này, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đã phóng xuất ra, thị tiểu phong quần cùng Thanh Dương phối hợp cực kỳ ăn ý, mắt thấy ngũ hành kiếm trận thành hình, toàn bộ thị tiểu phong quần anh một tiếng cự tản ra, tốc độ nhanh chóng, động tác chi chỉnh tề, tựa như là nhận qua trăm ngàn lần huấn luyện quân đội. Hoa Phấn Mê cảnh vỡ vụn, Quỷ Trần chân nhân từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, vẫn là không đợi hắn quan sát tình huống bên ngoài, liền phát giác được nguy hiểm to lớn đã trước mắt, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Quỷ Trần chân nhân lập tức trong lòng hoảng hốt, không cần ngẩng đầu đều biết, đây là Thanh Dương sử xuất ngũ hành kiếm trận, hắn vội vàng ném ra ngoài mình ngàn quỷ trượng, đồng thời tế lên tầng tầng phòng ngự. Làm Tư Thâm Kim Đan 9 tầng tu sĩ, Quỷ Trần chân nhân năng lực phản ứng cũng không chậm, nhưng là hắn ứng đối cuối cùng vẫn là gấp gáp một chút, kia ngàn quỷ trượng còn chưa kịp phát huy ra toàn bộ uy lực, liền bị ngũ hành kiếm trận cho đánh bay, sau đó kiếm trận tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Lần trước Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ phục kích Thanh Dương lúc, hắn cũng thi triển ngũ hành kiếm trận, bất quá lần kia Quỷ Trần chân nhân sớm có phòng bị, đánh bay ngàn quỷ trượng về sau, ngũ hành kiếm trận uy lực giảm xuống 7-8 phần, lần này lại khác biệt, Quỷ Trần chân nhân ứng đối quá mức vội vàng, ngàn quỷ trượng uy lực không có hoàn toàn phát huy ra, ngũ hành kiếm trận uy lực chí ít còn thừa lại 5 thành. Loại tình huống này nếu là ứng đối không kịp, chỉ sợ thật sự có lo lắng tính mạng. Quỷ Trần Chân Nhân cố nén pháp bảo bị phá lúc phản vệ tiến hành tầng tầng ngăn cản, tiêu hao hết ngũ hành kiếm trận tuyệt đại bộ phận uy lực, bất quá cuối cùng vẫn bị kiếm trận dư uy liên lụy, thân thể bay ngược mà ra, tiêu thảm rơi xuống mặt nước. Quy 1 chương 1247, tình thế biến hóa. Ngũ hành kiếm trận uy lực vô cùng lớn, dù chỉ là sau cùng một điểm dư uy, vẫn không phải tu sĩ kim đan có thể tiếp nhận, Quỷ Trần Chân Nhân chịu tổn thương không có chút nào so với bị đánh lén Quỷ Ưng Chân Nhân nhẹ, nếu là không kịp chữa trị, chỉ sợ đầu này tính mệnh cũng sẽ không gánh nổi. Liên tục hai chiêu đánh chết kim đan 5 tầng Quỷ Vân Chân Nhân, đã thương nặng kim đan 9 tầng Quỷ Trần Chân Nhân, Thanh Dương không kịp đắc ý, cũng không có thời gian kiểm tra thành quả chiến đấu của mình, bởi vì bên cạnh Quỷ Hòa Chân Nhân công kích lập tức liền muốn tới. Chỉ là hắn vừa mới sử dụng ngũ hành kiếm trận, thần niệm chân nguyên cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, không cách nào phòng ngự phản kích, chỉ có thể để Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong ngăn cản. Trước đó sử dụng tứ nguyên kiếm trận đánh giết Quỷ Vân Chân Nhân về sau, Thanh Dương cũng không có thu hồi Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong quần, mà là đem bọn hắn tạm thời phóng tới bên người, lấy ứng đối nguy cấp cục diện. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ, không cần Thanh Dương chỉ huy, mắt thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, Thiết Tí Linh Hầu liền người thứ nhất xông tới phía trước, đồng thời Thị Tiểu Phong Vương cũng dẫn đầu bảy ong tầng hình thành tầng phong tường. Sau đó liền nghe phịch một tiếng vang, Quỷ Hòa Chân Nhân công kích cùng Thiết Tí Linh Hầu đụng vào nhau. Quỷ Hòa Chân Nhân không hổ là uy tín lâu năm kim đan viên mãn tu sĩ, phát ra uy lực công kích vô cùng lớn, Thiết Tí Linh Hầu kêu thảm một tiếng bay ngược mà quay về, ở trên mặt nước đánh mấy cái lăn mới dừng lại, mà Quỷ Hòa Chân Nhân công kích chỉ là trì trệ, liền tiếp tục xông về trước mặt phong tường. Sau đó lại là nổ vang một tiếng, toàn bộ bầy ong nổ tung, vô số thị tiểu phong rơi xuống mặt nước, người bị thương vô số kể, mà Quỷ Hòa Chân Nhân công kích vẫn dư thế chưa tiêu, cuối cùng rơi xuống Thanh Dương trên thân. Bất quá ngay cả tục bị Thiết Tí Linh Hầu cùng thị tiểu phong ngăn cản về sau, công kích uy lực đã là nọ mạnh hết đà, rất nhẹ nhàng liền bị Thanh Dương linh xà giáp chặn lại, cũng không có đả thương được Thanh Dương. Quỷ Hòa Chân Nhân một kích không trúng, không có tiếp tục hướng phía Thanh Dương phát động công kích, mà là lách mình đi vào Quỷ Trần Chân Nhân bên người, đỡ dậy hắn cho ăn hạ một viên chữa thương đan dược, đồng thời đem Linh Minh Hợp Thọ đan cầm tại trong tay mình, thứ này vẫn là lưu tại bên cạnh mình bảo đảm nhất. Thừa cơ hội này, Thanh Dương vội vàng vọt đến bên cạnh, đồng thời bóp mấy khối trung phẩm linh thạch trong tay khôi phục chân nguyên, đến Thanh Dương loại tu vi này, hạ phẩm linh thạch khôi phục chân nguyên hiệu quả đã tương đối nhỏ, nhất là tại loại này liều mạng thời điểm, cũng chỉ có trung phẩm linh thạch có thể cung cấp được. Cùng lúc đó, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương cũng đều hội tụ đến Thanh Dương bên người. Thiết Tí Linh Hầu da dày thịt béo, mặc dù bị Quỷ Hòa Chân Nhân chính diện đánh trúng, lại không đến mức muốn hắn tính mệnh, chỉ là toàn thân đẫm máu, đi đường cũng thập kém, năng lực hành động nhận rất đại nạn chế. Về phần Thị Tiểu Phong, lúc ấy tại Thị Tiểu Phong Vương dẫn đầu hạ hợp thành phong tường, cũng là bị Quỷ Hòa Chân Nhân chính diện đánh tan, bất quá phong tường có thể phân tán rơi tuyệt đại bộ phận năng lượng, cho nên Thị Tiểu Phong quần tổn thất cũng không lớn, có mấy chục con tương đối xui xẻo là rơi mất, thủ thương cũng có mấy trăm con, cái khác hoàn hảo không chút tổn hại, nhất là Phong Vương cùng kia 6 con phong tướng, càng là không có việc gì. Thanh Dương quan sát một chút trên trận tình thế, mình đại phát thần uy giết chết Quỷ Vân Chân Nhân, trọng thương Quỷ Trần Chân Nhân, Quỷ Hòa Chân Nhân dưới sự phẫn nộ đả thương nặng Quỷ Lang Chân Nhân, sau đó tiến đến Quỷ Trần Chân Nhân bên người cướp đoạt Linh Minh Hợp Thọ Đan, Quỷ Tước Chân Nhân cũng không có nhàn rỗi, nhân cơ hội này trợ giúp Quỷ Hà Chân Nhân lại đánh bại Quỷ Sa Chân Nhân, đến tận đây, bây giờ trên trận tình thế phát sinh biến hóa cực lớn. Thanh Dương bên này, còn duy trì chiến lược có Quỷ Tước Chân Nhân, Thanh Dương, Quỷ Hà Chân Nhân ba người, bị trọng thương thì là Quỷ Ưng Chân Nhân cùng Quỷ Lang Chân Nhân hai người, mà đổi thành bên ngoài một bên bảo trì chiến lực liền chỉ còn lại có Quỷ Hòa Chân Nhân một cái. Quỷ Trần Chân Nhân sư huynh đệ ba người vừa chết hai trọng tổn thương, tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu, nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu cục diện, hiện tại biến thành lấy 3-1, nếu là phát huy tốt, thậm chí còn có khả năng thủ thắng, Quỷ Hà Chân Nhân lập tức trong lòng đại định. Tới tương phản thì là một bên khác, thụ thương Quỷ Trần Chân Nhân cùng Quỷ Sa Chân Nhân liền không nói, Quỷ Hòa Chân Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này, tự mình một người chỉ sợ ngay cả trước mắt ba người đều đánh không lại, thì càng không cần phải nói tránh thoát U Mộc Chân Quân truy sát, may mắn mình còn có chuẩn bị, nếu không hôm nay thật là chết chắc. Nghĩ tới đây, Quỷ Hòa Chân Nhân khí thế biến đổi, lạnh lùng nói: "Ha ha, ta còn thực sự là xem thường các ngươi, lúc này mới bao lâu thời gian, liền bạo vật dồn đến tình cảnh như thế này, xem ra không cần ta đòn sát thủ là không được, hôm nay liền để các ngươi lĩnh giáo một chút ta chân chính át chủ bài." "Đòn sát thủ? Đòn sát thủ gì?" Thanh Dương đối Quỷ Hòa Chân Nhân không quen, Quỷ Hà Chân Nhân cùng Quỷ Tức Chân Nhân lại cùng Quỷ Hòa Chân Nhân đánh qua rất nhiều quan hệ, đối với hắn nội tình lại biết rõ rành rành, chưa từng nghe nói hắn còn có đòn sát thủ a, liền ngay cả trọng thương Quỷ Trần Chân Nhân cùng Quỷ Sa Chân Nhân cũng là một mặt ngộng, ngươi lại còn có đòn sát thủ? Vậy tại sao không còn sớm dùng? Chúng ta chẳng phải là bạch bạch thụ tổn thất? Quỷ Hòa Chân Nhân không có để ý phản ứng của mọi người, từ trong ngực lấy ra một chi màu đỏ sáo trúc, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết tại kia sáo trúc bên trên, những cái kia tinh huyết rất nhanh liền xông vào sáo trúc bên trong, sau đó Quỷ Hòa Chân Nhân đem sáo trúc đặt ở bên miệng, chậm rãi thổi lên. Sáo trúc cũng không biết là tài liệu gì chế thành, thanh âm trầm thấp mà ai oán, tại bốn phương tám hướng vang lên, vô luận ai cũng cảm thấy là tại bên tai của mình thổi. Theo tiếng địch truyền ra, Quỷ Hòa Chân Nhân trên mặt nhiều một chút nếp nhăn, nguyên bản đã trắng bệch tóc chậm rãi khô héo rơi xuống, cứ như vậy mất một lúc, Quỷ Hòa Chân Nhân phảng phất già mua mấy tuổi. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Quỷ Hòa Chân Nhân nói tới đòn sát thủ hẳn là cực kỳ tiêu hao nguyên khí, không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể tùy tiện sử dụng, bây giờ thấy tình huống không ổn, lúc này mới mạo hiểm sử ra. Chỉ là tiếng địch này đến tột cùng là làm cái gì? Trung quanh tựa hồ cũng không có thay đổi gì à, đã không có sóng âm công kích, cũng không có bị ảnh hưởng thần hồn, càng không có cái gì huyễn tượng mê cảnh, từ Quỷ Hòa Chân Nhân biểu hiện ra phản ứng nhìn, tựa hồ có chút hữu danh vô thực a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, vẫn là cẩn thận một chút tốt, có thể để cho Quỷ Hòa chân nhân coi trọng như vậy, đồng thời hao phí nhiều như vậy nguyên khí mới đánh tới đòn sát thủ, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ. Quỷ Hòa chân nhân dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng mọi người đồng quy vu tận a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là trên mặt biến sắc, cũng không có người nào cảm thấy mình có nắm chắc ứng phó, thế là riêng phần mình lách mình hướng phía đằng sau tránh né. Theo mọi người tránh né, trong tưởng tượng đại sát chiêu cũng không có giáng lâm, tiếng địch tiếp tục truyền đến, xung quanh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả mọi người bồn bực, hẳn là Quỷ Hòa chân nhân chỉ là đang hư trương thanh thế, lại hoặc là cùng mọi người nói đùa. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, sau đó một cái thân ảnh khổng lồ hướng phía bên này phi tốc chạy đến, không phải khác, chính là trước đó được mọi người vây ở Thập Bát Liên Hoàn Tỏa Yêu trong trận đầu kia Hắc Thủy Ma Xà. Quy 1 chương 1248, Không Thi Cổ. Cái này Hắc Thủy Ma Xà kỳ thật chính là Quỷ Hòa chân nhân đại sát chiêu, nhiều năm trước kia, Quỷ Hòa chân nhân trong lúc vô tình đạt được một con thất truyền đã lâu minh trùng Không Thi Cổ, Không Thi Cổ nuôi nâng khá là phiền toái, cần tu sĩ không ngừng dùng tinh huyết của mình dốc lòng bồi dưỡng, mới có thể còn sống sót. Nghe nói cái này Không Thi Cổ có thể điều khiển tử thi thay mình chiến đấu. Phát huy ra tử thi khi còn sống 10 phần 10 thực lực, trợ giúp nuôi cổ người chiến đấu, đẳng cấp cao hơn Khống Thi Cổ thậm chí có thể khống chế vật sống, chỉ là vật sống khống chế lại phi thường khó khăn, đồng thời xác suất thành công tương đối thấp. Quỷ Hòa chân nhân cái này Khống Thi Cổ bồi dưỡng nhiều năm đẳng cấp khá cao, một mực không có tìm được thích hợp tử thi, lần này tới đến di tích bên trong, gặp Hắc Thủy Ma Xà, Quỷ Hòa chân nhân liền bỗng nhiên nghĩ đến mình Khống Thi Cổ. Lần này cướp đoạt linh minh hợp thọ đan về sau liền muốn nghĩ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, đồng thời còn muốn tránh né U Hồn Cốc cùng U Mộc Chân Quân gia tộc song trọng truy sát, không có một chút tự vệ thủ đoạn là không được. Mà cái này Hắc Thủy Ma Xà thực lực đạt đến cựu giai đỉnh phong, thực lực ai ngờ so với mình đều cao, nếu là có thể dùng Khống Thi Cổ khống chế lại, về sau mình chẳng phải là nhiều một sự giúp đỡ lớn. Thế là tại đối phó Hắc Thủy Ma Xà thời điểm, Quỷ Hòa chân nhân vẫn tại tìm cơ hội phóng thích Khống Thi Cổ, chờ đến Hắc Thủy Ma Xà bị nhốt như Thập Bát Liên Hoàn Tỏa Yêu trong trận, rốt cục phóng thích thành công, hắn thậm chí còn chuyên môn tại trên trận pháp mặt lưu lại lỗ thủng, bất quá Quỷ Hòa chân nhân thực lực cao, làm lại ẩn nấp, Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân đều không có phát giác dị thường. Bất quá Khống Thi Cổ muốn khống chế một mực thực lực cường đại ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc Thủy Ma Xà bị vây ở trong trận pháp hơn 2 ngày thời gian, cũng bất quá là sơ bộ tiến vào ma thú thân thể. Quỷ Hòa chân nhân kế hoạch ban đầu là trước cùng Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ giải quyết Thanh Dương bọn người, sau đó lại nhiều ít tốn hao một chút thời gian để Khống Thi Cổ triệt để khống chế Hắc Thủy Ma Xà, về sau lại rời đi di tích. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn chẳng thể nghĩ tới Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ như thế không góp sức, hai người liên thủ vậy mà đều không phải Thanh Dương như thế một cái kim đan 4 tầng tu sĩ đối thủ, chiến đấu vừa mới khai hỏa chưa tới một canh giờ, bọn hắn sư huynh đệ ba người cơ hồ toàn quân bị diệt. Quỷ Hòa chân nhân thành quang can tư lệnh, rơi vào đường cùng đành phải sớm kích hoạt Khống Thi Cổ, để Hắc Thủy Ma Xà chạy đến trợ chiến. Làm như thế đại giới là to lớn, Khống Thi Cổ sớm phát động, không chỉ có Quỷ Hòa chân nhân cần tiêu hao vô số nguyên khí, đối Khống Thi Cổ cùng Hắc Thủy Ma Xà cũng sẽ có vĩnh cửu tổn thương, hao tổn nguyên khí giá trị không cần phải nói, từ Quỷ Hòa chân nhân bề ngoài biến hóa liền có thể nhìn ra, mà Hắc Thủy Ma Xà vĩnh cửu tổn thương thì là thực lực biên độ nhỏ hạ xuống, nếu là khả năng, Quỷ Hòa chân nhân thật không muốn sớm phát động. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn đã làm được, vậy liền không cần thiết hối hận, mau chóng giải quyết địch nhân trước mắt mới là đứng đắn. Mắt thấy Hắc Thủy Ma Xà đã chạy đến, Quỷ Hòa chân nhân thổi ra mấy cái ngắn ngủi âm phủ, sau đó thu hồi sáo trúc, hướng phía Quỷ Hòa chân nhân vọt tới. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Ma Xà nhận được mệnh lệnh, cũng xông về Thanh Dương, hắn thân thể to lớn, mang theo vô biên uy thế mãnh liệt mà đến, liền như là một con nhu nhược cừu non đối mặt hồng hoang cự thú, cho ngươi một loại mình nhỏ bé chi cực, đối thủ căn bản cũng không có thể chiến thắng cảm giác. Kỳ thật sự thật cũng chính là như thế, Thanh Dương thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cùng Kim Đan viên mãn tu sĩ so ra còn kém xa lắm. Phải biết, hắn sở dĩ trọng thương Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân, vẫn là dựa vào thị tiểu phong quần hoa phấn mê cảnh hỗ trợ, chính diện đơn đả độc đấu, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Mà cái này Hắc Thủy Ma Xà thực lực so Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân đều cao hơn, thân dài, lực lớn, công kích sắc bén, phòng ngự cứng hãn, lúc trước Quỷ Hòa chân nhân, Quỷ Ưng chân nhân, Quỷ Lang chân nhân ba người liên hợp cũng đỡ không nổi Hắc Thủy Ma Xà công kích, cuối cùng dựa vào kế sách mới đem Hắc Thủy Ma Xà khốn vào Thập Bát Liên Hoàn Tỏa Yêu trong trận, bây giờ nương tựa Thanh Dương một người như thế nào là đối thủ. Đối mặt Hắc Thủy Ma Xà công kích, Thanh Dương hết thảy thủ đoạn tựa hồ cũng không có hiệu quả. Thiết tí linh hầu ra dày thịt béo, kia là cùng tu sĩ so, cùng ma thú so ra, yêu thú ưu thế liền biến thành thế yếu, chỉ là bị Hắc Thủy Ma Xà cái đuôi quét trúng một lần, thiết tí linh hầu liền xương cốt đứt gãy ngực sụp đổ, bị thương rất nặng. Thanh Dương mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng đem thiết tí linh hầu thu nhập túy tiên hồ bên trong, cho ăn hắn hai viên chữa thương đan dược, để hắn an tâm dưỡng thương. Về phần thị tiểu phong quần trợ chiến, hiệu quả cũng rất không lý tưởng, bọn hắn hình thành phong tường, tại Hắc Thủy Ma Xà điên cuồng công kích đến căn bản không được quá nhiều tác dụng, thường thường phong trận vừa mới thành hình, liền bị Hắc Thủy Ma Xà đánh tan, chẳng những mảy may không được ngăn cản tác dụng, ngược lại tổn binh hao tướng, bị đánh chết hơn 100 con lớn nhỏ thị tiểu phong, khiến Thanh Dương đau lòng không thôi. Hắc Thủy Ma Xà tứ chi phát triển đầu góc ngu si, thị tiểu phong quần hoa phấn mê cảnh cũng không có hiệu quả, thị tiểu phong vương thi triển về sau, Hắc Thủy Ma Xà nhiều lắm là một cái hoàng hốt liền có thể tránh ra, cơ hồ sinh ra không là cái gì ảnh hưởng, rơi vào đường cùng Thanh Dương cũng chỉ có thể đem thị tiểu phong quần cũng thu vào. Trải qua thăm dò, thiết tí linh hầu cùng thị tiểu phong đều tổn thất nặng nề, chính Thanh Dương cũng bởi vì né tránh không kịp bị thương, mắt thấy tiếp tục như thế không phải sự tình, hắn có tìm cơ hội chuẩn đi dự định. Nếu như có thể liệu, Thanh Dương tự nhiên không ngại lưu lại cùng Quỷ Hà chân nhân cùng một chỗ liều mạng, nhưng bây giờ tính mệnh đều muốn giữ không được, hắn làm sao có thể tiếp tục lưu lại chịu chết, cũng chính là Quỷ Hà chân nhân đối Thanh Dương hơi có chút ân tình, phụ thân của nàng U Mộc chân quân thậm chí sắp xếp người muốn đem mình giết diệt khẩu, Thanh Dương có thể xem ở Quỷ Hà chân nhân trên mặt mũi lưu đến bây giờ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. bắt đầu sinh thoái ý không riêng Thanh Dương, còn có Quỷ Hà chân nhân, nàng đã sớm muốn chạy trốn, chỉ là trước đó còn đối chiến thắng địch nhân còn có nhất định hy vọng, còn muốn lấy vì gia tộc đoạt lại linh minh hợp thọ đan, cho tới bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, đối mặt Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà các nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng, lưu lại nữa khẳng định phải toàn quân bị diệt, đến lúc đó ngay cả cái trở về báo tin đều không có. Đồng thời Quỷ Hà chân nhân cũng cảm thấy, Thanh Dương đã manh động thoái ý, trận chiến đấu này toàn dựa vào Thanh Dương mới chèo chống cho tới bây giờ, nếu là ngay cả Thanh Dương đều đi, còn lại nàng cùng Quỷ Tức chân nhân chỉ có một con đường chết, cho nên hiện tại cái gì đều không cần nghĩ, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Bất quá muốn đi cũng không dễ dàng, nếu là song phương thực lực không kém nhiều, có lẽ còn có cơ hội, bây giờ song phương thực lực sai biệt to lớn, địch nhân bên kia tốc độ rõ ràng càng nhanh, nào có cơ hội đào tẩu. Mà lại Quỷ Hòa chân nhân đã sớm để phòng bọn hắn điểm này, đem chung quanh đường lui thủ đến xít sao địa, căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội. Quỷ Hà chân nhân cùng Quỷ Tức chân nhân tả xung hữu đột thử nhiều lần, đều không có thoát ra Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma xà tạo thành vòng vây. Thanh Dương cũng là như thế, tìm cơ hội xông ra ngoài mấy lần, kết quả đều bị ngăn lại. Quỷ Hòa chân nhân đây là quyết định chủ ý muốn đem mấy người bọn hắn một mẹ hốt gọn. Quy 1 chương 1249, thật sự là đáng đời, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Đối mặt Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma xà tổ hợp, Quỷ Hà chân nhân cùng Quỷ Tức chân nhân vô kế khả thi, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay đều muốn vây chết ở chỗ này hay sao? Đối với bọn hắn tới nói, chết cũng không sợ, đáng sợ là nhiệm vụ không có hoàn thành, mấy người cũng đều chết ở chỗ này, gia tộc bên kia ngay cả một chút tin tức cũng không chiếm được. Làm Nguyên Anh tu sĩ đích nữ, U Mộc chân quân tại Quỷ Hà chân nhân trên thân cũng thiết hạ một ít cấm chế, nếu như Quỷ Hà chân nhân ở bên ngoài chết rồi, U Mộc chân quân khẳng định có thể nhận được tin tức, chỉ là cái này di tích tương đối đặc thù, phía ngoài trận pháp có thể ngăn cách một chút thủ đoạn, những cấm chế kia tin tức căn bản là mặc không đi ra, đây cũng là Quỷ Hòa chân nhân có can đảm ở chỗ này thống hạ sát thủ nguyên nhân. Mắt thấy trên trận tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Quỷ Tước chân nhân cắn răng một cái, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, truyền âm cùng Quỷ Hà chân nhân thương lượng đối sách. Quỷ Hà chân nhân rất khó khăn, bất quá nàng cũng biết lúc này kéo dài không được, tình huống trước mắt tựa hồ chỉ có thể như thế, thế là nàng rất là không thôi nhìn Quỷ Tước chân nhân một chút, sau đó hướng về phía Thanh Dương kêu lên, "Chúng ta đi." Sau khi nói xong, Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương hội tụ một chỗ, sau đó hướng về phía Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà ở giữa đứng không phóng đi. Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà liền vội vàng tiến lên ngăn cản, lúc này Quỷ Tước chân nhân lại hướng phía bọn hắn vọt tới. Đồng thời toàn thân minh nguyên điên cuồng hội tụ ở một chỗ. Quỷ Hòa chân nhân không hổ là tu luyện mấy trăm năm uy tín lâu năm tu sĩ kim đan, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Quỷ Tức chân nhân động tác, hắn lập tức kinh hãi muốn tuyệt, cả kinh kêu lên, "Tự bạo, ngươi làm sao dám tự bạo?" Kinh khiếu đồng thời, Quỷ Hòa chân nhân sử xuất hộ thân thủ đoạn, thân hình về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời cũng dùng khống thi cổ thao túng Hắc Thủy Ma xà tránh về phía sau, sớm đã không để ý tới ngăn chặn Thanh Dương cùng Quỷ Hòa chân nhân. Quỷ Hòa chân nhân trong lòng rất rõ ràng, kim đan 9 tầng tu sĩ tự bạo, liền xem như nguyên anh tu sĩ đều có thể bị giết chết, chớ nói chi là hắn cái này tu sĩ kim đan. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải rời xa tự bạo trung tâm. Mà Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân hai người cũng không đoái hoài tới cái khác, thậm chí không dám có chút chần chờ, tiếp tục hướng phía quyết định phương hướng hướng phía trước vội sông. Mặc dù Quỷ Tức chân nhân mục tiêu là Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà, nhưng tu sĩ tự bạo cũng sẽ không tự động phân biệt địch nhân, nếu là khoảng cách quá gần, bọn hắn đồng dạng sẽ bị Quỷ Tức chân nhân tự bạo liên lụy, nhất định phải thừa cơ hội này trốn được càng xa càng tốt. Song phương đều đang liều mạng chạy trốn, tự nhiên không ai lo lắng bị thương nặng những người kia, vô luận là Quỷ Hà chân nhân bên này Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân, vẫn là một bên khác Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Sa chân nhân, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Quỷ Tức chân nhân tự bạo bao phủ. Sau đó liền nghe quanh một tiếng vang, kinh thiên động địa, toàn bộ Hắc Thủy Đàm tựa như là bị đun sôi, nhấc lên tầng tầng kinh đào hải lãng, trước đó bị thương nặng gần như không thể động đậy bốn người kia không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị Quỷ Tức chân nhân từ nổ tung đến vỡ nát, Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà cũng bị tác động đến, riêng phần mình kêu thảm một tiếng, lăn lộn, lăn qua lăn lại hướng phía trước ngã ra đi vài chục trượng. Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương tình huống tốt hơn một chút, chỉ là bị tự bạo dư ba liên lụy, hai người riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn. Thu một điểm nội thương, ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại bởi vì sóng xung kích thôi động, hai người phi hành về phía trước tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã bay ra ngoài 4-5 dặm địa. Kể từ đó, Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương liền triệt để thoát ly Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà vây quanh, mắt thấy Quỷ Hòa chân nhân còn không có từ tự bạo trong dư âm khôi phục lại, hai người bọn họ không dám có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại hướng phía Hắc Thủy Đàm bên ngoài bay đi. Đây là Quỷ Tức chân nhân dùng tính mệnh vì bọn họ hai cái tranh thủ được cơ hội, Quỷ Ưng chân nhân cùng Quỷ Lang chân nhân cũng vì này nộp mạng, mà lại cơ hội cũng chỉ có lần này, nói cái gì cũng không thể lãng phí. Hiện tại là chạy trối chết thời điểm, Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân riêng phần mình ném ra ngoài phi hành linh khí, đều đã vận dụng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước, cái khác cái gì cũng đều không để ý tới. Đối với Quỷ Hà chân nhân tới nói, lần này tới di tích bên trong mạo hiểm có thể nói là thất bại vô cùng, không chỉ có luyện chế linh minh hợp thọ đan bị Quỷ Hòa chân nhân cướp đi, không có bất kỳ thứ gì khác đạt được, lúc trước lúc đến một nhóm 9 người, không tính phản bội gia tộc Quỷ Hòa chân nhân, liền chỉ còn lại có nàng cùng Thanh Dương hai người, liền cái này, còn không biết cuối cùng có thể hay không chạy ra Quỷ Hòa chân nhân truy sát đâu, có thể nói là tổn thất nặng nề, nhớ tới những này, nàng liền lòng tràn đầy đau đớn, không biết sau khi trở về nên như thế nào đối mặt phụ thân. Mặc dù cũng là đang chạy trối chết, Thanh Dương tâm tình cùng Quỷ Hà chân nhân hoàn toàn không giống, thậm chí ẩn ẩn có chút cười trên nỗi đau của người khác, gọi các ngươi qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu, thật sự là đáng đời. U Mộc chân quân có thể hay không đạt được linh minh hợp thọ đan, không liên quan Thanh Dương sự tình, dù sao mình nên làm đều làm, huống chi hắn cũng không định lại về U Hồn Cốc, phát sinh chuyện như vậy, U Mộc chân quân bọn hắn khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, coi như cùng mình không hề có một chút quan hệ, cũng có khả năng bị giận lấy sang. Về phần cứu chữa Dư Ngộng Miểu sự tình, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đối với Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà truy sát, Thanh Dương cũng không phải là rất sợ, hắn còn có sau cùng át chủ bài Túy Tiên Hồ vô dụng, chờ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm về sau, mình tìm cái cớ cùng Quỷ Hòa chân nhân tách ra, lại len lén tìm một chỗ trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong. Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà chắc chắn sẽ không một mực đợi tại di tích này bên trong, chờ sau khi bọn hắn rời đi, mình cũng liền an toàn. Đương nhiên, đây cũng là có thai hoàng ẩm, di tích lối vào tựa hồ chỉ có một cái, vạn nhất U Mộc chân quân biết di tích bên trong phát sinh sự tình, trong lòng không cam lòng, phái số lớn nhân mã trưởng kỳ canh giữ ở cửa vào di tích chỗ. Về sau Thanh Dương từ Túy Tiên Hồ ra, muốn rời khỏi di tích liền khó khăn, bất quá đây đều là về sau sự tình, đến lúc đó lại nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước thoát khỏi Quỷ Hòa chân nhân. Tại Thanh Dương cùng Quỷ Hòa chân nhân một đường thời điểm chạy trốn, Quỷ Hòa chân nhân cũng từ tự bạo trong dư âm thoát ly ra. Hắn kiểm tra một chút mình cùng Hắc Thủy Ma Xà thương thế, bởi vì hắn xem thời cơ rất nhanh tránh né kịp thời, cũng không có bị Quỷ Tức chân nhân tự bạo chính diện đánh trúng, chịu tổn thương không phải rất nặng, cũng không ảnh hưởng hành động, chí ít còn có thể phát huy ra hơn 9 thành thực lực. Về phần trước đó trọng thương Quỷ Trần chân nhân cùng Quỷ Xà chân nhân bọn người, đã sớm chết không thể chết lại, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, Quỷ Hòa chân nhân không khỏi âm thầm may mắn mình sớm lấy được Linh Minh Hợp Thọ Đan, nếu không đan dược chẳng phải là cũng bị nổ không có. Dạng này cũng tốt, hai viên đều là chính mình, nhiều ra tăng 20-30 tuổi thọ mệnh, tương lai đột phá nguyên anh tỷ lệ lớn hơn. Những người khác chết rồi, bây giờ biết chuyện này cũng chính là Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương hai cái, chỉ cần đem hai người này diệt khẩu, U Hồn Cốc bên kia trong thời gian ngắn khẳng định không chiếm được tin tức, không cần lo lắng U Mộc chân quân truy sát, mình liền có thể thong dong rời đi, cho nên vẫn là đến truy. Quy 1 chương 1250, trốn vào mê vụ, đã quyết định muốn truy, Quỷ Hà chân nhân không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp ném ra ngoài phi hành linh khí, mang theo Hắc Thủy Ma Xà hướng phía bọn hắn đảo tàu phương hướng đuổi theo. Hắn có thể cảm ứng được, Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương cách mình cũng không phải là rất xa, hắn phi hành linh khí là một kiện cực phẩm linh khí. Tốc độ so với bình thường phi hành linh khí nhanh hơn nhiều, chỉ cần không trì hoãn, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Cái này linh khí vẫn là trước khi đến U Mộc chân quân tự mình giao cho Quỷ Hòa chân nhân, hắn chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này phi hành linh khí cuối cùng sẽ trở thành đuổi giết hắn nữ nhi đồng lõa. Quỷ Hòa chân nhân như thế nào truy kích tạm thời không nói, Thanh Dương cùng Quỷ Hà chân nhân một đường chạy đi hơn 10 dặm, mắt thấy đã ra khỏi Hắc Thủy Đàm, Thanh Dương rốt cục nhịn không được, nói: "Quỷ Hà chân nhân." Quỷ Hòa chân nhân lập tức liền muốn đuổi tới, vì ngăn ngừa bị một mẹ hốt gọn, chúng ta không bằng chia ra đào tẩu. Nghe Thanh Dương đề nghị, Quỷ Hòa chân nhân không chút nghĩ ngợi nói: "Tốt, ta cũng có này dự định, trước đó có Quỷ Tức chân nhân hỗ trợ chúng ta đều đánh không lại Quỷ Hòa chân nhân, hiện tại thì càng không phải là đối thủ, nếu là chia ra đào tẩu, sống sót cơ hội lớn hơn một chút." Gặp Quỷ Hà chân nhân đáp ứng sảng khoái như vậy, Thanh Dương không khỏi sững sờ, bất quá ngẫm lại, đối phương xuất thân từ U Hồn Cốc đại gia tộc, phụ thân lại là nguyên anh tu sĩ, nói không chừng trên thân cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là ở ngay trước mặt chính mình không có ý tứ dùng xong, liền đợi đến Thanh Dương rời đi đâu. "Nếu như thế, Quỷ Hà chân nhân, chúng ta sau này còn gặp lại." Sau khi nói xong, Thanh Dương liền hướng phía bên trái đằng trước bay nhanh mà đi, Quỷ Hà chân nhân có chút không bỏ, nàng có một loại dự cảm, một khi lần này hai người tách ra, về sau lại cùng Thanh Dương gặp mặt khả năng đã không lớn, thế nhưng là nàng cũng biết, bởi vì lúc trước phụ thân bản giao Quỷ Hòa chân nhân giết người diệt khẩu sự tình, Thanh Dương vì bảo mệnh, cũng không có khả năng lại cùng bọn hắn gia tộc có gặp nhau. Quỷ Hà chân nhân hướng phía Thanh Dương bay khỏi phương hướng nhìn một cái, khẽ thở dài một hơi, thay đổi phương hướng hướng phía phải phía trước bay đi. Thanh Dương một đường phi hành về phía trước hơn 10 dặm, cảm giác đã đầy đủ an toàn, đang chuẩn bị tạm thời trốn Túy Tiên Hồ, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau chạy nhanh đến, không phải người khác, chính là kia Quỷ Hòa chân nhân. Thanh Dương không khỏi thầm kêu không may, vì cái gì gia hỏa này liền hết lần này tới lần khác đuổi kịp mình đâu? Còn kém một bước, nếu là Quỷ Hòa chân nhân đến chậm một bước, mình liền trốn vào Túy Tiên Hồ đi. Bây giờ đối phương rõ ràng đã thấy mình, lại trốn Túy Tiên Hồ bí mật liền bại lộ. Thanh Dương cũng không sợ Quỷ Hòa chân nhân sẽ ôm cây đợi thỏ, hắn đoạt Linh Minh Hợp Thọ Đan, lo lắng U Mộc chân quân tìm phiền toái, tìm không thấy Thanh Dương chắc chắn sẽ không thủ tại chỗ này, vẫn là đảo mệnh quan trọng. Thanh Dương sợ chính là Quỷ Hòa chân nhân bị U Mộc chân quân bắt lấy, đem bí mật tiết lộ cho U Mộc chân quân, sự tình liền đại phát, bây giờ chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước trốn, nhìn xem có hay không cơ hội khác. Tốt một chút chính là, lần này đuổi theo tới chỉ có Quỷ Hòa chân nhân, kia Hắc Thủy Ma Xà không cùng, hẳn là truy Quỷ Hà chân nhân đi, nguy hiểm chí ít nhỏ một chút nữa. Bỏ đi tạm thời trốn Túy Tiên Hồ suy nghĩ, Thanh Dương vận chuyển chân nguyên thúc dục Ngự Phong Hồ, đem hết toàn lực bay về phía trước, chỉ là Ngự Phong Hồ đẳng cấp không bằng Quỷ Hòa chân nhân cực phẩm phi hành linh khí, tốc độ so với đối phương phải chậm hơn một chút, cho nên theo thời gian trôi qua, khoảng cách của song phương càng kéo càng gần. Thanh Dương cũng có chút gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn bước lên bại lộ Túy Tiên Hồ phong hiểm trốn vào đi? Về phần liều mạng, Thanh Dương không có một chút chắc chắn nào, lúc trước đối phó Quỷ Trần chân nhân thời điểm, hắn cơ hồ sử xuất tất cả thủ đoạn, cũng chỉ là đem đối phương trọng thương, cái này Quỷ Hòa chân nhân tu vi cao hơn, đạt đến Kim Đan viên mãn trình độ, đối phó thì càng khó khăn, huống chi trước đó một trận chiến đấu, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong đều có chỗ tổn thương, không phát huy ra đỉnh phong thực lực. Thanh Dương đem mình hiện hữu thủ đoạn đều cắt tỉa một lần, đối Kim Đan viên mãn Quỷ Hòa chân nhân có sát thương tác dụng cũng chính là ngũ hành kiếm trận, nhưng trước đó đối phó Quỷ Trần chân nhân lúc vừa mới dùng qua một lần, thần niệm chân nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lúc này ngay cả một nửa đều không có khôi phục, căn bản là không dùng đến lần thứ hai, mà lại liền xem như có thể sử dụng, Thanh Dương cũng không thấy đến ngũ hành kiếm trận liền có thể trọng thương đối phương. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương cũng không biết nên làm cái gì, ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mê vụ, nồng đậm mê vụ nhìn không thấy cuối, không riêng ánh mắt nhìn không thấu, liền ngay cả thần niệm cũng vô pháp xuyên qua, không biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy cái này mê vụ, Thanh Dương lập tức đại hỉ, thật sự là trời không tuyệt đường người, cái này mê vụ có thể che chắn ánh mắt cùng thần niệm, chỉ cần mình giấu vào mê vụ, Quỷ Hòa chân nhân một lát tìm không thấy mình, hắn lại không thể tại di tích bên trong quá nhiều trì hoãn, tìm không thấy người khẳng định sẽ từ bỏ. Về phần kia trong sương mù có thể bị nguy hiểm hay không, Thanh Dương cho rằng liền xem như có, tổng không đến mức so bên ngoài nguy hiểm hơn a. Như thật có nguy hiểm gì, cùng lắm thì lại trốn Túy Tiên Hồ bên trong, nghĩ tới đây, Thanh Dương quay đầu nhìn Quỷ Hòa chân nhân một chút, sau đó hướng phía mê vụ vọt mạnh mà đi. Quỷ Hòa chân nhân đương nhiên cũng nhìn thấy trước mặt mê vụ, cũng đoán được Thanh Dương ý đồ, hắn rất muốn đuổi tại Thanh Dương tiến vào mê vụ trước đó đem hắn bắt lấy, đáng tiếc hắn tính toán một cái, lấy trước mắt song phương tốc độ cùng khoảng cách, lúc này vô luận sử dụng biện pháp gì, cũng không thể đuổi kịp. Quỷ Hòa chân nhân lập tức khó thở, cái này mê vụ sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Vì bắt lấy cái này Thanh Dương tiểu tử, hắn ngay cả Quỷ Hòa chân nhân đều giao cho Hắc Thủy Ma Xà đuổi theo, kết quả phí hết khí lực lớn như vậy, cuối cùng vẫn kém như vậy một chút. Hiển nhiên Thanh Dương dẫn đầu vọt vào trong sương mù, Quỷ Hòa chân nhân trong lòng cực độ không cam lòng, không được, nói cái gì cũng không thể tùy tiện buông tha hắn, cái này Thanh Dương tiểu tử một thân bạo vật liền không nói, chỉ bằng vào hắn Kim Đan 4 tầng liền có thể trọng thương Kim Đan 9 tầng Quỷ Trần chân nhân, nếu là tu vi lại để thằng một chút, chỉ sợ mình cũng không phải đối thủ của hắn, nhất định phải thừa cơ hội này đem hắn giải quyết triệt để. Không phải liền là dùng cái gì che chắn ánh mắt cùng thần niệm mê vụ sao? Có thể có gì ghê gớm đâu? Kia Thanh Dương tiểu tử cũng dám đi vào, chẳng lẽ mình đường đường Kim Đan viên mãn tu sĩ cũng không dám rồi? Sau đó Quỷ Hòa chân nhân cắn răng một cái, tiến cùng Thanh Dương hướng phía trước mặt mê vụ vào tới, nhưng là, ngay tại hắn một chân sắp bước vào mê vụ thời điểm, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong lòng hắn hiện lên, tràng cảnh này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Đúng, nhớ lại, trước khi đến U Mộc chân quân cố ý đã thông báo mình, cái này trong sương mù là một chỗ tử địa, kiên quyết không thể đi vào. Quỷ Hòa chân nhân lập tức trên mặt biến sắc, thể nội minh nguyên lập tức đảo ngược, đồng thời dưới chân bỗng nhiên dừng lại, một đạo tiếng cọ sát chói tai truyền đến, Quỷ Hòa chân nhân ngạnh sinh sinh ngừng lại vọt tới trước thân thể, hai chân đứng tại mê vụ khu vực bên dưới, bởi vì lúc trước xông đến quá mạnh, lúc này lại sát quá mau. Quỷ Hòa chân nhân thể nội khí huyết quay cuồng sôi trào, hơn nửa ngày đều không có bình phục lại. Quy 1 chương 1251, trong sương mù lạc đường. Nhìn xem trước mặt mê vụ, Quỷ Hòa chân nhân trên mặt xuất hiện một tia nghĩ mà sợ, nếu không phải thời khắc mấu chốt nhớ tới, mình khẳng định liền lâm vào cái này trong sương mù. Nhớ kỹ trước khi đến U Mộc chân quân cố ý đã thông báo, cái này mê vụ khu vực là di tích bên trong châu nguy hiểm nhất. Theo U Mộc chân quân bàn giao, nơi này mê vụ có thể che chắn ánh mắt cách trở thần niệm, ánh mắt cùng thần niệm đều vô dụng, vậy liền thành mù lòa, sau khi đi vào liền không ra được. U Mộc chân quân còn nói, cái này trong sương mù còn có đại lượng vệ thi trùng, không cẩn thận liền sẽ bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Ngẫm lại lúc trước vừa tiến vào di tích lúc Hoang Nguyên Ma tích thi thể cùng Quỷ Báo chân nhân tao ngộ, Quỷ Hòa chân nhân không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là bị đại lượng vệ thi trùng cuốn lên, cảm giác kia thật là sinh không như thế, may mắn mình phản ứng rất nhanh, đã cái này Thanh Dương tiểu tử xâm nhập trong sương mù, khẳng định là không thể nào còn sống ra, bất kể nói thế nào, giết người diệt khẩu mục đích xem như đã đến. Quỷ Hòa chân nhân tại mê vụ bên ngoài đứng gần nửa canh giờ, gặp Thanh Dương không tiếp tục ra, trong sương mù cũng xác thực không có cái gì động tĩnh, hắn lúc này mới quay người rời đi, hướng phía Quỷ Hòa chân nhân phương hướng mà đi. Không thi cổ đối khoảng cách có yêu cầu tương đối, nếu là Quỷ Hòa chân nhân cách quá xa, đối Hắc Thủy Ma Xà khống chế liền sẽ giảm xuống, Quỷ Hòa chân nhân cũng rất trọng yếu, cũng không thể để nàng thừa cơ hội chạy trốn. Đối với phía ngoài hết thảy Thanh Dương cũng không biết, khi tiến vào trong sương mù về sau, Thanh Dương trong nháy mắt liền đã mất đi đối chúng quanh hết thảy trường khống, thần niệm ở chỗ này căn bản cũng không có thể sử dụng, con mắt cũng bị mê vụ ngăn lại cản, chung quanh một mảnh trắng xóa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phương viên hơn một thước khoảng cách, cái gì khác đều không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, cái này nếu là có người trốn ở trong sương mù đánh lén, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, ngay cả thời gian phản ứng cùng khoảng cách đều không có. Thanh Dương lập tức có chút hối hận, trước đó quyết định quá vội vàng, cũng không biết bên trong có hay không nguy hiểm, bất quá ngẫm lại di tích này mấy trăm năm đều không người đến, có cũng chỉ là yêu thú, tại cái này trong sương mù, mình nhìn không thấy yêu thú hẳn là cũng không thấy mình, đoán chừng tính nguy hiểm không lớn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nhiều ít an tâm một chút, cái này mê vụ phạm vi quá lớn, đi loạn dễ dàng lạc đường, không bằng trước tiến vào Túy Tiên Hồ nghỉ tay cả một phen. Trước đó liên tục mấy trận chiến đấu, Thanh Dương mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là chân nguyên cùng thần niệm đều tiêu hao lợi hại, nghỉ ngơi trước một trận, chờ gần như hoàn toàn khôi phục lại đi ra, liền xem như gặp được nguy hiểm gì cũng có đầy đủ thực lực ứng đối. Quyết định chủ ý, Thanh Dương lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ bên trong, đi trước nhìn một chút Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Quân. Lúc trước hôn chiến lúc, Thanh Dương dùng ngũ hành kiếm trận trọng thương Quỷ Trần chân nhân, Quỷ Hòa chân nhân thừa cơ tập kích Thanh Dương, Thanh Dương chân nguyên khô kiệt không cách nào ứng đối, chỉ có thể từ Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Quân tiến hành ngăn cản, mặc dù chặn công kích, bất quá bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Thiết Tí Linh Hầu càng nhiều hơn chính là ngoại thương, Thiết Tí Linh Hầu da dày thịt béo, thương thế cũng không có cái gì trở ngại, Thị Tiểu Phong ngoại trừ chết mất mấy chục cái, thủ thương cũng có mấy trăm con, bất quá có Thị Tiểu Phong Vương chiếu cố, cũng không cần đến Thanh Dương quan tâm, thế là Thanh Dương riêng phần mình cho ăn bọn hắn một chút chữa thương đan dược và linh vật liền mặc kệ, sau đó ngay tại tiểu trì trên quảng trường ngồi xuống tu chỉnh. Về sau Thanh Dương tại Túy Tiên Hồ bên trong chờ đợi dòng dã 5 ngày, cũng không phải hắn cảm thấy Quỷ Hòa chân nhân sẽ ở mê vụ bên ngoài chờ hắn thời gian dài như vậy, mà là cảm thấy thời gian dài một điểm sẽ càng bảo hiểm. Vạn nhất Quỷ Hòa chân nhân còn lưu lại tại di tích bên trong, lại hoặc là canh giữ ở di tích cửa ra vào chỗ, lần tiếp theo cũng không nhất định có loại này mê vụ cung cấp hắn tránh né, thời gian dài một điểm càng bảo hiểm một chút. Bây giờ Thanh Dương thần niệm cùng chân nguyên sớm đã khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất, là nên đi ra thời điểm, thế là hắn đơn giản thu thập một phen, lách mình ra Túy Tiên Hồ không gian. Bên ngoài vẫn là cùng hắn lúc trước lúc đi vào giống nhau như lúc, nồng đậm mê vụ tràn ngập bốn phía, thần niệm không thể sử dụng, ánh mắt nhìn không thấu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phương viên hơn một thước khoảng cách. Thanh Dương không có quản nhiều như vậy, dù sao mình lập tức vừa muốn đi ra, chỉ cần không gặp được nguy hiểm là được. Cẩn thận phân biệt một chút lúc trước tiến đến phương hướng, Thanh Dương cẩn thận hướng phía đi đến, tính toán khoảng cách, Thanh Dương đi về phía trước ước chừng 2 trượng có thừa, nhớ đến lúc ấy chính là từ nơi này xông vào mê vụ, bước kế tiếp hẳn là có thể bước ra đi, thế là Thanh Dương cẩn thận bước ra một bước cuối cùng. Chờ bước chân bước ra về sau, Thanh Dương trong tưởng tượng mê vụ bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện, xung quanh vẫn là giống như trước đó, khắp nơi đều là trắng xóa mê vụ. Thanh Dương lập tức cảm giác có chút không được bình thường, đây là có chuyện gì? Không phải là mình nhớ lầm rồi? Không phải. Đừng nói Thanh Dương hiện tại là tu sĩ Kim Đan, liền xem như chỉ có luyện khí kỳ tu vi, trước đó lúc đi vào tổng cộng đi vài bước, mỗi bước phóng ra khoảng cách là nhiều ít, đều có thể nhớ tinh tưởng, bây giờ chiếu vào ký ức đến, hẳn là một điểm khác biệt đều không có, vì sao mình không có đi ra khỏi mê vụ? Chẳng lẽ mê vụ vị trí di động, lại hoặc là hướng ra phía ngoài khuếch tán? Thanh Dương trăm mối vẫn không có cách giải, hắn lại cẩn thận đi về phía trước mấy bước, kết quả giống như trước đó, vẫn là không có đi ra mê vụ. Lúc trước Thanh Dương cũng không phải tùy tiện tiến đến, hắn chuyên môn cảm ứng qua, cái này trong sương mù cũng không có cái gì trận pháp, mê vụ cũng là cố định không đổi, nhưng bây giờ vì cái gì chính là đi không ra đâu. Thanh Dương có chút luống cuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó nhớ tin tưởng, kết quả dựa theo lúc đầu lộ tuyến lại đi không ra mê vụ, biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên tiến đến. Đối mặt quỷ hoa chân nhân, mặc dù hy vọng chiến thắng rất xa vời, nhưng tổng cũng là có hy vọng, liền xem như cuối cùng đánh không lại, có thể tạm thời trốn Túy Tiên Hồ bên trong, chờ quỷ hoa chân nhân rời đi liền có thể đi ra, nhưng cái này trong sương mù lại khác biệt, Túy Tiên Hồ cứu mạng tác dụng cũng không lớn, sau khi đi ra vẫn là nguyên địa, một khi lạc đường, đời này khả năng liền vĩnh viễn bị vây ở cái này trong sương mù. Sau đó Thanh Dương dựa theo trong trí nhớ khoảng cách, lại hướng phía cái khác mấy cái phương hướng thử một chút, kết quả vẫn là không có đi ra mê vụ, Thanh Dương lập tức có chút tuyệt vọng, hẳn là mình muốn triệt để bị vây chết tại cái này trong sương mù. Nghĩ không ra tu luyện hơn 10 năm, tư chất không có hạn chế ở mình, khó khăn không có dọa lùi mình, địch nhân cũng không thể giết chết mình, cuối cùng lại muốn bị một đoàn không đáng chú ý mê vụ cho vây chết. Thanh Dương ngơ ngác đứng tại chỗ, xin sa suốt tinh thần chi cực, không biết nên như thế nào cho phải. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên hai đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt nhẹ vang lên, chỉ là chúng quanh khắp nơi đều là mê vụ, cái gì cũng thấy không rõ lắm, Thanh Dương căn bản cũng không biết kia sàn sạt nhẹ vang lên đại biểu cho cái gì. Bất quá Thanh Dương làm tu sĩ cẩn thận vẫn phải có, con mắt cùng thần niệm không dùng được, có thể dùng lỗ tai đến lắng nghe, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, thời điểm then chốt vẫn có thể tạo tác dụng. Thanh Dương cẩn thận lắng nghe, xác nhận lấy phương hướng âm thanh truyền tới, phân biệt đến tột cùng là cái gì truyền đến thanh âm. Quy 1 chương 1252, trong sương mù hang động. Thanh âm càng ngày càng gần, Thanh Dương cũng nghe được càng ngày càng rõ ràng, cái này tiếng xào xạc hình dung như thế nào đâu? Liên cùng trước đó bọn hắn vừa tiến vào di tích lúc, kia phệ thi trùng thanh âm không sai biệt lắm. Phệ thi trùng? Nghĩ đến cái này từ, Thanh Dương lập tức trên mặt biến sắc, lúc trước vừa tiến vào di tích lúc tao ngộ phệ thi trùng lúc tình hình đến nay rõ mồn một trước mắt, kia hoang nguyên ma tích nguyên bản đã chết thì cũng thôi đi, quỷ báo chân nhân một người sống sờ sờ, bất quá là thời gian một chén trà công phu, liền bị phệ thi trùng vây quanh gặm đến chỉ còn lại có xương cốt, cái này nếu là mình cũng bị vây lên, đâu còn sẽ có tính mệnh tại. Thật sự là nhà rột gặp mưa liên tục thuyền phá lại gặp ngực gió, không nghĩ tới cái này trong sương mù lại còn có phệ thi trùng, sớm biết nguy hiểm như vậy, nói cái gì cũng không tiến vào. Thanh Dương vội vàng tại thân thể bên ngoài tế lên tầng tầng phòng ngự, dậm chân hướng phía một phương hướng khác chạy như bay. Có lẽ là bởi vì mê vụ ảnh hưởng, những cái kia phệ thi trùng cũng không có phát giác được Thanh Dương, có lẽ là Thanh Dương phản ứng kịp thời, tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Phệ thi trùng tùy tiện liền bị hắn cho bỏ rơi, cho nên Thanh Dương đi ra ngoài không bao xa, sau lưng kia kinh khủng tiếng xào xạc liền biến mất, bất quá Thanh Dương cảm thấy còn không an toàn, liền lại đi chạy phía trước 7-8 dặm địa, lúc này mới dừng bước. Đứng tại trong sương mù, Thanh Dương âm thầm buồn cười, mình cũng là bị phệ thi trùng dọa cho sợ, quên đi mình còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như không chạy, những cái kia phệ thi trùng cũng không đả thương được hắn, nếu quả thật bị phệ thi trùng vây khốn, chỉ cần trốn vào Túy Tiên Hồ liền không thành vấn đề. Cho dù có chút ít phệ thi trùng bị mang vào Túy Tiên Hồ, Thanh Dương tùy tiện là có thể đem bọn hắn xử lý, dù sao phệ thi trùng chỉ có tại thành quần kết đội thời điểm mới có uy lực, đê giai phệ thi trùng không có gì linh trí, bầy trùng cũng không có khả năng một mực dừng ở nguyên địa, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ rời đi. Tại di tích này bên trong, vô luận là ma thú vẫn là minh trùng, đều đối Thanh Dương không có cái gì uy hiếp, sợ nhất chính là gặp được tu sĩ hay là mở ra linh trí yêu thú, có khả năng sẽ khám phá Túy Tiên Hồ bí mật, bất quá di tích này bên trong hẳn là sẽ không lại có tu sĩ khác. Bây giờ vài ngày đi qua, quỷ hà chân nhân hoặc là bị bắt lại giết chết, hoặc là an toàn thoát đi, tóm lại rất không có khả năng lưu tại di tích bên trong. Quỷ hòa chân nhân lo lắng U Mộc chân quân tìm phiền toái, hẳn là cũng sẽ rời đi di tích bỏ trốn mất dạng. Như thế nói đến, di tích này bên trong khả năng liền chính Thanh Dương. Di tích này hơn mấy trăm năm không có tu sĩ đã tới, ngoại trừ cựu tử Quỷ Liên, nói không chừng còn có những bảo vật khác. Nếu là cẩn thận tìm kiếm một phen, tối thiểu cũng có thể nhỏ phát một bút. Chỉ tiếc mình còn bị vây ở cái này trong sương ngủ, có thể hay không ra ngoài đều là vấn đề. Nào còn có dư cái gì tầm bảo? Nhớ tới mê vụ, Thanh Dương bỗng nhiên ở giữa liền ngây ngẩn cả người, trước đó không có chú ý. Hiện tại hắn càng xem càng cảm thấy chúng quanh mê vụ cùng trước đó có chỗ khác biệt, nói như thế nào đây, cái này mê vụ tựa hồ so trước đó mỏng manh một chút, mặc dù vẫn có thể che chắn ánh mắt cách trở thần niệm, khả năng gặp độ cao một chút, trước kia chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hơn một thước khoảng cách, bây giờ có thể nhìn thấy 4-5 thước. Nói cách khác, nơi này mê vụ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có địa phương nồng đậm một chút, có địa phương mỏng manh một chút, phát hiện này nhất thời làm Thanh Dương mừng rỡ, tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng mê vụ biến hóa sẽ càng lớn, như mê vụ hoàn toàn biến mất, mình chẳng phải là liền phải cứu được. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, mê vụ chỉ là bên ngoài dùng để mê hoặc người, ở giữa có lẽ nguy hiểm hơn, bất quá nguy hiểm chỉ là suy đoán, cũng không phải là nhất định liền có, dù sao cũng là thuốc thủ vô sách, cùng lưu tại nơi này chờ chết, không bằng mạo hiểm thử một lần, nói không chừng liền phải cứu được. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hơi xác nhận một chút vị trí cùng phương hướng, sau đó sải bước tiếp tục đi về phía trước. Thanh Dương phán đoán là đúng, càng đi về phía trước, xung quanh mê vụ càng ngày càng mỏng manh, lại qua 7-8 dặm về sau, trong sương mù tầm nhìn đã đề cao đến 2-3 trượng, mặc dù thần niệm vẫn là thả không đi ra, bất quá Thanh Dương ánh mắt đã có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Lập tức liền muốn gặp được ánh dạng đông, Thanh Dương không khỏi bước nhanh hơn, thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn lại đi trước khoảng cách 10 mấy dặm, lúc này xung quanh mê vụ đã mỏng manh tới cực điểm, ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào, liền ngay cả hắn thần niệm cũng có thể tự do thả ra ngoài. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lại, phương viên vài dặm tình hình thu hết vào mắt, lại khoảng cách xa mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, mê vụ lại từ từ có chỗ gia tăng, nói cách khác, Thanh Dương ánh mắt chiếu tới phương viên vài dặm phạm vi, là mê vụ ít nhất khu vực, liền như là nơi này bị mê vụ quay lại. Thanh Dương không nghĩ ra, nơi này tại sao lại có một cái mê vụ bao phủ địa phương, cũng không hiểu, vì sao mê vụ trung tâm lại có thể nhìn rõ ràng, nếu như cái này phía ngoài mê vụ là một cái ẩn nấp mê tung trận pháp, hắn nhưng thủy chung tìm không thấy người vì bố trí vết tích, nếu như nói đây hết thảy đều là tự nhiên hình thành, cái này tự nhiên hình thành mê vụ vòng cũng liền quá mức quỷ phụ thần công. Thần niệm có thể sử dụng, con mắt không bị hạn chế, Thanh Dương tâm để xuống, có một loại một lần nữa nắm giữ mình an toàn nắm chắc, mặc kệ nơi này có hay không nguy hiểm, chí ít không giống trước đó như vậy hai mắt đen thui. Bất quá nơi này chỉ là đến mê vụ trung tâm, cũng không hề hoàn toàn rời đi mê vụ khu vực, hắn cũng chỉ là xem như tạm thời an toàn, lại vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Nhập ra tùy tục, dù sao một lát cũng tìm không thấy rời đi biện pháp, vẫn là xem trước một chút tình huống chung quanh lại nói, Thanh Dương thu hồi tâm tình ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ hoang vu một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy tràn ngập đống cát đen cùng san sát quái thạch san sát, một điểm có cây lục sắc đều không có. Tại vị trí chính trung tâm, có một cái đen xì cửa hang, đường kính ước chừng 5-6 trượng, ẩn ẩn có gió lạnh toát ra, truyền đến trận trận tiếng rít, cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Thanh Dương vòng quanh cửa hang chuyển tầm vài vòng, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, thuận cửa hang đi xuống dưới đi, dù sao mình có túy tiên hồ tùy thân, gặp được nguy hiểm cùng lắm thì trốn vào đến liền là, nghe nói di tích này bên trong thực lực cao nhất cũng là mới kim đăng cảnh, hẳn không có cái gì tốc độ của địch nhân có thể nhanh đến có thể ngăn cản mình tiến vào túy tiên hồ. Thanh Dương thuận cửa hang chậm rãi đi xuống dưới, đi một bước nhìn mấy bước, một bộ thận trọng bộ dáng. Lần thứ nhất loại địa phương này, ai biết bên trong cất giấu nguy hiểm gì, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, khỏi cần phải nói, trước đó gặp phải kia phệ thi trùng, nói không chừng huyệt động này bên trong liền có. Càng hướng xuống, trong huyệt động nhiệt độ liền càng thấp, vẹn vẹn mấy chục trượng về sau, nhiệt độ chung quanh liền đã hạ xuống điểm đóng băng, xuống chút nữa, hang động trên vách tường đã có thể nhìn thấy băng sương, hàn khí bức người, cho dù là mặc quần áo, đều cảm giác toàn thân rét run, Thanh Dương không thể không tại thân thể bên ngoài tạo thành một cái chân nguyên vòng bảo hộ, để chống đỡ không ngừng tăng trưởng hàn khí, nhưng nhìn cái huyệt động này, tựa hồ khoảng cách dưới đáy còn rất sớm. Thật không biết hang động dưới đáy đến tột cùng sẽ lạnh tới trình độ nào. Quy 1 chương 1253, Hàn động bạch cốt. Lập tức đến hang động mấy trăm trượng chỗ sâu lúc, nhiệt độ chung quanh đã xuống tới cực điểm, cho dù là có chân nguyên vòng bảo hộ phòng thân, Thanh Dương cũng lạnh phát run, cơ hồ không kiên trì nổi. Thanh Dương trong lúc nhất thời có chút do dự, muốn hay không tiếp tục đi lên phía trước, kỳ lạ như vậy hang động, bên trong nói không chừng có cái gì đặc thù đồ vật, không nhìn đến tột cùng Thanh Dương rất không cam tâm, nhưng tiếp tục đi lên phía trước, liền muốn bước lên cực lớn phong hiểm, vạn nhất bị đông cứng chết ở bên trong, không ai có thể sẽ đến cứu chính mình. Chân chờ ở giữa, Thanh Dương chợt nhớ tới một vật, nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ. Thế là Thanh Dương thần niệm khẽ động, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn, vật này đúng là bọn họ mới tới Cổ Phong Đại Lục, tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật lúc sử dụng Phong Hỏa Lệnh, Phong Hỏa Lệnh là nguyên anh tu sĩ luyện chế, có thể dùng để chống đỡ âm phong cùng cực hỏa, một viên lệnh bài có thể sử dụng 2-3 lần, Thanh Dương viên kia Phong Hỏa Lệnh dùng qua về sau vẫn cất giữ tại Túy Tiên Hồ bên trong, bây giờ có đất dụng võ. Phong Hỏa Lệnh lấy ra về sau, tựa hồ cũng cảm ứng được phía ngoài cực hạn hàn khí, cũng không lâu lắm, lệnh bài hơi chấn động một chút, tản ra một đoàn màu vàng nhạt quang mang. Về sau cái này quang đoàn dần dần mở rộng, đem Thanh Dương cả người bao khỏa tại ở giữa, loại bỏ rơi mất tuyệt đại bộ phận hàn khí, tác dụng ở trên người hắn hàn khí dần dần yếu bớt, rất nhanh liền đến không cần chân nguyên vòng bảo hộ đều có thể tiếp nhận trình độ. Gặp Phong Hỏa Lệnh quả nhiên hữu dụng, Thanh Dương lập tức yên lòng, có cái này Phong Hỏa Lệnh, phía dưới liền xem như lại lạnh mấy lần đều không cần sợ, đây là Lao Thiên gia cũng đang giúp mình, vậy còn chờ gì? Thanh Dương không còn lo lắng, đánh bạo tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến. Thanh Dương một đường đi xuống dưới, lại là mấy trăm trượng, hắn rốt cục đi tới hang động dưới đáy, bất quá đến nơi này mới phát hiện phía sau hàn khí cũng không có tăng thêm bao nhiêu, tựa hồ trước đó sử dụng Phong Hỏa Lệnh vị trí chính là nhiệt độ điểm tới hạn, nói cách khác, dù là không cần Phong Hỏa Lệnh, Thanh Dương cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận hang động dưới đáy hàn khí, bất quá có Phong Hỏa Lệnh hộ thể càng tốt hơn, Thanh Dương cũng không cần mỗi thời mỗi khắc sử dụng chân nguyên. Vòng bảo hộ cách ly hàn khí, có thể tiết kiệm không ít chân nguyên. Không cần vì những chuyện nhỏ nhặt kia quan tâm, Thanh Dương cũng liền có tâm tư quan sát tình huống xung quanh, hang động dưới đáy cũng không phải là hang động cuối cùng, chỉ là đến hang động chỗ thấp nhất, không còn hướng xuống kéo dài. Thanh Dương vị trí là một chỗ rất lớn không gian, phương viên chí ít mấy trăm trượng, nhìn trống trải chi cực, bên cạnh còn có mấy chỗ quanh co thông đạo, không biết cuối cùng thông hướng địa phương nào. Thanh Dương đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên liền dừng bước, nhìn xem phía trước mảng lớn bạch cốt, trong lòng có của hắn một tia dự cảm bất tường, vô duyên vô cớ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện mảng lớn bạch cốt? Cũng không thể là ai có thu thập bạch cốt ham mê, chuyên môn cất ở đây bên trong a. Giải thích duy nhất chính là, nơi này gặp nguy hiểm, mà lại là phi thường đáng sợ nguy hiểm, sinh mệnh đến nơi này liền sẽ bị giết chết, quanh năm suốt tháng mới ở chỗ này tồn trữ mảng lớn bạch cốt. Cái này nguy hiểm sẽ là gì chứ? Tu sĩ rất không có khả năng. Theo U Mộc Chân Quân nói, nơi này không sai biệt lắm 600 năm không người đến. Yêu thú hoặc ma thú, cũng không quá giống, kề bên này tựa hồ cũng không có yêu thú hoạt động vết tích hoặc khí tức, cũng không thể là quỷ tu hoặc là minh trùng a. Bất quá ngẫm lại, thật là có khả năng này, trước đó tại trong sương mù không phải liền gặp một đám vệ thi trùng sao? Thanh Dương một bên đề phòng bốn phía, một bên cẩn thận quan sát, phát hiện đôi này bạch cốt đều là ma thú, cũng không có tu sĩ bạch cốt, xem ra chính mình suy đoán là đúng, di tích này bên trong thật lâu đều không có tu sĩ tới, nói không chừng là phía ngoài ma thú xông lầm nơi này, cuối cùng đều bị giết chết. Thanh Dương không khỏi một trận bề ngoài, phí hết như thế lớn kình mới đi đến hang động dưới đáy, nguyên lai tưởng rằng xuống tới về sau sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện, kết quả đồ tốt không có gặp được một kiện, lại phát hiện ra trước như thế đại nhất cái nguy hiểm, có thể giết chết nhiều như vậy ma thú không biết nguy hiểm, chẳng lẽ liền không thể giết chết mình sao? Nếu là không cẩn thận ứng đối, chính mình nói không chừng thật là có lo lắng tính mạng. Thanh Dương lập tức lại đánh lên chống nuôi quân, xem ra phía dưới này thật không có vật gì tốt, lòng tham không được, vẫn là lên đi, nghĩ biện pháp như thế nào đi ra mê vụ mới là mình phải làm nhất. Ngay tại Thanh Dương chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn phía trước dựa vào tường bích chỗ cũng có một bộ bạch cốt, cùng bên này ma thú rất không giống nhau, tựa hồ là tu sĩ. Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, lại có tu sĩ chết ở chỗ này. U Mộc Chân Quân không phải nói 600 năm đều không có người đến qua cái này gì tích sao? Chẳng lẽ là sớm hơn thời điểm tiến đến? Nhưng bất kể nói thế nào, nếu là tu sĩ, trên thân khẳng định có không ít thứ, có thể tiến vào nơi này, tối thiểu cũng là tu sĩ kim đan thân gia vẫn là rất khả quan, nói không chừng có thể phát bút tiểu tài. Thế là Thanh Dương đánh bạo đi tới kia bạch cốt trước mặt, chờ đến gần xoa phát hiện, bạch cốt trên thân còn có quần áo, bất quá kia quần áo đã rách dưới không còn hình dáng, từ xa nhìn lại liền như là một khối vải rách bao vây lấy một bộ khô lâu, đoán chừng là tu sĩ chết về sau, thi thể hủ hóa chỉ còn lại có bạch cốt, quần áo dùng vật liệu tương đối đặc thù, mới tồn tại cho tới bây giờ. Nhìn xem trên đất bạch cốt, Thanh Dương không khỏi cảm khái vạn phần, cho dù là tu sĩ cấp cao, kết quả là cũng chạy không thoát tử vong nguy hiểm, cuối cùng chỉ có thể biến thành một đống xương khô. Tu sĩ này cũng không biết là lai lịch gì, ban đầu là vào bằng cách nào, cuối cùng lại là chết như thế nào, có lẽ người này cũng là giống như chính mình, cũng là trong lúc vô tình tiến vào cái này trong sương mù, bởi vì đi ra không được, cuối cùng tọa hóa tại huyệt động này bên trong, nhìn thấy hắn, Thanh Dương tựa như là thấy được tương lai của mình. Còn tốt, Thanh Dương tâm lý tố chất so sánh qua cứng rắn, bây giờ còn chưa đến một bước cuối cùng, tạm thời còn không phải lúc tuyệt vọng, hắn hiện tại thời gian còn nhiều phải là, người khác ra không được, không có nghĩa là Thanh Dương cũng ra không được. Chúng chi người này cũng không nhất định cũng là bởi vì ra không được mà chết ở nơi này, cũng có thể là cùng bên cạnh những ma thú kia bạch cốt, là bị kia nguy hiểm không biết giết chết. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng, vẫn là xem trước một chút cái này bạch cốt có hay không lưu lại vật gì tốt đi, lần này di tích chi hành chỗ tốt gì đều không có đạt được, tương lai còn muốn bị quỷ hóa chân nhân cùng U Mộc Chân Quân truy sát, làm đều là mua bán lô vốn, tìm tới ít đồ nhiều ít là cái đền bù, vạn nhất cái này trên người người chết có đi ra mê vụ biện pháp, hay là di tích địa đồ, chẳng phải là liền phải cứu được. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hướng về phía trên đất bạch cốt thi cái lễ. Sau đó lại yên lặng thì thầm vài câu, đại ý là đồ vật lưu tại trên người đối phương bất quá là Minh Châu bị long đong, không bằng giao cho mình vật tận kỳ dụng, mình không phải cố ý khinh nhẫn đối phương thi thể, tuyệt đối không nên trách tội vân vân. Nhắc tới hoàn tất, trong lòng nhiều ít có một chút an ủi, thế là Thanh Dương khom lưng đi xuống cẩn thận lục lọi lên, bạch cốt trên người quần áo thời gian quá dài đã hoàn toàn hủ hóa, Thanh Dương chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, những cái kia quần áo liền vỡ vụn ra, biến thành một chỗ cho bụi. Quy 1 chương 1254, bị đoạt xá. Thanh Dương dùng tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đem cho bụi đều bị thổi tới một bên, lộ ra phía dưới một cái túi đựng đồ. Cái này túi chứa vật nhìn chính là một cái nhan sắc hôi bại túi vải, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể là thời gian quá dài, phía trên linh tính trôi mất không ít. Cổ Phong đại lục bên này cùng Cửu Châu đại lục không sai biệt lắm, cấp thấp tu sĩ sử dụng đều là nạp vật phụ, chỉ có cao giai tu sĩ kim đan mới có cơ hội lấy tới túi chứa vật, mặc dù Cổ Phong đại lục bên này tu tiên càng phát đạt, túi chứa vật xuất hiện tỷ lệ cao hơn, nhưng bên này tu sĩ cấp cao càng nhiều, túi chứa vật đồng dạng tương đối quý hiếm, cho nên bình thường chỉ có kim đan hậu kỳ hoặc là nhân vật trọng yếu mới có thể sử dụng lên túi chứa vật tu sĩ, thân gia chắc chắn sẽ không quá thấp, xem ra lần này thật sẽ có đại thu hoạch, thế là Thanh Dương thuận tay đem túi chứa vật cơ lấy đến, thần niệm hướng phía bên trong tìm kiếm. A, cái này túi chứa vật làm sao lại mở không ra đâu? Thanh Dương không khỏi nghi ngờ. Túi chứa vật mở không ra bình thường chỉ có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là trên túi chứa vật bị tu sĩ cấp cao chuyên môn thiết trí cấm chế, xếp đặt cấm chế, lần sau mở ra thời điểm liền cần trước giải trừ cấm chế, khá là phiền toái, cho nên có rất ít người làm như thế, mà lại thiết trí cấm chế về sau, theo thời gian trôi qua, cấm chế sẽ càng ngày càng yếu, không dùng đến bao nhiêu năm cấm chế liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này túi chữ vật chủ nhân đã chết tối thiểu có mấy trăm năm, liền xem như hắn không muốn người khác động mình túi chữ vật, tại trước khi chết thiết hạ cấm chế, lúc này cấm chế phía trên cũng sớm nên biến mất. Một nguyên nhân khác thì là túi chữ vật chủ nhân còn sống, túi chữ vật cùng nạp vật phù khác biệt, xem như pháp khí, linh khí, minh khí loại bảo vật, tu sĩ có thể ở phía trên thiết hạ thần hồn là gắn, chứng minh mình là bảo vật chủ nhân, tu sĩ khác rất khó mở ra, trừ phi là so túi chữ vật chủ nhân tu vi cao hơn rất nhiều, dùng mình cường đại thần hồn cưỡng ép đem trước kia là gắn xóa đi. Cái này thần hồn lạc ấn có một cái cự đại thiếu hụt, chính là một khi tu sĩ bỏ mình, trên túi chứa vật lạc ấn liền sẽ đi theo biến mất, vẫn là nói ở trên tình huống kia, tu sĩ này sớm tại mấy trăm năm trước liền chết, cho dù có thần hồn lạc ấn cũng đã sớm không có, nhưng vì cái gì vẫn là mở không ra đâu. Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ vấn đề này thời điểm, một cỗ vô hình năng lượng lặng lẽ tiềm nhập Thanh Dương trong thân thể, sau đó Thanh Dương thần sắc đọc lại, cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Không phải Thanh Dương nhớ tới cái gì ngây ngẩn cả người, mà là thân thể của hắn tạm thời không nhận mình khống chế, bởi vì ngay tại vừa rồi, Thanh Dương gặp lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ, bị đoạt xá. Đoạt xá loại chuyện này, đã sớm Thanh Dương vừa mới bước vào tu tiên giới thời điểm liền nghe nói qua, lần kia tại Ngọc Linh Sơn tiên quật động, gặp được bị người cưỡng chiếm thân thể vô ảnh quỷ mẫu, mọi người tưởng rằng bị người đoạt xá, về sau mới phát hiện đây chẳng qua là bị người nguyên thần sống nhờ thi khôi. Về sau Thanh Dương hiểu qua liên quan tới đoạt xá sự tình, là tu sĩ cấp cao cưỡng ép xóa đi cấp thấp tu sĩ nguyên thần mà tu hú chiếm tổ chim khách một loại phương pháp, vô luận là đối đoạt xá người vẫn là bị đoạt xá người hạn chế đều rất nhiều, cho nên đoạt xá loại chuyện này rất thần bí, nghe nói được nhiều cũng rất ít có người từng thấy. Mà Thanh Dương hiện tại trải qua hết thảy chính là chân chính đoạt xá, ai có thể nghĩ tới, đất này bên trên đã mất đi nhiều năm bạch cốt bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái tu sĩ nguyên thần, liền đợi đến Thanh Dương nhìn thấy túi trữ vật, nhưng lại mở không ra, vui mừng bi phía dưới tâm thần buông lỏng mà bị người thừa lúc. Kỳ thật Thanh Dương cũng không tính lớn ý, dù là đáy lòng của hắn cho rằng cái này bạch cốt đã chết đi đã lâu, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, làm tu luyện mấy chục năm uy tín lâu năm tu sĩ, phương diện này giác ngộ vẫn phải có, huống chi hắn còn suy đoán huyệt động này bên trong còn ẩn giấu nguy hiểm không biết. Thanh Dương sở dĩ không có chút nào phản kháng liền bị người khác nguyên thần xâm nhập thân thể, là bởi vì tu sĩ này nguyên thần quá mức cường đại, vậy mà đạt đến nguyên anh cấp độ, coi như Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, đồng thời toàn lực ứng đối, cũng rất không có khả năng trốn được cái này nguyên thần xâm nhập. Thanh Dương tiếp xúc nguyên anh tu sĩ không nhiều, đối với nguyên anh tu sĩ cảnh giới phân chia không phải rất rõ tích, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đoạt xá tu sĩ nguyên thần cảnh giới hẳn là so Tiểu Tiên Thành Yêu Nguyệt Chân Quân cùng Linh Phủ Tông Thạch Phủ Chân Quân đều cường đại hơn, đã vượt ra khỏi rất nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thực lực như thế, Thanh Dương một cái kim đan 4 tầng tu sĩ làm sao trốn được. Sự tình khác tạm thời không nói, đương Thanh Dương ý thức được mình trúng chiêu thời điểm đã chậm, hắn trong lúc vội vàng tế lên một đạo đơn giản phòng ngự, cơ hồ không có phát sinh bất cứ tác dụng gì, trong nháy mắt liền bị địch nhân cho đột phá. Những năm này Thanh Dương không ngừng tu tập Độc Giác Quỷ Vương dạy hắn Ngưng Thần Quyết, thân niệm muốn so cùng giai tu sĩ cường đại không ít, nhất là khi lấy được bản đầy đủ Ngưng Thần Quyết về sau, hắn nhiều rất nhiều tinh thần công kích cùng nguyên thần phòng ngự thủ đoạn, nếu là đoạt xá người tu vi cao hơn Thanh Dương không nhiều, hắn còn có thể nghĩ biện pháp ứng đối một chút, nhưng cái này đoạt xá người thực lực đạt đến nguyên anh trung kỳ trở lên, Thanh Dương điểm này nguyên thần phòng ngự thủ đoạn căn bản cũng không đủ nhìn, chúng chiêu cũng chính là chuyện rất bình thường. Kia cổ vô hình năng lượng rất nhanh liền tiến vào Thanh Dương tử phủ chi trung, bên ngoài không nhìn thấy, bất quá lúc này Thanh Dương tử phủ chi trung đã chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Ở giữa một đạo màu xanh nhạt quang ảnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy Thanh Dương tướng mạo, đây là Thanh Dương nguyên thần. Lúc này Thanh Dương hối hận vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình gặp được đoạt xá loại chuyện này, ban đầu ở Quỷ Hóa chân nhân truy sát hạ liền không nên tiến vào trong sương mù, tiến vào mê vụ không nên tùy tiện xông loạn về sau không nên nhìn thấy hang động liền hướng bên trong tiến, tiến đến cảm giác gặp nguy hiểm lại càng không nên ở chỗ này tùy tiện lưu lại, đến mức bị người khác nguyên thần xâm nhập tử phủ. Không tiến vào cái này mê vụ, nhiều lắm là tại không địch lại Quỷ Hóa chân nhân thời điểm trốn Túy Tiên Hồ. Bị hắn phát hiện Túy Tiên Hồ thần bí không gian bí mật, liền xem như có phiền phức đó cũng là về sau sự tình, nhưng nếu là bị trước mắt nguyên thần cho đoạt xá, mình cũng liền triệt để xong đời. Nghe nói đoạt xá là đem tu sĩ cấp cao đem cấp thấp tu sĩ nguyên thần xóa bỏ, từ đó tu hú chiếm tổ chim khách, cấp thấp tu sĩ thân thể cũng đã thành người khác, mà không có nguyên thần, tu sĩ cũng liền tương đương với chết rồi, Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ rơi vào cái thê thảm như thế hạ chẳng. Nếu là đối phương thực lực thấp thì cũng thôi đi, nói cái gì cũng muốn liều mạng, nhưng bây giờ thực lực của đối phương cao hơn chính mình nhiều như vậy, chênh lệch giống như là trời. Căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, mà lại đoạt xá cùng chiến đấu khác nhau rất lớn, thắng bại toàn bộ nhờ nguyên thần, chỉ có một thân thủ đoạn cũng không dùng tới. Cùng Thanh Dương vẻ ngoài khác biệt, đối diện là một đạo màu xám ánh sáng ảnh, có thể thấy là một cái lao giả cái bóng, cái này cái bóng muốn so Thanh Dương kia một đạo ngưng thực nhiều lắm, tiên thiên mang theo một cỗ cường đại khí thế, cư cao lâm hạ nhìn xem Thanh Dương, mặt mũi tràn đầy đều là bá đạo cùng khinh thường, nói: "Tiểu tử, thân thể của ngươi bị lão phu nhìn trúng, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động một điểm, miễn cho lão phu phiền phức." Quy 1 chương 1255, màu xám nguyên thần. Là một người tu sĩ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhận mệnh, mặc dù bị đối phương khí thế bức bách, Thanh Dương nhỏ yếu nguyên thần vẫn cẩn thận đề phòng, đồng thời hỏi: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Nghe Thanh Dương, kia màu xám nguyên thần cười ha ha hai tiếng nói: "Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta đã tiến vào ngươi tử phủ, đương nhiên là muốn đoạt xá, ta khuyên ngươi tiểu tử vẫn là thức thời một chút, nếu có thể chủ động phối hợp, lão phu có lẽ sẽ bỏ qua ngươi nguyên thần, thậm chí cho ngươi thêm tìm một bộ thích hợp thân thể tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá cũng có thể thương lượng, nhưng ngươi nếu là phản kháng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, tại diệt đi nguyên thần của ngươi trước đó, ta sẽ cho ngươi biết sinh không như thế tư vị." Đoạt xá quá trình cũng là gặp nạn dễ phân chia, nếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoặc là bị đoạt xá một phương nguyện ý chủ động phối hợp, đoạt xá độ khó liền sẽ nhỏ rất nhiều, đoạt xá về sau cũng sẽ cùng đoạt tới thân thể càng phù hợp. Nhưng nếu là song phương thực lực sai biệt không lớn, lại hoặc là bị đoạt xá phương phản kháng phi thường kịch liệt, đoạt xá quá trình liền sẽ rất khó khăn, đoạt xá người phải bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí là nguyên khí đại thương, cuối cùng ảnh hưởng đến đoạt xá hiệu quả cùng thân thể độ phù hợp, cũng chính là nguyên nhân này, kia màu xám lão giả mới có thể tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới thuyết phục Thanh Dương. Bất quá Thanh Dương không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương hứa hẹn, cái gì buông tha nguyên thần, lại tìm một thân thể, những lời này một điểm lực gớt thúc đều không có, đối phương tại đoạt bỏ về sau, mặc kệ là vì diệt khẩu, vẫn là đem báo thủ tiêu trừ tại nảy sinh, đều sẽ không bỏ qua cho Thanh Dương nguyên thần. Liền xem như Thanh Dương có thể gặp được khó được thủ tín người, đối phương không chỉ có buông tha hắn, còn giúp chủ hắn đoạt xá, có thể đoạt tới thân thể tại sao có thể có mình tốt. Liên tục hành hạ như thế hai lần, không chỉ có thân thể nguyên khí đại thương, nguyên thần cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, Thanh Dương quyết không thể đồng ý. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nguyên thần lạnh lùng nói: "Muốn cho ta chủ động nhường ra thân thể tuyệt không có khả năng, hoặc là ngươi từ nơi này lăn ra ngoài, hoặc là ngươi liền đem ta xóa bỏ." Đoạt xá loại sự tình này không thể kéo quá lâu, gặp Thanh Dương thái độ kiên quyết, kia màu xám nguyên thần biết Thanh Dương sẽ không thỏa hiệp, thế là hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt khách khí, mặc dù trực tiếp xóa bỏ nguyên thần của ngươi phiền toái một chút, nhưng vì nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, lao phu cũng không thèm đếm xỉa. Nói đến đây, kia màu xám nguyên thần hai tay hướng phía trước một chỉ, một đại đoàn năng lượng từ trên tay của hắn bắn ra đến, hướng phía Thanh Dương nguyên thần liền vọt tới, sử xuất một chiêu này về sau, màu xám nguyên thần quang ảnh tựa hồ cũng ảm đạm một chút, hẳn là hao phí hắn không ít nguyên khí. Thanh Dương nguyên thần biết lợi hại, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, nhưng là đoàn kia năng lượng tựa như là mọc thêm con mắt, căn bản là trốn không thoát, rất nhanh liền đánh vào Thanh Dương nguyên thần phía trên. Cái này năng lượng thực sự quá mạnh, dù là Thanh Dương nguyên thần sử xuất tầng tầng phòng ngự thủ đoạn, vẫn bị xung kích thoát ly vị trí cũ, lăn lộn, lăn qua lăn lại lui về sau rất xa mới dừng lại. Lúc này lại nhìn Thanh Dương nguyên thần, quang ảnh so trước đó nhỏ rất nhiều, cũng ảm đạm rất nhiều, tình huống rất là không ổn, chiếu trình độ này, nhiều lắm là lại đến 2-3 cái, Thanh Dương nguyên thần chỉ sợ cũng bị triệt để đánh tan. Cũng may vừa rồi năng lượng công kích đối màu xám nguyên thần tiêu hao cũng rất lớn, đối phương cũng không tiếp tục sử dụng, mà là nhẹ nhàng lóe lên đi vào Thanh Dương nguyên thần trước mặt, hai tay hợp lại, một đạo thật dài xiềng xích liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bọc tại Thanh Dương nguyên thần phía trên. Thanh Dương nguyên thần ngược lại là muốn tránh, đáng tiếc hắn vừa mới bị công kích một lần nguyên khí đại thương, đối mặt thực lực cao hơn hắn nhiều màu xám nguyên thần, cũng không có khả năng tránh thoát được, xiềng xích tầng tầng quấn ở Thanh Dương nguyên thần phía trên, trói tựa như là cái bánh trưng, trói hắn không thể động đậy. Thanh Dương muốn phản kháng, lại phát hiện cũng không có hiệu quả gì. Xiềng xích ngược lại càng thu càng chặt, Thanh Dương thậm chí có thể cảm giác được, tại kia xiềng xích gấp xếp dưới, không ngừng có linh tinh quang ảnh từ nguyên thần của hắn phía trên rơi xuống, biến thành vô ý thức mảnh vỡ nguyên thần bay xuống tại tử phủ chi trung. Màu xám nguyên thần cần làm, chính là đem Thanh Dương nguyên thần rạo sắt thành vô số không có cái gì ý thức mảnh vỡ, sau đó nguyên thần của mình đem những này mảnh vỡ khu trừ bên ngoài cơ thể hoặc là hấp thu, từ đó về sau cỗ thân thể này chính là mình, không bao lâu liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Thanh Dương tử phủ chi trung, hai cái nguyên thần đánh náo nhiệt như vậy, ngươi không chết thì là ta vong, nhưng là ở bên ngoài lại gió êm sóng lặng. Thanh Dương thân thể vẫn đứng tại bạch cốt bên cạnh, nửa ngày cũng không có động một chút, thậm chí ngay cả biểu tình biến hóa đều không có, đây chính là đoạt xá chỗ đặc thủ. Tử phủ bên trong, hai cái nguyên thần ở giữa chiến đấu đã đến gay cấn, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, kia màu xám nguyên thần càng đánh càng hăng, mà Thanh Dương nguyên thần vướng trái vướng phải, cơ hồ không có bao nhiêu năng lực phản kháng, lẻ tẻ mảnh vỡ nguyên thần càng rơi càng nhiều, nguyên thần của hắn cũng càng ngày càng suy yếu, xem ra không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn lâm vào hôn mê, từ đó bị đối phương đoạt xá. Mắt thấy Thanh Dương nguyên thần liền bị hoàn toàn rào sát, đúng lúc này, hắn tử phủ đột nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Sau đó một đạo nhỏ xíu tia chớp màu đen phóng xuất ra, thẳng đến đối diện màu xám nguyên thần mà đi, cái này thiểm điện xuất hiện rất đột ngột, tốc độ lại nhanh, kia màu xám nguyên thần không có chút nào phòng bị, trực tiếp liền bị đánh trúng. Thanh Dương tử phủ thả ra tia chớp màu đen cũng không biết đến tột cùng là cái gì, uy lực lại lớn lạ thường, liền nghe kia màu xám nguyên thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, đã sớm không để ý tới trói tại Thanh Dương nguyên thần phía trên xiềng xích. Hơn nửa ngày về sau, kia màu xám nguyên thần mới cố nén đau đớn từ dưới đất đứng lên, bất quá hắn lúc này, thân ảnh so trước đó lờ mờ đi rất nhiều, khí thế cũng không lớn bằng lúc trước. Nhìn xem tựa như là vừa vặn bệnh nặng một trận, nhìn xem Thanh Dương nguyên thần, trên mặt nhiều một tia không thể tưởng tượng nổi, nói, vừa rồi kia thiểm điện là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể phát ra lợi hại như thế công kích? Thanh Dương cũng không biết vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra, càng không biết nguyên thần của mình bên trong tại sao lại bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo thiểm điện, bất quá lúc này còn không có thoát khỏi nguy hiểm, hắn khẳng định không thể tự bạo nội tình, thế là tránh thoát kia màu xám nguyên thần xiển xích về sau, thoáng thở hổn hển mấy cái, sau đó hừ lạnh một tiếng nói ra, thủ đoạn của ta còn nhiều nữa, tìm ta đoạt xá tính ngươi không may, nếu là không nhanh từ nguyên thần của ta bên trong lăn ra ngoài, vậy cũng đừng trách ta lại thi thủ đoạn đối phó ngươi. Thanh Dương biểu hiện rất tự nhiên, đáng tiếc kia màu xám nguyên thần cũng không phải dễ gạt gẫm, lúc này hắn đã nghĩ thông suốt một ít chuyện, cũng không có đem Thanh Dương coi là thật, mà là nói ra, ngươi không nên gạt ta, ngươi nếu là sớm biết vừa rồi thủ đoạn, trước đó làm sao có thể bị ta bức thành như thế? Khẳng định là có người âm thầm hỗ trợ. Là ai? Đến tột cùng là ai ở trong tối tính lão phu? Nhanh cút ra đây cho ta. Quy 1 chương 1256, kia chớp màu đen. Màu xám nguyên thần nửa câu nói sau dĩ nhiên không phải nói với Thanh Dương, mà là đối cái kia hắn cho rằng khả năng núp trong bóng tối giúp Thanh Dương ám toán mình người nói, hắn sở dĩ có cái suy đoán này, là bởi vì cái kia đạo tia chớp màu đen xuất hiện quá muộn, nguyên thần chiến đấu rất đau đớn nguyên khí, trước đó Thanh Dương nguyên thần bị hắn thương thành như thế, kém chút liền tán loạn, tương lai không có cái 3 năm 5 năm rất khó hoàn toàn khôi phục, như Thanh Dương có thủ đoạn như vậy sớm đã dùng, không có khả năng đợi đến khi đó. Màu xám nguyên thần vừa dứt lời, Thanh Dương tử phủ chi trung liền xuất hiện đạo thứ 3 cái bóng, một thân áo bào đen, trên đầu còn có một cái độc giác, không phải độc giác quỷ vương là ai? Độc giác quỷ vương cái bóng cũng không có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí so Thanh Dương nguyên thần quang ảnh còn muốn mờ nhạt, nhưng nhìn lại có một loại làm cho người không thể coi thường khí chất. Hắn nghiêng mắt thấy nhìn kia màu xám nguyên thần, sau đó mở miệng nói ra, mới vừa rồi là ngươi đang mắng bản vương. Nhìn thấy quả nhiên có bên thứ ba xuất hiện, kia màu xám nguyên thần cũng giật nảy mình, hắn lúc đầu chỉ là thăm dò một chút, lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có người trong bóng tối hỗ trợ. Lần này đoạt xá chỉ sợ nếu lại sinh khó khăn chắc trở, đoạt xá kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, thêm một người, độ khó liền gia tăng mấy phần, không cẩn thận đoạt xá không thành bị người diệt đi nguyên thần, vậy liền triệt để xong. Bất quá hắn rất nhanh liền thấy rõ, vừa mới xuất hiện độc giác quỷ vương cái bóng rất là mờ nhạt, thực lực tựa hồ rõ ràng không bằng mình, hắn lập tức lại yên lòng, mặc dù không biết vừa rồi đạo thiểm điện kia là thế nào tới, lại vì sao lợi hại như vậy, nhưng là trong lòng của hắn nhiều ít có một chút ngọn nguồn, nguyên thần tranh đấu không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, ai thắng ai thua chủ yếu vẫn là nhìn nguyên thần cường đại hay không. Nghĩ tới đây, kia màu xám nguyên thần dũng khí một tráng, cả giận nói, là ta mắng ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi thì tính là cái gì? Dám ngăn cản ta tiến hành đoạt xá? Nghe người này lời nói, Độc Giác Quỷ Vương cái bóng ha ha cười một tiếng, nói, thật đúng là người không biết không sợ, bản vương nhiều năm không xuống núi, ngay cả ngươi một cái không biết tên tiểu bối cũng dám như vậy nói chuyện với bản vương, không cho ngươi một chút giáo huấn, bản vương dùng cái gì lập uy? Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương cái bóng hai tay một bàn, cũng không biết bóp một cái gì pháp quyết, một tia chớp màu đen tại hai cánh tay hắn ở giữa hình thành, sau đó hắn cong ngón đúng ra, cái kia màu đen tiềm điện liền hướng phía đối diện màu xám nguyên thần điện xạ mà đi. Mắt thấy tia chớp màu đen liền muốn rơi xuống trên thân, kia màu xám nguyên thần lập tức kinh hãi muốn tuyệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia màu đen tiềm điện lại là cái này không đáng chú ý Độc Giác cái bóng phát ra tới, mà lại công kích như vậy nhẹ nhõm. Thanh Dương đối Nguyên Anh tu sĩ tu vi giải không nhiều, chỉ biết là cái này màu xám nguyên thần thực lực hẳn là so yêu nguyệt chân quân cùng thạch phù chân quân cao, mà không biết cụ thể là Nguyên Anh kỳ mấy tầng. Trên thực tế cái này màu xám nguyên thần thực lực đã đạt đến Nguyên Anh 7 tầng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không đem Độc Giác Quỷ Vương cái bóng để vào mắt, cho là mình có nắm chắc tất thắng. Nào biết được đối phương vừa ra tay, chính là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thủ đoạn, một tia chớp màu đen vậy mà như thế lợi hại, vừa rồi kia một chút liền đánh cho hắn nguyên thần phù phiếm, cảnh giới có bất ổn dấu hiệu, cái này nếu là bị lại đánh một lần, nói không chừng ngay cả tu vi đều sẽ hạ xuống. Kia màu xám nguyên thần liều mạng muốn tránh né, nhưng là cái kia màu đen thiểm điện tựa như là như giỏi trong xương, làm sao tránh tựa hồ cũng trốn không thoát, trong nháy mắt liền bổ vào màu xám nguyên thần phía trên. Sau đó liền nghe hắn hét thảm một tiếng, lần nữa ôm đầu lăn lộn. Độc Giác Quỷ Vương cái bóng cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhàn nhạt nhìn xem kia màu xám nguyên thần lăn lộn trên mặt đất. Hơn nửa ngày về sau, nhìn thấy kia màu xám nguyên thần dần dần thích ứng đau đớn, từ dưới đất chật vật đứng lên, mới lại nói ra, thế nào, cái này giáo huấn đủ khắc sâu à? Bất quá là chỉ là một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối. Cái này giáo huấn xác thực đủ khắc sâu. Lần thứ nhất tia chớp màu đen công kích, màu xám nguyên thần không biết là làm sao phát ra tới. Bây giờ tận mắt nhìn đến đối phương thi triển ra đạo thứ hai tia chớp màu đen, đồng thời lại tự thể nghiệm một phen tia chớp màu đen uy lực, làm sao còn dám tại Độc Giác Quỷ Vương trước mặt phách lối? Càng quan trọng hơn là, màu xám nguyên thần đã nhận ra đến, cái này Độc Giác lão giả căn bản cũng không phải là nguyên thần, mà chỉ là cao nhân dùng thủ pháp đặc biệt lưu tại người này trong nguyên thần một dấu ấn, vẹn vẹn một dấu ấn liền có như thế uy lực, như vậy Độc Giác lão giả bản tôn lại nên cường đại cỡ nào thực lực? Mà lại đối phương khẩu khí cũng lớn đến đáng sợ, mình Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, tại đối phương trong miệng tựa hồ không đáng giá nhắc tới, chẳng lẽ người này là hóa thần đại năng? Khó trách đối phương chỉ là lưu tại người khác trong nguyên thần một dấu ấn, liền có thể để cho mình chịu nhiều đau khổ. Thật không nghĩ tới mình vận khí vậy mà kém như vậy, trong huyệt động khổ đợi mấy trăm năm, thật vất vả mới đợi đến một cái có thể đoạt xá đối tượng, đối phương lại là hóa thần đại năng chiếu cố đối tượng, chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ hay sao? Đoạt xá cũng không phải muốn đoạt liền có thể tùy tiện đoạt, mỗi lần đoạt xá, mặc kệ thành công hay là thất bại, đều có thể khiến tu sĩ nguyên khí đại thương, mà bản thân hắn tuổi thọ liền không nhiều lắm, đoạt xá mục đích cũng không phải là thay đổi một cái tư chất tốt hơn thân thể, cũng không phải vì về sau có tốt hơn phát triển, chỉ là muốn mượn nhờ một thân thể ra ngoài hoàn thành một chút tâm nguyện chưa dứt, nếu là lần này thất bại, không chỉ có nguyên khí đại thương, nguyên bản liền không nhiều cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, tâm nguyện chỉ sợ cũng liền triệt để không xong được. Màu xám nguyên thần cực không cam tâm, rất giống cùng đối diện kia hư hư thực thực hóa thần đại năng liều mạng, đối phương chỉ là một dấu ấn, mà mình là một cái hoàn chỉnh nguyên thần, cũng không nhất định thất bại. Có thể nghĩ nghĩ trước đó cái kia màu đen tiềm điện uy lực, hắn vẫn là ngừng lại ý niệm trong lòng, vẫn là trước biết rõ ràng tình huống lại nói, thế là hắn nhìn xem đối diện Độc Giác Quỷ Vương, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Độc Giác Quỷ Vương cái bóng biết đối phương đã sợ, thế là hướng về phía đối phương mỉm cười, nói cho ngươi cũng không sao, sớm tại mấy trăm năm trước, bản vương chính là U Minh vực chỗ sâu thập vương điện đệ nhất điện điện chủ Độc Giác Quỷ Vương, ngươi tiểu bối này chỉ sợ là chưa nghe nói qua. Trải qua Độc Giác Quỷ Vương một phen nhắc nhở, hắn lập tức nhớ tới một chút chuyện cũ, thập vương điện là toàn bộ U Minh vực một cỗ siêu cường thế lực, mỗi một điện điện chủ đều là một phương hào cường, lực ảnh hưởng cơ hồ khắp toàn bộ U Minh vực, mà thập vương điện đệ nhất điện năm đó điện chủ sát thực liền gọi Độc Giác Quỷ Vương. Sớm tại mấy trăm năm trước, cái này màu xám nguyên thần vẫn chỉ là tu sĩ kim đan thời điểm, liền nghe nói Độc Giác Quỷ Vương chính là Nguyên Anh hậu kỳ quỷ tu, nếu như người này thật là Độc Giác Quỷ Vương tiền bối, như vậy xưng hô hắn một tiếng tiểu bối không có không ổn. Dưới tình huống bình thường, vô luận là nhân loại tu sĩ, quỷ tu, yêu thú, linh vật cũng khó khăn trốn số tuổi thọ hạn chế, luyện khí 100 năm, trúc cơ 200 năm, kim đan 400 năm, Nguyên Anh ngàn năm, có lẽ cá thể ở giữa hơi có khác biệt, nhưng đại thể đều là không sai biệt lắm, đây là thiên đạo, cơ hồ không có ngoại lệ. Quy 1 chương 1257, Bạch Quốc Khô Lâu. Mà lúc trước màu xám nguyên thần vẫn là tu sĩ kim đan thời điểm, nghe nói Độc Giác Quỷ Vương đã là Nguyên Anh hậu kỳ quỷ tu, thọ nguyên chí ít cũng có 5-600 năm, bây giờ lại là 5-600 năm qua đi, đối phương lại còn sống, giải thích duy nhất chính là đối phương đã đột phá hóa thần cảnh giới, tăng lên hơn ngàn năm tuổi thọ, nếu không một Nguyên Anh tu sĩ làm sao có thể sống đến bây giờ. Đương ý thức được điểm này thời điểm, kia màu xám nguyên thần lập tức liền bị trấn trụ, không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là hóa thần đại năng loại nhân vật này để lại cho hắn ấn tượng quá thần bí, lại thêm trước đó cái kia màu đen tiềm điện đe dọa, hắn đã sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Đoạt xá sự tình vốn là ngoài ý muốn tiến hành, hắn đã tại huyệt động này bên trong chờ đợi mấy trăm năm, theo thọ nguyên gần, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, liền xem như từ bỏ, cũng bất quá là cùng trước đó vận mệnh, về phần cái gì hoàn thành tiết đối, người đều phải chết, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Nghĩ tới những thứ này, kia màu xám trong nguyên thần bỗng nhiên sinh ra một tia chán nản chi khí, nói, nguyên lai là Độc Giác Quỷ Vương tiền bối, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, vừa rồi có nhiều đắc tội. Thấy đối phương thái độ khách khí, Độc Giác Quỷ Vương cái bóng cũng không tiếp tục khó xử đối phương, nói, tiểu tử này là cố nhân của ta, cho nên ta mới tại hắn trong nguyên thần thiết hạ một dấu ấn, để tránh bị người ám toán, nghĩ không ra thật đúng là có thể tạo được tác dụng. Nghệ tình trước ngươi không biết rõ tình hình, lại có thể chủ động thừa nhận sai lầm phân thượng, ta có thể truyền thụ cho ngươi một cái tiểu pháp quyết, tại đoạt bỏ thất bại nguyên thần lui ra ngoài về sau, chỉ cần siêng năng luyện tập, liền có thể làm ngươi nguyên thần ít thụ một chút tổn thương. Kiêu màu xám nguyên thần biết độc giác quỷ vương là có hảo ý, bất quá sau khi nghe xong tâm tình của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mà là nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đáng tiếc ta không cần dùng, ta vốn là thọ nguyên không nhiều, lần này đoạt xá thất bại về sau khẳng định hội nguyên khí đại thương, cũng không mấy năm tốt sống được, không cần thiết tốn hao cái kia tâm tư. Còn vị tiểu hữu này, thật sự là thật xin lỗi, đoạt xá thất bại đối vị tiểu hữu này cũng không nhỏ ảnh hưởng, ta hiện tại liền lui ra ngoài, để tránh tạo thành càng lớn tổn thương. Sau khi nói xong, kia màu xám nguyên thần làm ra một cái nét mặt xin lỗi, sau đó liền từ thanh dương tử phủ chi trung lui ra ngoài, toàn bộ không gian rất nhanh liền chỉ còn lại có thanh dương cùng độc giác quỷ vương cái bóng. Nhìn thấy kia màu xám nguyên thần rời khỏi, độc giác quỷ vương cái bóng bỗng nhiên lờ mờ đi rất nhiều, ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu, thanh dương liền vội vàng hỏi, quỷ vương tiền bối, ngươi làm sao? Độc giác quỷ vương cái bóng cười cười, nói, không cần lo lắng, đây chỉ là ta lưu tại ngươi tử phủ chi trung một dấu ấn, bây giờ năng lượng hao hết, nên biến mất thời điểm. Gặp thanh dương hơi nghi hoặc một chút, kia độc giác quỷ vương cái bóng giải thích nói, trước đó ngươi rời đi đoạn quỷ huyên, cân nhắc đến về sau đều muốn trưởng kỳ tại U Minh vực hành động, mà U Minh vực tu sĩ lại tương đối am hiểu đoạt xá, hồn khống cùng tinh thần công kích, cho nên ta tại ngươi tử phủ chi trung thiết hạ một dấu ấn, để tránh bị người ám toán, lại không nghĩ rằng thật có thể phát huy được tác dụng. Nguyên bản đạo này là cấn không ít, có thể sử dụng 2-3 lần, ai ngờ cái này màu xám nguyên thần cảnh giới quá cao, vậy mà đạt đến nguyên anh hậu kỳ cấp độ, ta không thể không sử xuất đòn sát thủ, cũng chính là chúng ta quỷ tu vốn là am hiểu những này, bằng không mà nói thật đúng là không nhất định có thể hù sợ hắn. Bất quá ta đạo này là cấn cũng vì vậy mà tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng nhịn không được nữa, về sau gặp lại loại chuyện này, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghĩ không ra, chính mình cũng rời đi đọa quỷ huyên lâu như vậy, lại còn có thể được đến độc giác quỷ vương trợ giúp, ngay cả những vấn đề này đều bị hắn sớm dự liệu được. Nếu là không có độc giác quỷ vương cái này một cái chuẩn bị ở sau, chính mình lần này khẳng định là thai kiếp khó thoát, thậm chí bị người đoạt xá thành công, từ nay về sau trên đời lại không thanh dương, có chỉ là một cái bị người khác mượn dùng thanh dương đã từng thể xác. Quỷ vương tiền bối, đa tạ. Thanh dương cảm động dị thường. Độc giác quỷ vương cái bóng cười cười, nói, cảm ơn cái gì? Cái này đối ta tới nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi, kia màu xám nguyên thần tạm thời bị ta dọa lùi, đã không có khả năng lại đối ngươi tiến hành đoạt xá, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, như loại này tu luyện gần ngàn năm lão tu sĩ, cũng không tốt lừa gạt, vạn nhất hắn phát hiện bị lừa, nói không chừng làm ra chuyện gì tới. Nói nói, độc giác quỷ vương cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất tại thanh dương tử phụ chi trung. Thanh dương trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, những năm này chính mình tiếp nhận độc giác quỷ vương ân tình càng ngày càng nhiều, cũng không biết năm nào mới có thể trả hết nợ. Bây giờ độc giác quỷ vương hẳn là còn ở đọa quỷ bên bế quan tu luyện, sở dĩ như vậy, có phải là vì mau chóng tăng cao tu vi, xong đi thập vương điện xử lý chính mình một ít chuyện riêng, thanh dương hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nhất định phải nhanh xong xuôi chuyện bên này, tốt tiến đến hỗ trợ. Suy nghĩ lung tung một trận, mắt thấy tử phụ chi trung chỉ còn lại có chính mình, thanh dương nguyên thần hồi phục tại chỗ, chậm rãi khôi phục khống chế đối với thân thể, ý thức cùng cảm giác lực rất nhanh khôi phục. Lúc này, chỉ thấy thanh dương trong mắt chuyển động một vòng, trên mặt bắt đầu xuất hiện các loại biểu lộ, rất nhanh toàn bộ thân thể đều có thể động, hắn đơn giản hoạt động mấy lần, sau đó ngay tại trung quanh tìm kiếm. Hắn rất muốn biết, kia màu xám nguyên thần trước đó đến tột cùng sống nhờ ở nơi nào, trong huyệt động kia đại lượng yêu thú bạch cốt lại là làm sao tới, trung quanh là không vẫn tồn tại cái khác nguy hiểm. Đúng lúc này, đông nhiên một cái không lưu loát thanh âm nói, tiểu hưu đang tìm cái gì? Trống trải trong huyệt động đống nhiên phát ra một thanh âm, trung quanh còn nhìn không thấy bóng người, cho dù ai đều sẽ cảm thấy trong lòng kinh ngạc, thanh dương cũng là như thế, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cái này nói chuyện khẳng định là trước kia bị độc giác quỷ vương dọa lùi màu xám nguyên thần bản thể, hắn hẳn là liền tại phụ cận, nếu không trước đó làm sao có thể tùy tiện tiến vào chính mình tử phủ tiến hành đoạt xá. Thanh dương cẩn thận phân biệt một chút, thanh âm tựa hồ là từ trước mặt bạch cốt khô lâu chuyển tới, lúc mới nhìn cái này bạch cốt khô lâu thường thường không có gì lạ, nhưng là cẩn thận quan sát, lại phát hiện cái này bạch cốt khô lâu tựa hồ còn chưa chết hẳn, nói như thế nào đây? Cái này bạch cốt khô lâu cái khác bộ vị đều rất bình thường, chỉ có khô lâu bên trong xương sọ, tựa hồ vẫn tồn tại thứ gì, chỉ là bị người dùng đặc thù thủ pháp che lại kín, nhìn không thấu bên trong, ngoại nhân cũng tùy tiện không thể phát hiện. Thanh dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bị đoạt xá trước đó hắn liền đã kiểm tra cái này bạch cốt khô lâu, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, mà lại chết đã lâu, bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng như vậy không cẩn thận, tại không rõ ràng tình huống nguy hiểm hạ liền đi tìm kiếm bảo vật gì. Bây giờ xem ra, cũng không phải là thanh dương trước đó quá mức chủ quan, mà là cái này khô lâu vì đoạt xá cố ý dùng bí thuật ngụy trang, nguyên thần của đối phương tu vi cao hơn thanh dương ra quá nhiều, nghĩ lừa qua hắn rất dễ dàng. Bây giờ đoạt xá thất bại, cũng liền không có gì tốt ngụy trang, thế là liền đem ngụy trang bí thuật bỏ, mới khiến cho thanh dương tùy tiện phát hiện bạch cốt khô lâu bên trong vấn đề. Quy 1 chương 1258, hồn túc, đã đối phương đoạt xá thất bại không có khả năng lần nữa tiến hành đoạt xá, mà bởi vì độc giác quỷ vương uy hiếp, đối phương cũng sẽ không dễ dàng lại tìm phiền toái với mình, song phương đều đã hòa giải, vậy liền không có gì phải sợ. Thanh dương vội vàng hướng phía đối phương chắp tay nói, nguyên lai là tiền bối ở đây, trước đó van bối khinh nhẫn tiền bối thi thể, có nhiều bất kính chỗ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Kia bạch cốt khô lâu miệng khẽ trương khẽ hợp, phát ra âm thanh nói, ta vốn là thọ nguyên không nhiều, lần này đoạt xá thất bại càng là nguyên khí đại thương, đã không có 2 năm có thể sống, còn có thể có cái gì nhìn không ra. Ngược lại là tiểu hữu một thân cơ duyên thật sự là làm cho người hâm mộ a. Thanh dương cũng là kinh lịch vô số mưa gió lao tu sĩ, chuyện ly kỳ cổ quái đã thấy nhiều, đối với bạch cốt khô lâu có thể mở miệng nói chuyện cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Kia Bạch Cốt Khô Lâu mở miệng nói ra, đoạt xá trước đó ta còn không biết, tiến vào tiểu hữu tử phủ chi chung mới phát hiện, tiểu hữu không chỉ có tuổi còn trẻ, một thân thực lực vượt xa khỏi tu vi, còn có được ngũ hành linh căn, tu luyện ra chính là ngũ hành toàn thuộc tính chân nguyên, căn cơ chi ổn thế gian ít có, càng làm cho người ta hâm mộ là tiểu hữu phía sau còn có hóa thần đại năng làm chỗ dựa, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Nói đến đây, kia Bạch Cốt Khô Lâu thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, lão phu lại khác biệt, từ nhỏ tư chất không tốt, cũng chưa bao giờ gặp cái gì quý nhân, ở bên trong môn phái chịu nhiều đau khổ, chịu đủ xem thường, thật vất vả khổ tận cam lai, một đường tu luyện đến kim đan cảnh giới viên mãn, thậm chí đạt được tiền nhiệm trưởng môn ưu ái được thu làm thân truyền đệ tử, kết quả lại bị đồng môn sư huynh đệ ám toán, cuối cùng rơi vào cái kết quả như vậy, tại cái này trong sương mù hàn động, chịu khổ mấy trăm năm. Có lẽ là một người đợi thời gian quá dài nhịn gần chết, bây giờ thật vất vả gặp một cái có thể giao lưu tu sĩ, kia Bạch Cốt Khô Lâu cũng không để ý Thanh Dương có nguyện ý hay không nghe, một hơi đem những này năm chịu cực khổ đều thổ lộ hết ra. Đối với Thanh Dương tới nói, mặc dù bị đoạt xá nguy hiểm đã giải trừ, nhưng là phía ngoài mê vụ vẫn còn, lấy trước mắt hắn thủ đoạn tạm thời không cách nào ra ngoài, gấp cũng vô dụng. Mà cái này Khô Lâu Bạch Cốt bị nhốt mấy trăm năm quen thuộc tình huống, cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi, nói không chừng có thể tìm tới đi ra biện pháp. Đương nhiên, cha hỏi cũng muốn giảng cứu xét lược, trực tiếp hỏi không quá phù hợp, thế là Thanh Dương lời đầu tiên báo ra muốn nói, tại hạ Thanh Dương, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Nghe Thanh Dương, kia Bạch Cốt Khô Lâu hơi trầm mặc một chút, sau đó nói, lão phu hồn túc, về phần xuất thân lai lịch, bây giờ nghĩ đến hoàn toàn chính là một trận thống khổ hồi ức, không đề cập tới cũng được. Cái này trong sương mù hàn động cũng không phải cái gì nơi tốt, Thanh Dương tiểu hữu vì sao lưu lạc đến tận đây? Thấy đối phương hỏi, Thanh Dương cũng không có giấu giếm, liền đem lần này tại U Hồn Cốc tiếp vào U Mộc Chân Quân nhiệm vụ, cùng đám người cùng đi di tích này bên trong tìm kiếm cựu tử Quỷ Liên, luyện chế linh minh hợp thọ đan, về sau lại bị gia tộc của hắn hộ vệ phản bội, đến mức thất bại trong gang tấc sự tình nói một lần. Có câu nói là không đánh nhau thì không quen biết, kinh lịch trước đó đoạt xá sự tình, bây giờ tương hộ ở giữa lại không có cái gì xung đột lợi ích, cũng đều bị vây ở cái này hàn động bên trong, hai người ngược lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, lại thêm Thanh Dương muốn theo đối phương bộ một bộ quan hệ, nhìn phải chăng có rời đi mê vụ phương pháp, cho nên cũng không có giấu giếm cái gì, đem gần nhất kinh lịch đều nói cho đối phương biết. Kia Bạch Cốt Khô Lâu hồn túc một người chịu khổ mấy trăm năm, thật vất vả gặp được một cái có thể nói chuyện, tự nhiên là nghe được tỉ mỉ, bất quá tại nghe xong về sau, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, hắn bỗng nhiên trầm mặt lại, cả buổi về sau mới hỏi, ta gặp ngươi là tiên linh tu sĩ, tưởng rằng từ tiên linh vực trong lúc vô tình lại tới đây, không nghĩ tới vậy mà cùng U Hồn Cốc có chút quan hệ, ngược lại để lão phu nhớ tới không ít chuyện cũ. Không biết ngươi nói kia U Mộc Chân Quân tại U Hồn Cốc là địa vị gì? Linh Minh Hợp Thọ Đan lại là vì ai luyện chế? Gặp cái này Bạch Cốt Khô Lâu hồn túc cố ý nhắc lên U Mộc Chân Quân, Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, U Mộc Chân Quân niên kỷ nhiều lắm là cũng liền 4-500 tuổi, mà cái này Bạch Cốt Khô Lâu vây ở chỗ này thời gian khẳng định so trận này, hai người hẳn là không cái gì gặp nhau, không biết hắn tại sao lại đột nhiên hỏi. Tiền bối nhận biết U Mộc Chân Quân? Thanh Dương hỏi. Kia Bạch Cốt Khô Lâu hồn túc nói, ta cũng không nhận ra kia U Mộc Chân Quân, bất quá nói Linh Minh Hợp Thọ Đan cũng làm cho ta nhớ tới một chút thống khổ hồi ức, nguyên bản ta là không muốn nhắc lên chuyện cũ, đã ngươi cũng không phải ngoại nhân, nói cho cũng không sao, lão phu đã từng là U Hồn Cốc đệ tử. Cái này Bạch Cốt Khô Lâu cũng là U Hồn Cốc đệ tử. Vừa rồi nghe hắn nói từng được thu làm trưởng môn đệ tử, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh, chỉ là về sau bị đồng môn ám toán, mới bị vây ở cái này trong sương mù hàn động, mấy trăm năm đi qua, cũng không biết nguyên lai ám toán hắn những người kia là không còn sống. Nghĩ tới đây, Thanh Dương hỏi, ta nghe tiền bối tên là Hồn Lệ, hẳn là cùng U Hồn Cốc Tam Đại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong Hồn Lệ Chân Quân là cùng một đám đệ tử. Nghe Thanh Dương nâng lên Hồn Lệ Chân Quân, kia hồn túc đống nhiên ở giữa khí thế biến đổi, thanh âm cũng đề cao mấy phần, nói, Hồn Lệ Chân Quân, Tam Đại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một trong, không nghĩ tới à, tên kia vậy mà cũng đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Thanh Dương nói, kỳ thật lần này chúng ta tới luyện chế Linh Minh Hợp Thọ Đan, hẳn là vì hắn luyện chế, kia U Mộc Chân Quân chính là gia tộc của hắn một tên khác Nguyên Anh tu sĩ. Kia hồn túc nói, ngươi không nói ta cũng biết, lúc trước cùng đi di tích này mạo hiểm mấy vị đồng môn, chỉ có hắn còn sống rời đi, tự nhiên cũng chỉ có hắn biết di tích này bên trong có cựu tử Quỷ Liên, bây giờ thọ nguyên sắp hết, tự nhiên muốn như thế nào lợi dụng lên cái này cựu tử Quỷ Liên. Kia Bạch Cốt Khô Lâu hít một hơi thật sâu, lại nói, lúc trước chúng ta bình thường giao hảo mấy vị đồng môn tu vi đều đến kim đan 9 tầng cùng kim đan viên mãn trình độ, vì tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên, thế là kết bạn đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình phát hiện chỗ này di tích, thế là lại cùng nhau tiến đến mạo hiểm, chỉ là di tích này bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta mấy người cũng là tổn thương thảm trọng, hoàn hảo chỉ còn lại có ta cùng Hồn Lệ hai người, cũng may lần này thu hoạch không ít, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nói đến đây, kia hồn túc thanh âm bỗng nhiên thê lương mấy phần, nói, ai ngờ ngay tại chúng ta chuẩn bị phân phối thu hoạch thời điểm, kia Hồn Lệ đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt giải quyết trọng thương hai vị đồng môn, toàn bộ di tích bên trong chỉ còn lại có ta cùng hắn, càng không có nghĩ tới chính là, hắn sớm đã âm thầm ở trong thân thể của ta dưới mặt một con phệ thi trùng mẫu trùng, chờ thời điểm ta phát hiện đã trộm, kia phệ thi trùng mẫu trùng phát tác về sau chui vào ta tử phủ, về sau phóng xuất ra đại lượng phệ thi trùng gặm ăn thân thể của ta, nguyên bản thực lực của ta so Hồn Lệ cao hơn ra không ít, thế nhưng là khi đó ta ngay cả tính mạng đều muốn giữ không được, nào còn có dư hướng hắn trả thù, chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa trốn ra phía ngoài chạy.